Nhà của bên trong bày biện phi thường đơn giản, chính diện là một trường cổ xưa thức bàn vuông bên cạnh là hai trường chiều cao không đồng nhất ghế, từ trên ghế có thể thấy được phía trước nơi này hẳn là có hai người cư trú quá, cái bàn mặt khác một bên là một trường cây trúc biên chế mà thành giường, trên giường mặt tuy rằng có đệm chăn nhưng cũng đều lây dính đầy cho bụi. Trong phòng đồ vật ít ỏi không có mấy, Hạ Cẩn nghiêng người được rồi đi vào, vừa mới bước vào phòng thời điểm, nàng liền phát hiện phòng mặt đất bị tấm ván gỗ cách tựa hồ phía dưới là trống không. Nàng gần sát đi xuống, bàn tay trắng ở tấm ván gỗ thượng nhẹ nhàng khấu vài cái, kia tấm ván gỗ phía dưới truyền đến thanh thúy thanh âm, quả nhiên. Anh! Nàng đôi mắt lập tức dùng mình, con ngươi ở trong phòng nơi nơi đánh giá một chút, tựa hồ phòng này nhất thần bí địa phương chính là này khối tấm ván gỗ. Hạ Cẩn đứng dậy con ngươi ở bốn phía đánh giá một chút, vẫn chưa phát hiện có thứ gì có thể cậy ra này khối tấm ván gỗ. Đốn một lát, nàng tự trên tay lấy ra tụ tiễn, phủi tay đem tụ tiễn tinh chuẩn dừng ở kia tấm ván gỗ thượng khe hở bên trong. Tụ tiễn hoàn toàn đi vào khe hở chung, nàng nhấc chân lạc hướng kia tụ tiễn chỗ, lập tức phòng phát ra một đạo chói tai thanh âm, kia nguyên bản kiên cố cái ở trên mặt đất tấm ván gỗ lặng yên bị phi lên. Tấm ván gỗ bị mở ra, bên trong đồ vật cũng xuất hiện ở Hạ Cẩn trong mắt, đó là một quyển thoạt nhìn bất quá lớn bằng bàn tay quyển sách thường. Nàng thuận tay nhặt lên quyển sách mặt trên thình lình tuyên viết mấy cái tú khí chữ to, Thiên Cổ Độc. Thiên Cổ Độc. Hạ Cẩn nghi hoặc nhìn trong tay quyển sách, nàng cũng không có nghe nói qua Thiên Cổ Độc. Nàng thuận tay mở ra quyển sách, phía trước tuyệt đại bộ phận đều là giới thiệu Thiên Cổ Độc, mặt sau vài tờ còn lại là ghi lại có quan hệ với Thiên Cổ Độc giải pháp, chỉ là kia vài tờ chữ viết phi thường mơ hồ. Hơn nữa nàng ngạc nhiên phát hiện, mặt sau cùng vài tờ tựa hồ ghi lại Thiên Cổ Độc mấu chốt nhất giải pháp vài tờ không biết bị ai xé xuống. Khép lại quyển sách, nàng đánh giá một chút trong phòng, lại chưa phát hiện cái gì dị trạng. Xem ra phòng này bên trong nhất có giá trị đồ vật chính là này bổn quyển sách. Chỉ là hôm nay cổ độc đến tột cùng vì sao loại độc. Hạ Cẩn đôi mắt vi điệu một đốn, nàng thấp giọng phân tích nói. Ngữ bãi, nàng đem quyển sách để vào trong lòng ngực. Đang lúc nàng còn muốn ở phòng phiên tra thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến Bạch Thủy Nguyệt kinh ngạc thanh âm, các ngươi ngàn vạn không cần đi đụng vào những cái đó hoa cỏ. Nghe vậy, Hạ Cẩn thân thể mềm mại một lượt, hành đến nhà cỏ ở ngoài, nàng mới vừa rồi nhìn đến kia ngọn cây phía trên 7-8 đạo thân ảnh lược xuống dưới. Bọn họ thình lình đúng là đi theo ở Huyền Phong phía sau mọi người, tuy rằng bọn họ toàn viên cũng không có cái gì quá lớn hy sinh, nhưng bọn hắn trên người lại nhiều ít đều bị một chút thương. Giờ phút này, bọn họ trên người nhiều ít có chút vết máu chiều kia dược viên trung lực hạ, bọn họ tuy rằng nghe thấy được Bạch Thủy Nguyệt quát lớn, nhưng lại không có người để ý tới nàng. Cái này dược viên bên trong đều là chân quý dược liệu, cũng chỉ cho phép các ngươi ngắt lấy, chẳng lẽ liền không cho chúng ta ngắt lấy sao? Huyền Phong ngẩng đầu, trong mắt mãn hàm chứa hung quang. Đến nay hắn đều đối với các nàng ghi hận trong lòng. Hắn lời này vừa ra, bọn họ bên trong có người phụ họa nói, không sai, chúng ta hoa 100 vạn tiến vào tử vong nơi, mục đích là vì cái gì? Còn không phải là vì chân quý dược liệu cùng vàng bạc châu báu sao? Ngươi không cho chúng ta đi ngắt lấy chúng ta liền không ngắt lấy. Buồn cười, chúng ta càng muốn ngắt lấy. Ngữ bãi, Huyền Phong đột nhiên giương tay chiều kêu cao hơn hắn một viên đầu dược liệu rỗi tay tìm kiếm. Suy suy, hắn liều mạng rút kia cây dược liệu. Hắn phát hiện mặc kệ hắn như thế nào dùng sức, kia cây dược liệu đều thật sâu chắt vào bùn đất chung, tựa hồ tính dài phi thường hảo. Tí tách. Mấy phút lúc sau, một giọt nước mưa đánh vào hắn khuôn mặt thượng, hắn ngẩng đầu lại phát hiện kia nguyên bản bị hắn xé rách dược liệu thế nhưng mở ra một trường tựa miệng cánh hoa, này nội còn đang không ngừng chảy nước miếng. Chương 380 hoa ăn thịt người. Huyền Phong nhìn trước mắt cái này cổ quái dược liệu, hắn kinh ngạc lẩm bẩm nói, "Này, này rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật?" Hắn thanh âm vừa ra, kia nguyên bản bị hắn nắm dược liệu đột nhiên đắp xuống, bùn máu mồm to hoàn toàn bao bọc lấy đầu của hắn. A, những cái đó đi theo hắn phía sau mọi người ở nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, bọn họ đều là không khỏi phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, bản năng chiều mặt sau lóe lược mà đi. Kia dược liệu thế nhưng dương bùn máu mồm to ở ăn Huyền Phong. Này, này rốt cuộc là thứ gì anh? Phốc phốc, bọn họ khắp nơi chạy trốn, chính là đang lúc bọn họ cho rằng an toàn thời điểm. Bọn họ bên cạnh ngẫu nhiên có cái loại này bất quá lớn bằng bàn tay dược liệu cắn ở bọn họ trên người. Chúng nó cắn ở bọn họ trên người tuy rằng không có gì đau đớn, nhưng lại một trận tê dại cảm giác lan tràn đến bọn họ toàn thân. Tại đây loại tê dại cảm giác lan tràn mở ra thời điểm, bọn họ chỉ cảm thấy trước ngực phảng phất bị cái gì thật lớn đồ vật đè nặng giống nhau, hô hấp phi thường khó khăn thường. Nơi xa, Hạ Cẩn nhìn về phía bên kia chấn định tự nhiên nhìn bọn họ Bạch Thủy Nguyệt, nàng khoe môi không khỏi gợi lên một mặt bất đắc dĩ. Ta ý tứ cũng không phải không cho các ngươi ngắt lấy dược liệu, nhưng những cái đó đều là thực người hoa cỏ, tuy rằng không thể lập tức đem các ngươi ăn nhưng chỉ cần các ngươi thân thể chết lặng không cảm giác sau chúng nó chỉ biết một chút như tầm ăn lên các ngươi. Bạch Thủy Nguyệt liễm khuôn mặt, trong ánh mắt gợi lên một mặt bất đắc dĩ, thấp giọng giải thích nói. Giờ phút này, những người đó muốn chết tâm đều có, ngươi vì cái gì không nói sớm a? Ta sớm cùng các ngươi nói qua không cần đi chạm vào chúng nó nha. Nàng thanh âm phi thường nhẹ nhàng, biểu hiện ra một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng, cười nói. Mặt khác ba người đều đi tới Bạch Thủy Nguyệt bên người, bọn họ nhìn về phía bọn họ chật vật liều mạng huy trong tay trường kiếm tìm kiếm thoát thân biện pháp bộ dáng, bọn họ đều đang âm thầm mà may mắn. May mà lúc trước không có đã chịu Huyền Phong dụ hoặc bằng không bọn họ cũng liền trở thành bọn họ bên trong một viên. Hạ Cẩn Như linh điệp ở dược viên trung nhanh nhẹn dựng lên, lập tức dừng ở Bạch Thủy Nguyệt các nàng trước người. Chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi, bằng không những cái đó thực người hoa thực mau liền sẽ lan tràn đến nơi đây. Bạch Thủy Nguyệt nét mặt biểu lộ một mặt nhợt nhạt ý cười, nàng cùng Hạ Cẩn hành tại mọi người đằng trước, chiều dược viên ở ngoài bước vào. Những cái đó bị thực người hoa vây ở dược viên mọi người nhìn thấy các nàng thế nhưng rộng mở xoay người liền đi, bọn họ đều là mắt tròn váng, các ngươi tốt xấu xin thương xót, cứu cứu chúng ta a. Các nàng để lại cho bọn họ chính là một đạo tiêu sái bóng dáng, nhìn thấy các nàng thế nhưng hoàn toàn không màng bọn họ chết sống, bọn họ chỉ có thể liều mạng tự cứu. Frank, đang ở bọn họ cau mày muốn như thế nào phá vỡ này đó phiền nhân hoa ăn thịt người thời điểm, kia nguyên bản cắn Huyền Phong hoa ăn thịt người đột nhiên nhanh chóng co đầu rút cổ trở về. Ở hắn co đầu rút cổ trở về khoảnh khắc, hắn giơ lên trong tay trường kiếm sắc bén thiết hạ nó cắn người địa phương. Mọi người thấy Huyền Phong thế nhưng phá khai rồi hoa ăn thịt người, bọn họ đều là mắt lộ ra một mặt vui mừng, trong lòng bốc cháy lên một mặt hy vọng hô, Huyền Phong, nhanh lên tới cứu chúng ta nột. Giờ phút này mặt sau hoa ăn thịt người đã càng ngày càng nhiều, hơn nữa có chút người miệng vết thương bị hoa ăn thịt người ăn mòn lúc sau đã treo ở giữa không trung, liền tính hắn dùng hết toàn lực nói chỉ sợ cũng cứu không được bọn họ. Hắn ngước mắt nhìn về phía Hạ Cẩn các nàng biến mất phương hướng, huống hồ hắn còn cần giữ lại thực lực vì phòng đấu giá nhục nhã sỉ nhục báo thù, nếu ở chỗ này lãng phí thời gian nói căn bản tính không ra. Suy nghĩ một lát, Huyền Phong thân hình một lượt hướng tới hoa ăn thịt người tương phản phương hướng bạo lược mà đi, ở hắn phía sau, chỉ để lại những người đó hoàn toàn sửng sốt thân ảnh. Bất quá, thực mau bọn họ cũng đã tỉnh ngộ lại đây, Huyền Phong đây là ở vứt bỏ bọn họ. Cầu nương dưỡng, lúc ấy thật sự mắt bị mù theo cái này tôn tử. Chờ chúng ta đi ra ngoài lộng chết hắn. Bọn họ bên trong, có người khó chịu mắng. Hạ Cẩn các nàng không cứu bọn họ về tình cảm có thể tha thứ, bọn họ không phải cùng các nàng, mà hắn không cứu bọn họ lại làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, sớm biết như thế lúc trước liền đi theo các nàng phía sau. Giờ phút này, tử vong nơi chỗ sâu trong, Hạ Cẩn đám người ở một cây đại thụ phía dưới sinh một đống lửa trại. Chương 381 không so đo hiểm khích trước đây. Phía trước chính là tử vong nơi chỗ sâu trong. Nơi đó mới là nhất nguy hiểm địa phương, hơn nữa ta có thể cảm giác được bên trong giống như hơi ẩm phi thường trung, cho nên chúng ta muốn phá lệ cẩn thận. Hạ Cẩn đạm nhiên nói, vừa mới thừa dịp sắc trời còn chưa hoàn toàn đêm đen tới, nàng lược lên cây sao nhìn thoáng qua, phía trước là một mảnh mênh mông vô bờ đầm lầy, lật qua kia phiến đầm lầy lúc sau chính là chân chính tử vong nơi. Đang lúc bọn họ ở nghị luận thời điểm, trong hư không một đạo giống như tia chớp hàn quang bạo bắn mà ra. Kia hàn quang sở chỉ chỗ thỉnh lình lạc hướng Hạ Cẩn phía sau lưng phía trên. Hàn quang liễm quá hư không, Hạ Cẩn xoay người nhẹ nhàng né tránh kia đạo hàn quang anh. Phanh. Hàn quang vọt tới ngọn lửa bên trong, kia dâng lên một đống lửa trại tại đây đạo hàn quang bạo lược dưới trực tiếp bị đánh tan. Ngọn lửa quay cuồng nổi lên bốn phía, kia hàn quang giữ tận chỗ rõ ràng là một thanh lóe nhận mang trường kiếm rơi xuống Huyền Phong từ ngọn cây phía trên nhảy lên xuống dưới, hắn lạnh lùng quát, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Huyền Phong cũng không có tưởng hậu quả, hắn nhấc chân đạp trên mặt đất, chiều Hạ Cẩn bạo hướng mà đến. Hắn thân hình mới vừa lóe lược ra tới, Dương Tử Lăng thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở nàng bên người, như thế thô mãng sự tình, đương nhiên là giao cho ta tới ngồi. Thường, Dương Tử Lăng thanh âm phi thường tế, nhưng Bạch Thủy Nguyệt cùng Hạ Cẩn lại nghe đến rõ ràng, các nàng ánh mắt nhìn nhau ở bên nhau, hắn lời này ngôn ngữ bên trong có mặt khác một tầng ý tứ. Giao cho hắn tới làm chẳng lẽ hắn đã suy đoán ra các nàng cũng không phải nam nhi thân sao? Huyền gió lốc lược mà đến, đang lúc Dương Tử Lăng dục đề cập vũ khí chuẩn bị nên chiến thời điểm, ở bọn họ chi gian 7-8 đạo thân ảnh tự ngọn cây phía trên lược xuống dưới. Bang bang! Nói là bọn họ dừng ở bọn họ trung gian, chi bằng nói rất ở bọn họ trung gian càng vì thích hợp. Bởi vì bọn họ thình lình chính là đi theo Huyền Phong người bên cạnh, chính là vừa mới bọn họ đã trải qua cùng hoa ăn thịt người đại chiến huyết tinh hình ảnh. Bọn họ bên trong đã thiệt hại hai gã huynh đệ, hiện tại bọn họ tuyệt đại bộ phận người cũng bị phi thường trọng thương. Huyền Phong, ta muốn làm thịt ngươi. Bọn họ bên trong có một người nam tử như kính tùng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hắn hung lệ đôi mắt hung hăng căm tức nhìn Huyền Phong, quắc. Hắn này phẫn nộ lời nói rơi xuống, bên cạnh hắn mặt khác hai gã nam tử cũng đứng lên, kia một bộ phó hung thần ác sát biểu tình giống như muốn đem Huyền vui vẻ nuốt sống lột. Huyền Phong cười lạnh một tiếng, không để bụng cười nói, ha ha, chỉ bằng các ngươi này mấy cái tàn binh bại tướng cũng muốn làm thì ta. Chê cười. Nếu vừa mới không có trải qua hoa ăn thịt người, hắn có lẽ đối bọn họ liên thủ có điểm kiêng kỵ, nhưng hiện giờ bọn họ đều đã thân bị trọng thương, thậm chí còn có mấy cái hơi thở thoi thoát, đối với như vậy mấy cái muốn trả thù người hắn lại như thế nào sẽ để vào mắt đâu. Ai cho ngươi tự tin? Giờ phút này, Hạ Cẩn từ các nàng phía sau được rồi ra tới, nàng trầm giọng nói. Nàng đứng ở bọn họ bên cạnh, lạnh lùng nói, muốn động bọn họ, ngươi có hay không hỏi qua chúng ta có đồng ý hay không? Ngữ bãi. Những cái đó đứng ở nàng phía sau người đều là được rồi đi lên, kể từ đó bọn họ vừa mới thoạt nhìn vẫn là thế đơn lực mỏng bộ dáng, lúc này đội hình đã hoàn toàn xoay ngược lại đây. Những cái đó ngã xuống đất trên mặt hơi thở thoi thóp mọi người thấy Hạ Cẩn các nàng thế nhưng như thế che chở bọn họ trong lòng không khỏi ấm áp, trong lòng cũng nổi lên một mặt nhàn nhạt tái náy chi ý. Thực hảo, các ngươi có loại. Huyền Phong trong mắt hiện lên một mặt hàn quang, Hạo Sỉ cắn quá một mặt nồng đậm sát ý nhưng không có đối bọn họ động thủ. Hắn trong lòng âm thầm mà nghĩ, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Tử vong nơi hung hiểm khó phân, hắn hiện tại duy nhất cơ hội chính là mai phục tại các nàng bên người, chờ các nàng gặp được nguy hiểm thời điểm trở ra cho bọn hắn chí mạng một kích. Chúng ta chờ xem, hừ. Huyền Phong ném xuống một cái tàn khốc ánh mắt, xoay người nhảy lên ngọn cây biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Hạ Cẩn xoay người đối Bạch Thủy Nguyệt nói, ta xem bọn họ thương thế không nhẹ, ngươi hẳn là có biện pháp chữa khỏi bọn họ đi. Việc rất nhỏ. Bạch Thủy Nguyệt búng tay một cái, tự tin nói. Nghe vậy, những cái đó ban đầu đi theo Huyền Phong bên người người toàn bộ đều muốn quỳ xuống đối với các nàng hành đại lễ. Chúng ta lúc trước như thế đối với các ngươi lại còn có thể đủ không so đo hiểm khích trước đây, chúng ta. Các ngươi cũng là vì tìm lớn hơn nữa chỗ dựa, chúng ta cũng không trách ngươi, chỉ tiếc các ngươi cùng sai rồi người. Hạ Cẩn xoay người phất phất tay ý bảo bọn họ không cần đa lễ như vậy. Chương 382 bầy sói. Nửa canh giờ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Bọn họ trên người sở chịu thương đều khôi phục không sai biệt lắm. Lúc này, toàn bộ tử vong nơi yểu yểu một mảnh đen nhánh, khắp rừng rậm tìm không được một tia ánh trăng, vài dặm chi gian tựa hồ chỉ có các nàng dâng lên một đống lửa trại ở nhảy lên tiêu đốt. Còn có hai ngày thời gian, phía dưới chúng ta muốn đi đâu? Bạch Thủy Nguyệt hành đến Hạ Cẩn bên cạnh, nàng tò mò hỏi. Nghe nói tử vong nơi nhất có giá trị chính là dược viên cùng với kỳ chân dị bảo, hiện giờ các nàng đã gặp được dược viên. Đến nỗi kia kỳ chân dị bảo các nàng hay không thật sự muốn đi tìm đâu. Tử vong nơi hung hiểm các nàng ai đều đoán trước không được, nếu tiếp tục hướng bên trong tìm mà đi nói, rất có khả năng sẽ bị lạc phương hướng. Nàng ngồi trên ngọn cây phía trên, đôi mắt nhìn ra xa phía trước rỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám, chấn định nói, nếu ta suy đoán không tồi nói, tử vong nơi hẳn là còn có người cư trú. Còn có người cư trú, sao có thể? Nghe vậy, Bạch Thủy Nguyệt áo đen hạ sắc mặt chấn động, nàng không thể tin tưởng hỏi thường. Nàng nhấp nhấp môi mỏng, vừa định phải về ứng nàng Dương Tử Lăng cùng bọn họ toàn bộ đều lược thượng ngọn cây, kinh nghi hỏi, đúng vậy, tử vong nơi bên trong sao có thể sẽ có người đâu? Nếu thật sự có người nói thời gian dài như vậy bọn họ vì cái gì không rời đi nơi này? Hạ Cẩn rũ mắt lắc đầu, đến nỗi bọn họ vì cái gì không rời đi nơi này, nguyên nhân nàng cũng không biết. Nàng thấy bọn họ từng đôi nghi ngờ ánh mắt, dối tay từ trong lòng móc ra một quyển cổ xưa quyển sách, này buồn quyển sách là ta ở dược viên cái kia nhà tranh bên trong tìm được. Mặt trên ghi lại chính là một loại độc cập độc giải pháp, nhưng mấu chốt nhất kia vài tờ lại thiếu hụt. Lời nói ở đây, Hạ Cẩn ngước mắt nhìn phía bọn họ con người, dừng một chút, dược viên phủ cận cũng không có nhìn đến người thi cốt. Chúng ta một đường đi tới tuy rằng phía trước gặp một ít kỳ quái đồ vật, nhưng các ngươi không cảm thấy quá mức với an tĩnh sao. Nơi này nếu bị xưng là tử vong nơi, kia tất nhiên là một cái tuyệt địa, mà chúng ta lại như thế dễ dàng đi tới tử vong nơi chỗ sâu trong. Giống như này tử vong nơi bên trong đồ vật đều không ở bên ngoài giống nhau. Nàng bình tĩnh phân tích nói. Bọn họ nghe được nàng này phân tích, phía sau đều là không khỏi mạo một trận mồ hôi lạnh. Nếu chân chính nguy hiểm thật sự ở phía trước nói, kia nhất chân quý đồ vật tất nhiên cũng ở tử vong nơi chỗ sâu nhất. Chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Bọn họ đều là đem ánh mắt đầu hướng về phía Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt. Hiện tại các nàng đã trở thành bọn họ trong lòng dẫn đầu người. Ở bọn họ xem ra chỉ có đi theo các nàng bên người bọn họ mới có thể đủ tồn tại rời đi tử vong nơi. Hạ Cẩn đứng lên đôi mắt rừng ở kia tràn ngập hơi ẩm đầm lầy, nàng đạm nhiên nói, nếu đã đi tới tử vong nơi, chúng ta đây liền phải đi chỗ sâu nhất nhìn xem, có lẽ sẽ có không giống nhau thu hoạch. Hơn nữa, nàng mơ hồ cảm giác được tựa hồ chân chính bí mật che giấu với tử vong nơi chỗ sâu trong. Hảo, chúng ta đều nghe ngươi. Những người đó đều là đứng lên, trong bóng đêm chăm miệng một lời đối hô. Cái gì thanh âm? Đang lúc mọi người đều vì con đường phía trước quy hoạch thời điểm, Dương Tử Lăng đột nhiên đứng lên, hắn đôi mắt nghiêng hướng phía sau ngạc nhiên hỏi. Nghe vậy, mọi người đều là tĩnh tâm nghe mặt sau chuyển đến động tĩnh. Ầm ầm ầm. Từng đợt giống như tia chớp nổ vang thanh âm ở bọn họ bên thai nổ vang, tia thanh thế hội tụ ở bên nhau tựa hồ có được rời non lấp biển chi thế giống nhau. Nghe thấy này như sấm rền nổ vang thanh âm, Hạ Cẩn trong lòng dâng lên một tia không ổn, nàng kinh quát, không tốt. Ngữ bãi, nàng thân hình như điện lược đến lửa trại bên, chấp khởi một phen hỏa chiều kia phía sau to lớn thanh thế trồ ném đi. Nga ô. Cây đuốc rơi xuống trên mặt đất, kia trong bóng đêm một màn nháy mắt hiện lên ở mọi người trong mắt. Từng đạo giống như ngọn lửa nhảy lên đôi mắt gắt gao câu lấy các nàng, kia tham lam ánh mắt dưới là một thoáng thoáng chảy xuôi mà xuống nước miếng. Này, đây là bầy sói. Ngọn cây bên trong, có người cả kinh kêu lên. Rầm rầm. Trước mắt bầy sói cũng không phải tầm thường bầy sói, kia thành phiến lang chỉ sợ có được thượng và nhiều, nàng phủi tay qua khứ cây đuốc ở bọn họ phi phát mà đến dưới trực tiếp bị dập tắt. Chương 383 một đám đều là kẻ điên. Hạ Cần đôi mắt ở nhanh chóng suy tư. Lang nguyên bản là sợ nhất ngọn lửa, chính là không biết vì cái gì trước mắt lang căn bản là không sợ ngọn lửa. Không tốt, này không phải bình thường lang. Hạ Cần lúc này mới ý thức lại đây, tuy rằng vừa mới ngọn lửa chỉ có khoảnh khắc quang hoa, nhưng nàng lại như cũ thấy rõ bầy sói bộ dáng. Bọn họ tuy rằng bề ngoài cùng tầm thường lang vô dị, nhưng trước mắt lang trên người da lông lại hắc bạch giao nhau thả hai lỗ thai mặt sau chiều dài hai căn so đầu ngón tay trưởng ba tấc giác. Đại gia chạy mau. Mọi người kinh ngạc chi gian. Bạch Thủy Nguyệt dẫn đầu phản ứng lại đây, nàng kinh quát. Nếu là bình thường bầy sói hơn 10 chỉ lang các nàng có thể ứng phó, nhưng trước mắt bầy sói lại có được thượng và nhiều, như vậy bầy sói khủng bố đội hình các nàng chỉ có chạy trốn phân. Chưa kịp mọi người phản ứng lại đây, Hạ Cẩn, Bạch Thủy Nguyệt cùng Dương Tử Lăng đã hướng phía trước mặt bay vút mà đi anh. Chạy mau a! Bọn họ cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, đi theo các nàng phía sau hướng phía trước mặt chạy như điên mà đi. Cứu mạng a! Đang lúc mọi người ở cực lực chạy như bay thời điểm, kia lửa trại mặt khác một bên, một đạo thân ảnh bay vút mà ra, hắn thấy kia thanh thế mênh ngông quần cuộn bầy sói liều mạng hò hét thường. Mọi người ngoái đầu nhìn lại, kia kêu gọi cứu mạng người thình lình đúng là Huyền Phong. Hắn vẫn luôn tránh ở ngọn cây bên trong, vừa mới còn ở kinh ngạc, vì cái gì mặt sau truyền đến như sấm bên tai thanh âm, từ Hạ Cẩn ném quá khứ cây đuốc hắn mới thấy rõ ràng mặt sau thế nhưng là hàng ngàn hàng vạn bầy sói. Đương hắn phản ứng lại đây thời điểm, lửa trại bốn phía đã chỉ còn lại có hắn một mình một người. Đang lúc các nàng cực lực hướng phía trước mặt lao đi thời điểm, mọi người lại đột nhiên toàn bộ đều ngừng ở tại chỗ, ở các nàng trước người chính là một mảnh rộng lớn đầm lầy. Đầm lầy phía trên, một cổ nồng đậm hơi ẩm nên diện đánh tới. Bạch Thủy Nguyệt mặt vô biểu tình, nàng ghé mắt nhìn về phía một bên Hạ Cẩn, làm sao bây giờ? Bọn họ đều là đem hy vọng đặt ở Hạ Cẩn trên người, mắt thấy mặt sau bầy sói thanh thế càng lúc càng lớn, phía trước là mênh mông vô bờ đầm lầy. Đang lúc bọn họ đều lâm vào tuyệt vọng thời điểm, nàng hai tròng mắt trợn co rụt lại, trong ánh mắt câu ra một mặt tàn nhẫn sắc, không muốn chết liền nhảy. Ngữ bãi, nàng xoay người như điện chiều kia đầm lầy nơi bay vút mà đi, kia nồng đậm hơi ẩm trùng, nàng ở đầm lầy nhanh chóng lóe lược, đáng kinh ngạc kỳ chính là thân thể của nàng lại không có chìm xuống. Trong bóng đêm, bọn họ tựa hồ cũng không có nghe thấy Hạ Cẩn truyền đến dị trạng thanh âm, bọn họ đều là căng ra đầu hướng đầm lầy bên trong cuồng hướng mà đi. Vèo vèo, từng đạo thân ảnh ở đầm lầy trung bay vút mà qua. Nhưng khi bọn hắn hai chân chạm đến đầm lầy thời điểm lại không có xuống phía dưới mặt trầm đi xuống, hơn nữa bọn họ thân ảnh ở trên đó cũng giống như bước đi như bay. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lược vào đầm lầy, Hạ Cẩn, Bạch Thủy Nguyệt cùng Dương Tử Lăng cầm tay hướng phía trước mặt bay vút mà đi. Sau sườn, Huyền Phong rốt cuộc đuổi theo, hắn cảm thụ được bốn phía đã không có bất luận cái gì hơi thở, ngước mắt nhìn phía kia hơi ẩm tràn ngập đầm lầy. Kẻ điên, một đám đều là kẻ điên. Hắn toàn thân đều đang không ngừng run rẩy. Hô to mấy tiếng lúc sau căng ra đầu chiều đầm lầy nhảy xuống. Nga ô! Giờ phút này, bầy sói đã toàn bộ bách cận đầm lầy, nhưng chúng nó không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Kia từng đôi tham lam ánh mắt nhìn đầm lầy phía trên từng đạo bóng người, bọn họ chỉ có thể phát ra từng đạo kêu rên ánh mắt, lại không dám xông lên đi. Bọn họ giống như không có đuổi theo. Dương Tử Lăng đôi mắt vi địa một đốn, hắn cảm nhận được bầy sói truyền đến thanh thế càng ngày càng nhỏ. Trong bóng tối, Bạch Thủy Nguyệt sắc mặt căng thẳng, nàng tâm sinh không ổn nói: ta cảm giác này đầm lầy nơi hơi thở giống như thực không bình thường. Như thế nào không bình thường? Hạ Cẩn tò mò hỏi. Nàng lời này vừa ra, Bạch Thủy Nguyệt còn muốn đáp lại nàng, chính là nàng lại phát hiện thân thể của nàng giống như ở dần dần mất đi trí giác. Cùng lúc đó, Hạ Cẩn cùng Dương Tử Lăng cũng cảm giác được trên người không ổn, chính là hiện tại các nàng đã đang ở đầm lầy bên trong, chỉ có thể tùy ý loại cảm giác này tại thân thể thượng tàn sát bừa bãi mở ra. Bất quá một chén trà nhỏ thời gian, các nàng thân thể đã hoàn toàn mất đi chi giác, thậm chí cũng có chút mơ hồ. Chương 384 ảo cảnh cho chấm quỳ xuống thêm càng. Tuy rằng các nàng thân thể đã chết lặng, nhưng các nàng đi trước nện bước lại chưa đình chỉ là ngẫu nhiên ở các nàng khuôn mặt cắn câu nổi lên một mặt ý cười, hoặc khi thì ngưng tụ lại một tia đau đớn. Giờ phút này, tuy rằng các nàng thần trí không rõ, nhưng các nàng trong đầu lại hiện ra một bộ tiếp theo một bộ rõ ràng hình ảnh. Hạ Cẩn mặt vô biểu tình, nàng khép hờ hai tròng mắt ở hơi ẩm lượn lờ dưới nhẹ nhàng đảo quanh, nàng trong đầu hình ảnh cắt chi gian trên mặt nàng biểu tình cũng bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Võ anh điện tiền, văn võ bá quan thanh âm giống như tiếng sấm ở hoàng cung bên trong vang lên, thanh âm kia sở chỉ chỗ, một người thanh niên tài tuấn dáng người lĩnh bạn, hắn cắn đầy miệng tà tứ, kiêu ngạo thị hết thể ánh mắt như sao trời lộng lẫy anh. Hắn nhìn xuống phía dưới quỳ với trên mặt đất văn võ bá quan, khẽ nâng đôi tay uy phong lấm lâm nói, chúng ái khanh, bình thân. Hắn giơ tay nhấc chân gian bộ dáng Hạ Cẩn đều phi thường quen thuộc, kia kiệt ngạo tà mị người, nhưng bất chính là lâm tà sao. Hoàng thượng, đây là có chuyện gì? Hạ Cẩn nhìn trước mắt một màn này, nàng phi thường tốt hỏi. Đối với nàng trong lòng nghi hoặc nhưng không ai có thể giải đáp, kia nhìn xuống trung triều thần lâm tà kiêu căng mà hiên ngang, hắn lãnh lệ trong ánh mắt không có một chút tình cảm dao động, dẫn tới. Thường, hắn uy nghiêm thanh âm rơi xuống. Vài tên binh lính áp giải một người tóc rối tung nam tử chậm rãi chiều võ anh điện tiền đi tới, Hạ Cẩn mắt đẹp dừng ở kia đơn bạc thân ảnh thượng, nàng khuôn mặt phía trên câu ra một mạt nghi hoặc, trước mắt này đạo thân ảnh vì sao như thế quen thuộc. Cho chấm quỳ xuống. Lâm Tả trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, hắn nâng lên kia phiên bàn tay khống sinh tử bàn tay to, phẫn nộ quát. Chính là, như thế uy nghiêm lấm lấm lời nói ở trước mắt đơn bạc thân thể trước lại mất đi hắn uy hiếp lực, hắn thanh âm trầm thấp mà gầy yếu, lệ trời lệ đất. Lệ cha mẹ này chờ ngươi ngu tiểu nhân dựa vào cái gì làm ta quỳ xuống. Thanh âm này nàng bình tĩnh hai tròng mắt rốt cuộc khó có thể an tĩnh lại, tuy rằng hắn đầu bù tóc rối quần áo dơ loạn bất ham, nhưng hắn trên người cái loại này cùng người bất khuất bộ dáng lại vẫn như cũ không có thay đổi. Sẽ không. Nàng lui ra phía sau hai bước, đối với trước mắt này bức họa mặt nàng căn bản không tiếp thu được. Lâm Tả quan sát mà xuống, hắn đạp uy nghiêm nện bước, thịnh nộ quát, người tới, làm hắn cho chấm quỳ xuống. Hắn đứng ngạo nghễ với võ anh điện tiền, kia đơn bạc thân ảnh mặt sau là muôn vàn binh lính, đối mặt này uy nghiêm đội hình hạ, hắn lại hoàn toàn không có muốn quỳ xuống ý tứ. Chấm cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, cố tình nu ở địa phương nào. Như sấm tiếng giống giận tự võ anh điện phía trên rơi xuống, giống như trên 9 tầng trời tà âm, đối mặt này như thiên uy nhiếp, kia quần áo tả tơi người lại như cũ không chút sức mẻ. To như vậy cột đá lúc sau, Hạ Cẩn nghe thấy Lâm Tả lời này, nàng ánh mắt chợt co rụt lại. Trên mặt gợi lên từng trận hài ý, cố tình nhu. Lâm Tả đã biết nàng cố tình nhu thân phận. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng vì cái gì sẽ đối hiện tại đã phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả? Chẳng lẽ nàng lại một lần trọng sinh sao? Đang lúc Hạ Cẩn ở nỗ lực suy tư thời điểm, kia đã chờ đợi không kiên nhẫn Lâm Tả dù cho phất tay quát, đánh. Lãnh lệ thanh âm tự võ anh điện phiêu hạ, kia đứng thẳng với tên kia nam tử bên cạnh binh lính đều là tiến lên trước một bước. Bọn họ tay cầm trường mâu phát họa ở hắn trên người. Phúc! Trường mâu luân phiên chi gian, chỉ một thoáng hắn kia lam lũ bất kham quần áo phía trên, máu vẩy ra ra tới, trường mâu dưới thiết ra đoạn cốt chi đau lập tức ở hắn trên người tàn sát bừa bãi mở ra, nhưng mà hắn mày lại trước sau chưa kịp chớp một chút. Kia vài tên binh lính ở nhìn thấy hắn này cứng cỏi bộ dáng khi, bọn họ đều là không đành lòng lắc lắc đầu, hắn hà tất như thế quật cường chịu cái này tra tấn đâu. Trực tiếp đem hoàng thượng muốn biết đến nói cho hắn không phải được rồi sao? Bọn họ thấy hắn không hề có muốn nói lời nói ý tứ, kia giơ lên trường mâu lăng không đánh xuống, lập tức hắn đau khổ chống đỡ hai chân ở trường mâu rơi xuống nháy mắt phát ra một trận xương cốt vỡ vụn thanh âm, hai đầu gối thật mạnh quỳ gối trên mặt đất. Phanh! Hắn hai chân mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất. Chương 385 ảo cảnh cố tình nhu rốt cuộc ở nơi nào? Dừng tay! Giờ phút này, Hạ Cẩn tự cột đá lúc sau lóe lược ra tới, nàng trầm giọng quá to. Thanh âm như sấm rơi xuống, hư không một đốn. Nhưng là những người đó lại giống như không có nghe thấy giống nhau, bọn họ động tác vẫn cứ ở tiếp tục. Ta cho các ngươi dừng tay chẳng lẽ các ngươi không có nghe thấy sao? Thấy bọn họ hoàn toàn không có muốn dừng tay ý tứ, nàng dưới chân đạp phong lược đến võ anh điện phía trên, giơ tay giục đem kia vài tên hành hình nam tử đá văng ra, chính là, nàng phát hiện nàng thế nhưng từ bọn họ thân thể thượng xuyên qua đi. Phanh! Trường mâu dừng ở hắn phía sau, chỉ một thoáng hắn phía sau lưỡng đạo giống như cánh tay đại miệng máu hiện lên ra tới, miệng máu bên trong máu tươi đang không ngừng chảy xuôi ra tới. Như thế kịch liệt đau đớn ở trên thân thể hắn tàn sát bừa bãi mở ra, nhưng hắn kia đồng đầu dưới khuôn mặt lại không có một tia nhíu mày. Hạ Cẩn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái bọn họ, đang xem chính mình đôi tay, vì sao nàng sẽ đụng vào không đến bọn họ anh. Ly Xanh Tiêu, vọng ngươi một thế hệ tuyệt thế tài tử, như thế đơn giản đạo lý ngươi cũng đều không hiểu sao. Chỉ cần đem Cố Tình Nhu hành tích nói ra, chẳng có thể cho ngươi khỏi bị này đó tra tấn. Lâm Tà hành đến hắn trước người, cặp kia tà tứ mà lánh lệ đôi mắt dừng ở hắn trên người, hắn giống như một cái ngủ đông đã lâu xà, quắc. Hạ Cẩn đống nhiên ngoái đầu nhìn lại, nàng túi người té ngã lộn nhào đến Ly Xanh Tiêu trước người, ngước nhìn mà đi kia rối tung đầu tóc sở che khuất khuôn mặt hoàn toàn đã hủy, nhưng nàng lại như cũ có thể nhận ra hắn thình lình chính là Ly Xanh Tiêu Thường. Sư phó. Hạ Cẩn thâm tình hô. Chính là, hắn lại hồn nhiên nghe không được nàng thanh âm. Khuôn mặt tẫn hủy, toàn thân gân mạch đứt từng khúc, thương tích đầy mình, hai đầu gối khớp xương bị gõ đoạn, phía sau hai cái như chén khẩu đại huyết động, này hết thảy toàn bộ đều thêm chi ở hắn trên người, mà hắn lại liền mày chưa từng nhăn một chút. Ly Xanh Tiêu, hắn trên người đến tuột cùng thừa nhận rồi thế nào đau đớn. Ngươi này lại là hà tất đâu. Chỉ cần nói cho chấm, Cố Tình Nhu rốt cuộc ở nơi nào. Lâm Tả giống như một đầu dã thú, hắn điên cuồng ở hắn bên thai rít gào. Đối mặt hắn này điên cuồng bộ dáng, nhưng hắn lại không chút nào động dung. Sư phó, sư phó. Hạ Cẩn nhẹ giọng kêu gọi, nàng nhìn chăm chú hắn này chật vật bất kham bộ dáng, nàng nhìn ra được tới tuy rằng hắn thừa nhận rồi thật lớn đau đớn nhưng hắn khuôn mặt thượng lại dơ lên nồng đậm ý cười. Ly Xanh Tiêu cười. Hắn tiếng cười vô cùng tang thương cùng dữ tợn, Lâm Tả, mặc dù ngươi hiện tại có được toàn thế giới, ta cũng sẽ không làm Tiểu Nhu lại lần nữa rơi vào trong tay của ngươi, ngươi đời này đều đừng nghĩ muốn tìm được nàng. Ngươi. Lâm Tả bị hắn này lời nói hoàn toàn chọc giận, hắn nhấc chân hướng tới hắn ngực chỗ thật mạnh rơi đi. Phanh. Ly Xanh Tiêu bị Lâm Tả một chân trực tiếp đá ngã lăn ở trên mặt đất, hắn vô cùng thịnh nộ, nhưng hắn lại khuôn mặt thượng tràn đầy ý cười. Ha ha. Hắn thiệt tình cười. Đối hắn mà nói, nàng chính là hắn mệnh, mà hắn có thể hộ nàng một đời chu toàn, cuộc đời này đủ rồi. Giết. Lâm Tả hờ hững xoay người, hắn khuôn mặt thượng hoàn toàn không có bất luận cái gì tình cảm dao động. Phảng phất kia yêu cầu xử tử cũng không phải một người. Hạ Cẩn duỗi tay muốn dắt lấy Ly Xanh Tiêu tay, chính là bọn họ lại không có cầm tay cùng nhau. Lâm Tả ngoái đầu nhìn lại chi gian, hắn duỗi tay đem khuôn mặt phía trên mặt nạ bảo hộ chậm rãi gỡ xuống. Ly Xanh Tiêu bên cạnh, vài tên tay cầm trường mâu binh lính hành tiến lên đây, bọn họ bất đắc dĩ liễm đi khuôn mặt thượng đồng tình chi sắc, ngược lại cao cao dơ lên kia lánh lệ trường mâu. Không cần a. Hạ Cẩn cuồng loạn hò hét. Đang lúc nàng dục ngước mắt nhìn về phía đã là gỡ xuống mặt nạ Lâm Tà khi, trước mắt hết thể lại trở nên mơ hồ lên, thẳng đến hoàn toàn biến mất ở nàng tầm mắt bên trong. Tử vong nơi, sương mù dày đặc bên trong, Hạ Cẩn khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Ở nàng bên cạnh, Bạch Thủy Nguyệt kia đầu tiên là nổi lên một mặt ý cười khuôn mặt thượng chậm rãi ngưng khẩn. Vong Xuyên, phải đi chúng ta cùng nhau đi, ta tuyệt không sẽ lại ném xuống ngươi. Hạ Cẩn chấp khởi Cố Vong Xuyên tay, nàng cuồng loạn hò hét. Ở nàng bên cạnh, Bạch Thủy Nguyệt chấp nhất hắn mặt khác một bàn tay, nàng cũng gần như rít gào hô, ngươi đáp ứng ta đợi đến hết thảy phồn hoa lạc định, cùng ta xem mặt trời mọc mặt trời lặn, cùng ta xem hoa nở hoa bại, chẳng lẽ ngươi lại tưởng thất ước sao? Chương 386 ảo cảnh nếu có kiếp sau hắn nhất định hảo hảo đền bù nàng. Lúc này, Bạch Thủy Nguyệt khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, như vậy đau xót nàng thừa nhận không được lần thứ hai. Các nàng thân ở với Nhất Tuyến Thiên bên trong, Nhất Tuyến Thiên trước sau đều là tay cầm cung nỏ binh lính. Bọn họ đều là phụng mệnh tiến đến đuổi giết các nàng. Ta cơ quan điểu nhiều nhất chỉ có thể mang hai người rời đi, nếu các ngươi lại này cọ tới cọ lui nói, chúng ta ai đều sống không được. Cố Vong Xuyên thần sắc nghiêm nghị, hắn trầm giọng phẫn nộ quát. Hạ Cẩn trên mặt nổi lên một mặt ý cười, ta cuộc đời này đã đủ rồi, ta thế các ngươi bám trụ bọn họ, các ngươi nhanh lên rời đi, nhớ rõ chiếu cố hảo Khiếu Thiên. Ngữ bãi, nàng trở tay dục đem bọn họ đẩy ra đi, chính là lại không ngờ bị Cố Vong Xuyên thuận tay đem nàng câu lại đây. Câu lại đây nháy mắt, hắn giơ tay đem nàng gõ hôn mê anh. Ta cuộc đời này thua thiệt nhiều nhất chính là ngươi, kiếp này tình chỉ có chờ đã đến thế lại báo. Hắn giơ tay một con lớn bằng bàn tay chim bay lược ra tới. Ngươi lời này có ý tứ gì? Bạch Thủy Nguyệt lắc đầu không dám nhìn thẳng hắn, nàng trầm giọng hỏi thường. Cố Vong Xuyên tươi cười chung nổi lên một mặt ý cười, hắn thuận tay đem cơ quan điểu vứt đi ra ngoài, đương nó chạm đến trên mặt đất thời điểm kia nguyên bản lớn bằng bàn tay điểu ở mấy cái hô hấp thời gian biến thành hai cái người trưởng thành lớn nhỏ. Cơ quan điểu ánh vào kia hai sườn binh lính trong tầm mắt, kia cầm đầu binh lính lập tức lớn tiếng hô, không tốt, bọn họ muốn chạy trốn, cho ta bắn tên. Lời này vừa ra, kia hai bên cung nỏ đội nâng lên cung nỏ chiều bọn họ nhắm ngay. Cố Vong Xuyên mau tay nhanh mắt hắn đem Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt đưa lên cơ quan điểu xoay người đưa lưng về phía các nàng. Vong Xuyên. Bạch Thủy Nguyệt duỗi tay hò hét muốn đem hắn kéo lên, chính là lúc này cơ quan điểu đã đang không ngừng bay lên. Bán tên. Kêu binh lính bên trong, cầm đầu người hạ lệnh nói. Lập tức, thượng trăm chi như mưa điểm dày đặc mũi tên chiều Cố Vong Xuyên phóng tới, cơ quan điểu phía trên, Bạch Thủy Nguyệt thấy trước mắt một màn này nàng lập tức thả người nhảy, chiều nàng nào tới. Phốc phốc. Mũi tên nếu hạt mưa đánh vào Cố Vong Xuyên trên người, hắn đơn bạc thân thể tức khắc vỡ nát. Mũi tên sở trung chỗ, máu tươi giàn rùa, Bạch Thủy Nguyệt đỡ hắn muốn ngã xuống thân thể, nàng khuôn mặt ở run rẩy, không, sẽ không như vậy. Ngươi như thế nào ngu như vậy, còn nhảy xuống làm gì? Hắn vốn định muốn quát lớn nàng, chính là hiện giờ thân trung trăm mũi tên hắn sớm đã không có sức lực, hắn mỗi một câu nói chi gian trong miệng liền phải trào ra một ngụm máu tươi. Nàng liều mạng ở trên người hắn đổ máu địa phương đổ. Chính là đổ máu địa phương thật sự quá nhiều, nàng căn bản đổ bất quá tới, ngươi đừng nói chuyện, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi, ta nhất định có thể. Nàng liều mạng trong ngực trung tìm có thể trị liệu Cố Vong Xuyên dược, nhưng nàng lại phát hiện căn bản không có bất cứ thứ gì có thể cứu lại hiện tại cục diện. Ta có điểm lãnh, ôm chặt ta. Cố Vong Xuyên chậm rãi khép lại hai mắt, hắn khỏe môi nổi lên một mặt ý cười, hắn hao hết ngàn quân lực nhìn kia mặt trên đã rời đi cơ quan điểu, trong lòng vướng bận cũng rốt cuộc đã không có. Hắn cuộc đời này duy nhất phụ nữ tử chính là nàng. Nếu có kiếp sau, hắn nhất định hảo hảo đền bù nàng. Bạch Thủy Nguyệt mở ra đôi tay, gắt gao ôm Cố Vong Xuyên, nàng sớm đã khóc không thành tiếng, nàng không nghĩ tới nàng y thuật có 102 thiên hạ, nhưng lại liền nàng nhất âu yếm nam nhân đều cứu không được. Bọn họ gắt gao ôm nhau ở bên nhau, đang ở lúc này, nơi xa một chi giống như tia chớp mũi tên xỏ xuyên qua bọn họ thân thể. Bạch Thủy Nguyệt cùng Hạ Cẩn nắm tay, ở kia một mũi tên xuyên tim dưới cánh tay co rút một chút. Nàng trên mặt là phức tạp cảm xúc. Ở các nàng bên cạnh, Dương Tử Lăng nhắm hai tròng mắt vi địa một ngừng, kia khỏe môi gợi lên một mặt khác chi sắc. Người ta không thân chẳng quen, ngươi cho ta sống hay chết. Một đạo thanh âm vô cùng sắc bén, rơi vào hắn trong thai, hắn chất phát thân thể cương tại chỗ đã lâu. Nhưng nàng sắp phải rời khỏi thời điểm, hắn mới vừa rồi giơ tay đem nàng xả lại đây, nàng bị hắn ôm ấp trong người trước, kia quyến rũ mỹ tư thình lình chính là Hạ Cẩn. Hắn phi thường muốn cùng nàng nói hắn là hắn sư phó nhất vừa ý người, chính là này hết thể hắn sư phó đều từng dặn dò qua hắn, ở thời cơ chưa thành thục phía trước ngàn vạn không thể nói, mà hắn cũng chú định cùng nàng chi gian có một tầng ngăn cách. Chương 387 Nhật Nguyệt Song Động. Cho dù là liền đơn giản nhất bằng hữu đều theo không kịp. Bóng đêm như nước chảy, đảo mắt sắc trời đã tảng sáng. Đây là nơi nào? Hạ Cẩn xoa xoa hai tròng mắt, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, chung quanh hết thể đều phi thường xa lạ. Duy độc các nàng phía sau kia phiến đầm lầy không có biến hóa, Dương Tử Lăng nhìn quanh liếc mắt một cái bốn phía, nói, nơi này hẳn là chính là tử vong nơi chỗ sâu trong, chúng ta hẳn là từ đầm lầy lại đây. Bạch Thủy Nguyệt giơ tay lau đi có chút nước mắt khỏe mắt, nàng nghi hoặc hỏi, ta vừa rồi hình như làm một cái rất dài mộng, cái kia mộng không chỉ có phi thường chân thật hơn nữa phi thường đáng sợ. Thường, ta cũng làm một giấc mộng. Hạ Cẩn liễm khuôn mặt. Các nàng từ nàng trong giọng nói liền có thể nghe ra nàng làm mộng cũng không phải cái gì tốt mộng. Vừa mới Dương Tử Lăng liền vẫn luôn suy nghĩ, hắn cho rằng chỉ có hắn mới làm một cái phi thường kỳ quái mộng, không nghĩ tới các nàng đều nằm mơ anh. Nay lệnh các nàng không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau này phiến đầm lầy như cũ sương mù dày đặc lượn lờ, thoạt nhìn cũng không có cái gì kỳ quái chỗ, nhưng vì sao các nàng lại đều sẽ làm kỳ quái mộng đâu. Hơn nữa, cái kia mộng còn như thế chân thật. Bạch Thủy Nguyệt ghé mắt nhìn thoáng qua bốn phía, nàng gót sen khẽ rời chiều mặt khác một bên hơi thở tương đối ngưng trọng nơi bước vào. Các ngươi mau xem, đây là cái gì? Nàng hành đến một bên bụi cỏ đôi trước, bụi cỏ bên trong tựa hồ lập một khối tấm bia đá mặt tuyên khắc mấy cái chữ to. Hạ Cẩn túi người thì thầm, Nhật Nguyệt Đàm. Nhật Nguyệt Đàm. Tên này các nàng cũng không có nghe nói qua, chẳng lẽ vừa mới các nàng thông qua đầm lầy tên là Nhật Nguyệt Đàm. Vừa mới bọn họ ở cảnh trong mơ ở chứng kiến. Chẳng lẽ đều là Nhật Nguyệt Đàm sở dẫn tới sao? Chính là kia cũng quá không thể tưởng tượng đi. Đương các nàng đều ở nghi hoặc Nhật Nguyệt Đàm cổ quái là lúc, kia tấm bia đá mặt sau truyền đến một đạo trầm thấp thanh âm tiếng hô, ngao ngao. Bụi cỏ lúc sau, thanh âm tuy rằng phi thường trầm thấp, nhưng ở như thế yên lặng hoàn cảnh chung các nàng lại nghe đến rõ ràng, các nàng nhìn nhau xoay người chiều kia bụi cỏ lúc sau bước vào. Nơi này có một cái sơn động. Bọn họ lột ra bụi cỏ. Ở bụi cỏ mặt khác một bên một số cái người trưởng thành song song lớn nhỏ cửa động xuất hiện ở các nàng trong mắt, mà thanh âm kia thình lình chính là từ trong sơn động truyền đến. Các nàng nhìn quanh liếc mắt một cái bốn phía, thấy ngoài động cũng không có bất luận cái gì dị thường, ngược lại các nàng chiều sơn động trong vòng bước vào. Vừa mới bước vào sân động, một cổ nóng bỏng hơi thở liền nên diện đánh tới, trong động không khí tựa hồ muốn so ngoài động nhiệt vài phần. Trong sơn động trừ bỏ kia vài đạo ngao tiếng kêu âm ở ngoài, có vẻ phi thường an tĩnh, đi thông bên trong lộ chỉ có một cái, các nàng tiểu tâm cẩn thận hướng bên trong bước vào. Hạ Cẩn nhìn đi thông phía trước thông đạo, nàng trong lòng đang âm thầm mà trầm tư, cái này sơn động thế nhưng tồn tại cùng tử vong nơi chung, kia tất nhiên thuyết minh trong sơn động có được không giống bình thường đồ vật, hơn nữa từ bên ngoài nghe ngao tiếng kêu cũng không giống bình thường. Sau nửa canh giờ, các nàng rốt cuộc đến sơn động trung ương. Giờ phút này ánh vào ở các nàng trong mắt chính là một mảnh hoang vu cảnh tượng, trước mắt sơn động muốn so với phía trước thông đạo lớn hơn nhiều, vài chục trượng rộng mở không gian phía trước là hai cái bất đồng lối rẽ. Cái này sơn động đến tuột cùng có bao nhiêu sâu a? Đều nửa canh giờ, còn không thấy đế. Bạch Thủy Nguyệt Phi thường không kiên nhẫn nói. Hạ Cẩn ngước mắt nhìn thoáng qua trong động bốn phía đổi kiện, nàng đôi mắt vi điệu một đốn, nhẹ giọng nói, ta tưởng hẳn là còn có một nửa khoảng cách đi. Từ sơn động vách đá cập phía trước hai điều lối rẽ tới xem, cái này động ít nhất còn có một nửa các nàng không có đi xong. Đang lúc các nàng ở đánh giá cái này vô cùng rộng lớn sơn động là lúc, Dương Tử Lăng đột nhiên cả kinh nói, các ngươi mau xem, đây là cái gì? Nghe vậy, các nàng lược đi lên, kia lối rẽ trung gian lập một khối nhỏ hẹp tấm bia đá mặt chữ viết thanh tú hiện lên mấy cái chữ to, Nhật Nguyệt Song Động. Nhật Nguyệt Song Động. Bên trái sơn động phía trên rắc một cái ngày tự, bên phải sơn động còn lại là câu lấy tháng tự. Nàng trong lòng thầm nghĩ không biết bên trong đến tuột cùng sẽ có thứ gì. Chương 389 thần bí cục đá. Lầu 2 cũng không có ánh nến ở nhảy lên, nhưng này thượng lại rộng thoáng như ban ngày giống nhau. Phòng các nơi rơi dụng lớn nhỏ không đồng nhất giả Minh Châu, lớn đến chậu rửa mặt đại, nhỏ đến đầu ngón tay tiểu. So với lầu 1 vàng bạc châu báu, này lầu 2 giả Minh Châu càng là giá trị liên thành. Chỉ là nếu này tử vong nơi thật là nhân vi nói, tiên này thạch trong lâu mặt sở tồn tại đồ vật giá trị lại thật sự là quá khổng lồ. Chỉ cần từ giá trị tới xem lầu 2 giả Minh Châu đều phải so lầu 1 vàng bạc châu báu đáng giá rất nhiều, kia lầu 3 đâu? Các nàng ngước mắt nhìn về phía lầu 3, ở lầu 2 dừng lại sau một lát, các nàng nghiêng người chiều lầu 3 đạp bộ mà đi anh. Tự thêm đá thượng, Hạ Cẩn có thể nhìn đến, lầu 3 mặt trên phát ra một tia bạch quang phi thường mỏng manh, đương nàng hành thượng lầu 3 thời điểm nàng phát hiện thân thể của nàng phảng phất lập tức trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. So với lầu 1 cùng lầu 2 hoa lệ châu báu ở ngoài, lầu 3 tắc có vẻ đặc biệt trống vắng, lệnh các nàng phi thường kinh ngạc chính là lầu 3 sở hữu quang mang đều là từ chính diện một cái thạch đài phía trên thịnh phóng một khối đầu ngón tay lớn nhỏ trên tảng đá phát ra. Nơi xa nhìn lại, này đầu ngón tay lớn nhỏ cục đá mặt ngoài đen nhánh như mực, nhưng nó mặt trên lại quanh quẩn một tầng nhàn nhạt vầng sáng, đúng là bởi vì này nói vầng sáng cho nên nó mới có thể đủ tản mát ra nhàn nhạt quang hoa. Này rốt cuộc là thứ gì? Bạch Thủy Nguyệt tò mò hỏi thường. Trước mắt này khối sáng lên cục đá nàng trước nay đều không có gặp qua, nó tuy rằng phi thường tiểu, nhưng lại giống như đối ngoại giới có nhất định ảnh hưởng. Các nàng hành tiến lên mới vừa rồi phát giác, này tảng đá mặt ngoài thoạt nhìn đen nhánh như mực, nhưng kia đầu ngón tay lớn nhỏ cục đá bên trong lại có từng cây như gân mạch sợi tơ, mà những cái đó quang mang tựa hồ ở những cái đó sợi tơ bên trong đang không ngừng lưu động. Đối với thứ này ta cũng là chưa từng nhìn thấy. Hạ Cẩn lắc lắc đầu, nói. Dương Tử Lăng khuôn mặt dơ lên một mặt nhàn nhạt ý cười, hắn vi địa duỗi tay muốn đem này tảng đá bắt lấy tới, chính là còn chưa cập hắn duỗi tay Hạ Cẩn tay liền đã là dừng ở kia tảng đá phía trên. Nó nếu có thể bị đặt ở cái này thạch lâu tầng thứ 3, kia cũng đã nói lên nó trên người giá trị xa không phải những cái đó vàng bạc châu báu có thể so sánh. Cục đá bị nàng từ thạch đài phía trên đem ra, lập tức một cổ mát lạnh cảm giác nháy mắt lan tràn đến nàng toàn thân. Mặt khác một bên, nguyên bản muốn bắt lấy này tảng đá Dương Tử Lăng thấy Hạ Cẩn đã đem nó lấy vào lòng bàn tay, hắn chỉ phải thu hồi tay. Hạ Cẩn còn muốn nói cái gì nữa, chính là nàng lại phát hiện nàng nắm nơi tay trong lòng bàn tay cục đá đang ở kịch liệt run rẩy. Một bên Bạch Thủy Nguyệt cập Dương Tử Lăng tựa hồ cũng phát hiện này tảng đá dị động, nàng lập tức quát, mau đem này tảng đá ném xuống. Nàng buông tay muốn đem này tảng đá vứt bỏ, chính là lại phát hiện nó giống như cùng tay nàng trưởng dính ở một khối, không được, nó giống như hấp thụ ở tay của ta thượng. Nghe vậy, Bạch Thủy Nguyệt cập Dương Tử Lăng sắc mặt tức khắc phát lạnh, bọn họ nhìn nhau ngược lại chiều nàng bàn tay cục đá rút đi, chính là mặc kệ bọn họ như thế nào rút này tảng đá đều giống như hoàn toàn dính ở tay nàng trưởng thượng giống nhau, đồng thời trên tảng đá mặt đang ở không ngừng tản ra mãnh liệt bạch quang. Suy suy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng bạch quang đại tác phẩm. Nhanh lên đem nó gỡ xuống tới. Dương Tử Lăng ánh mắt phát lạnh, hắn ánh mắt bên trong câu ra một đạo hàn quang, ánh mắt nôn nóng quát. Hạ Cẩn cập Bạch Thủy Nguyệt tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng các nàng lại dùng sức muốn đem cục đá từ tay nàng trưởng thượng gỡ xuống tới, chính là, lúc này đã trưởng, trên tảng đá mặt từng cây thật nhỏ sợi tơ không ngừng hướng Hạ Cẩn bàn tay thượng chạy trốn. Bất quá một chén trà nhỏ thời gian, sợi tơ hoàn toàn hút vào Hạ Cẩn bàn tay chung, cục đá bên trong sợi tơ bị chịu rất lúc sau, nó hoàn toàn mất đi quang hoa. Phanh! Cục đá mất đi quang hoa, ngược lại Dương Tử Lăng cập Bạch Thủy Nguyệt thân thể không còn, thật mạnh té lăn quay trên mặt đất. Bọn họ lần thứ hai ngước mắt, những cái đó quang hoa lại tự Hạ Cẩn trong tay quanh quần mà ra, mà tay nàng trưởng cũng đang ở không ngừng tản ra nùng liệt bạch quang. Chương 388 Phú Khả Địch Quốc Vàng Bạc Châu Đáo. Trong sơn động hung hiểm khó phân, nếu chúng ta như vậy tách ra nói, thực dễ dàng gặp được bất chắc, cho nên tốt nhất là cùng nhau tiên tiến ngày động lại tiến nguyệt động, chư vị xem thế nào. Hạ Cẩn câu nghiêng người đối bọn họ nói. Bọn họ nghe thấy Hạ Cẩn lời này đều là liên tục gật đầu, như vậy không còn gì tốt hơn. Bọn họ vừa mới còn lo lắng sợ hãi nếu bọn họ tách ra lối rẽ nói vạn nhất gặp được cái gì nguy hiểm nói làm sao bây giờ. Tuy rằng nói bọn họ đều là thế gia con cháu, nhưng đối với thực chiến kinh nghiệm lại không phong phú, cho nên đối với Hạ Cẩn sở đưa ra cùng nhau đi trước ngày động lại tiến nguyệt động, bọn họ còn là phi thường vui tiếp thu anh. Chúng ta đều nghe các ngươi. Bọn họ chém đinh chặt sắt đáp. Đi theo các nàng phía sau, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật, nhưng tổng so Huyền Phong Hiếu thắng gấp trăm lần ngàn lần. Ngữ bãi, mọi người đi theo Hạ Cẩn các nàng phía sau mặt trời mới mọc tự phía dưới bước vào, ngày tự hạ ngã rẽ tựa hồ cũng không có rất lớn, các nàng hướng bên trong bước vào cũng chỉ có thể song song hành tẩu ba người mà thôi. Lại qua nửa canh giờ, đi thông phía trước lộ tựa hồ đã rốt cuộc tới rồi cuối. Xuất hiện ở bọn họ trước mắt chính là một bộ kỳ dị cảnh tượng, nơi này tuy rằng không có trung ương vị trí như vậy rộng mở, nhưng lại cũng hiểu rõ trượng to lớn. Các nàng chính phía trước là một cái phân có 3 tầng thạch lâu từ dưới lên trên từ lớn biến thành nhỏ. Lệnh các nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, thạch lâu thoạt nhìn giống như có được một loại khác thanh lệ hơi thở giống nhau thường. Hạ Cẩn đôi mắt tự khắp nơi đảo qua, nơi này trừ bỏ cái này thạch lâu ở ngoài cũng không mặt khác đồ vật, nàng gót sen khẽ rời chiều kia thạch lâu chậm rãi bước vào. Thạch lâu hai sườn phân biệt đứng thẳng hai tòa sư tử bằng đá, tuy nói tử vong nơi phi thường hung hiểm. Nhưng các nàng lần này một đường đi tới lại tường an không có việc gì, xem ra sở hữu cổ quái hẳn là đều tại đây thạch lâu bên trong. Nội tâm như thế cân nhắc, các nàng đã là chiều kia thạch lâu bên trong được rồi đi vào. Thạch lâu tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn phi thường cổ xưa cùng cổ xưa, nhưng đương các nàng đặt chân bên trong thời điểm lại phát hiện bên trong phi thường tinh xảo. Đương các nàng hoàn toàn đặt chân thạch lâu thời điểm, vách tường phía trên mới vừa có một chản ánh nến sáng lên, nháy mắt. Thạch lâu ở giữa tùy ý bày hàng ngàn hàng vạn vàng bạc châu báu, vàng bạc châu báu đón ý nói hùa ánh nến quang mang tản mát ra một tia chói mắt quang mang. Tuy rằng thạch lâu không gian cũng không lớn, nhưng hiện giờ trưng bày ở bọn họ trước mắt vàng bạc châu báu lại đủ khả năng phú khả địch quốc. Thật nhiều vàng bạc châu báu a. Lúc này, Hạ Cẩn các nàng phía sau nam tử trong mắt đều là lộ ra từng đạo thèm nhỏ dãi chi sắc, bọn họ căn bản không kịp nghĩ lại phát tới. Kia từng đôi tay tham lam vuốt ve đôi trên mặt đất vàng bạc châu báu. Nếu bọn họ đem này đó vàng bạc châu báu mang ra tử vong nơi nói, ít nhất có thể tam đại vô ưu. Tử vong nơi hai đại tài phú đều đã bị chúng ta tìm được rồi, chính là các ngươi không cảm thấy này đó đều tới quá đơn giản sao. Hạ Cẩn đôi mắt đột nhiên một đốn, ghé mắt nhìn về phía Bạch Thủy Nguyệt cập Dương Tử Lăng, thấp giọng nói. Các nàng hoa không đến một ngày thời gian liền tìm được cái này sơn động, như thế sự tình đơn giản phía trước đi vào tử vong nơi người lại vì gì đều không có rời đi tử vong nơi. Tử vong nơi bên trong dược viên cập cái này thạch lâu đều có quá nhiều địa phương các nàng giải thích không rõ ràng lắm, nàng tổng cảm thấy này đó vàng bạc tài bảo tới quá đơn giản, thế cho nên nàng cảm thấy này đó phi thường không chân thật. Xác thật, ta nghe nói tử vong nơi nơi nơi đều tràn ngập nguy hiểm, mà này dọc theo đường đi chúng ta trừ bỏ gặp được một ít dáng người quái dị chi vật, vẫn chưa gặp được mặt khác chí mạng nguy hiểm. Dương Tử Lăng phân tích nói. Bạch Thủy Nguyệt ngước mắt nhìn về phía kia đi thông tầng thứ hai thềm đá, cười nói. Tưởng như vậy nhiều làm gì, mặt trên không phải còn có hai tầng sao. Chúng ta đi lên nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Các nàng đều là gật gật đầu, ngược lại chiều tầng thứ hai vượt thân bước vào. Những người đó toàn bộ đều cúi người ở vướt ve trên mặt đất vàng bạc châu báu, bọn họ trong mắt trừ bỏ tham lam ở ngoài tựa hồ căn bản nhìn không tới Hạ Cẩn các nàng chiều trên lầu bước vào thân ảnh. Đây là Dạ Minh Châu. Hạ Cẩn ánh mắt vi điệu một đốn, nàng kinh ngạc nói. Chương 390 Thiên Ngoại Thiên Thạch. Ở này đó bạch quang chiếu rọi dưới, Hạ Cẩn biểu tình vô cùng khó coi, nàng cái chán hai ỉ hiệp tràn đầy mồ hôi như hạt đậu, có thể nhìn ra được tới nàng hiện tại phi thường thống khổ. Mấy phút lúc sau, nàng giữ tận lâu rồi thân thể phảng phất tại hạ một khắc rốt cuộc bạo phát ra tới. A! Nàng ngửa mặt lên trời la lên một tiếng, tay ngọc ở này đó quang mang luân phiên dưới giống như lửa đốt giống nhau vô cùng nóng rực, nàng hai đầu gối mềm nhũn thật mạnh quỳ gối trên mặt đất. Ở này đó bạch quang dưới, nàng cảm giác toàn thân gân mạch đều phảng phất đứt từng khúc giống nhau, trên người có mấy vạn con kiến giống nhau ở thực cắn nàng thân thể mỗi một tấc da thịt anh. Nàng vô lực ngã xuống đất trên mặt, thân thể bị sở hữu bạch quang bao phủ, nàng ở này đó bạch quang chiếu rọi xuống ở kịch liệt run rẩy, khi thì lại bình tĩnh xuống dưới. Hạ Cẩn. Bạch Thủy Nguyệt thấy nàng này thống khổ nằm trên mặt đất bộ dáng, nàng vừa muốn hành tiến lên đi, chính là lại bị một bên sắc mặt chấn định Dương Tử Lăng kéo lại. Nàng buồn còn muốn phản bác hắn, chính là đương nàng thấy hắn như vậy tính sẵn trong lòng lắc đầu bộ dáng, nàng cũng không có tiếp tục tiến lên, ngược lại cũng là chấn định ở một bên quan sát đến nàng biến hóa. Nửa khắc chung sau, Hạ Cẩn trên người quang mang rốt cuộc yếu bớt, trên người nàng quần áo sớm đã bị mồ hôi làm ướt, nàng phảng phất đã trải qua niết bàn trọng sinh giống nhau. Sắc mặt ở nhàn nhạt bạch quang chiếu rọi dưới có vẻ phá lệ mê người thường. Đương sở hữu bạch quang đều liễm đi quang hoa thời điểm, Hạ Cẩn mới vừa rồi đứng dậy, nàng giơ tay nhìn thoáng qua vừa mới như lửa đốt giống nhau bàn tay, kia lòng bàn tay chỗ một đạo giống như cục đá ấn ký rõ ràng hiện lên ra tới. Bởi vì vừa mới dãy rủa, cho nên hiện tại Hạ Cẩn tóc rối tung áo choàng sớm đã tự trên đầu chạy xuống xuống dưới, nàng ghé mắt nhìn về phía bên cạnh chiều nàng đi tới Bạch Thủy Nguyệt cập Dương Tử Lăng luống cuống tay chân từ mang lên áo choàng. Không cần che lấp, ta sớm biết rằng các ngươi là nữ tử chi thân, chỉ là không muốn vạch trần các ngươi thôi. Dương Tử Lăng trên mặt gợi lên một mặt ý cười, hán đạm nhiên nói. Nghe vậy, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Dạng Trăng coi liếc mắt một cái, này hết thể giống như Dương Tử Lăng đã sớm đã đoán trước tới rồi giống nhau. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hạ Cẩn đôi mắt phát lạnh, quắc. Vốn dĩ kết bạn đồng hành tử vong nơi, nàng cũng không có tính toán cùng Dương Tử Lăng thâm giao. Nhưng hiện giờ ở hắn ở các nàng trên người đề cập lại xa xa không ngừng mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, cho nên đối với thân phận của hắn các nàng phi thường tò mò. Dương Tử Lăng sắc mặt phi thường bình đạm, hắn cười nhạt nói, xem ra nàng lựa chọn ngươi, thật sự là duyên phận a. Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt nghe vậy đều là không hiểu ra sao, cái gì kêu nàng lựa chọn ta, chẳng lẽ thứ này không nên là nàng vừa mới ngẫu nhiên rỗi tay chạm vào nàng cho nên phát sinh sao? Bị Dương Tử Lăng như thế vừa nói, các nàng trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Bạch Thủy Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng giống như nghẹn thứ gì giống nhau, phi thường không thoải mái, nàng nhìn Dương Tử Lăng hỏi, ngươi đang nói cái gì, vì cái gì chúng ta đều nghe không hiểu. Đơn giản tới nói, vừa mới các ngươi thấy này tảng đá là một viên thiên ngoại thiên thạch, nàng cũng không thuộc về thế giới này mà ta sở dĩ sẽ đến tử vong nơi cũng là vì nàng, hiện giờ nàng nếu giấu vết ở ngươi bàn tay thượng, kia hiện tại ta cũng có thể trở về cùng sư phụ ta báo cáo kết quả công tác. Dương Tử Lăng như chút được gánh nặng, hắn thở nhẹ một hơi nói. Đốn một lát, hắn tiếp tục giải thích nói, đến nỗi ta là ai, hiện giờ nàng giấu vết ở ngươi phía sau, ngày sau chúng ta sớm hay muộn đều sẽ lại gặp nhau cho nên các ngươi không cần lo lắng. Hắn nét mặt biểu lộ một mặt nồng đậm ý cười, tuy rằng Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt đến nay đều không có minh bạch Dương Tử Lăng đến tuột cùng là cái gì thân phận, nhưng các nàng có thể mơ hồ cảm giác được hắn đối với các nàng cũng không có ác ý. Không cần lo lắng, chúng ta là bạn không phải địch. Hắn nhuẩn miệng cười. Hạ Cẩn nhìn thoáng qua bốn phía. Ta xem nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này. Ngữ bãi, bọn họ xoay người chiều thạch lâu dưới lao đi. Đương các nàng lược đến lầu một thời điểm, những cái đó cùng các nàng thông hành người như cũ ở điên cuồng trang trên mặt đất vàng bạc châu báu. Các ngươi còn không đi sao? Trước khi đi, Hạ Cẩn ghé mắt nhìn về phía kia như cũ ở vùi đầu trang vàng bạc châu báu mọi người, lâm thanh nói. Giọng nói rơi xuống nửa ngày, nhưng lại không thấy bọn họ có điều đáp lại. Mà là vẫn luôn trang kia trên mặt đất vàng bạc châu báu, bọn họ trong miệng còn ở lẩm bẩm lặp lại, có này đó vàng bạc châu báu ít nhất tam đại không cần sầu, lần này tử vong nơi không có đến không a. Chương 391 vì sao sẽ có như vậy nhiều độc nhân? Đối với bọn họ như vậy khác thường hành động, các nàng cảm giác phi thường kỳ quái, liền tính bọn họ lại như thế nào tham lam, nhưng hiện giờ các nàng đã là phải rời khỏi chẳng lẽ đối mặt sinh tử ở tiền tài dụ hoặc hạ cũng thờ ơ sao? Nghi hoặc gian, nàng tiến lên trước một bước. Nếu các ngươi lại không làm ra đáp lại, chúng ta liền đi trước rời đi. Nàng giọng nói rơi xuống nửa ngày, nhưng lại như cũ không thấy bọn họ làm ra đáp lại. Đang lúc Hạ Cẩn dục xoay người rời đi thời điểm, Bạch Thủy Nguyệt lại trầm giọng nói, từ từ. Nàng tiểu tâm cẩn thận hành đến bọn họ phía sau, trắng nón như ngọc tay ở trong đó một người nam tử trên người chụp một chút, nhẹ giọng nói, các ngươi, anh. Chính là nàng lời nói còn chưa nói xong, kia chính bận về việc nhặt mặt đất thượng vàng bạc châu báu nam tử xoay người ngẩng đầu, hắn khuôn mặt phím hắc. Hai mắt màu đỏ tươi vô cùng, trên mặt gân xanh nô lên phá lệ dọa người. Bạch Thủy Nguyệt bị trước mắt bộ mặt dữ tợn nam tử sợ tới mức lui về phía sau một bước, ngược lại những người đó toàn bộ đều chậm rãi quay đầu lại, bọn họ bộ dáng cùng tên này nam tử cũng không nhị dị. Có này đó vàng bạc châu báu ít nhất tam đại không cần sầu, lần này tử vong nơi không có đến không a. Bọn họ trong miệng đang không ngừng thấp giọng lặp lại những lời này ngữ. Bọn họ một đám chậm rãi đứng dậy chiều các nàng đi tới, dáng dấp như vậy phảng phất là không có tư tưởng thân thể giống nhau. Hạ Cẩn thấy bọn họ này bộ dáng, nàng lập tức quát, Thủy Nguyệt, mau trở lại. Thường. Nghe vậy, Bạch Thủy Nguyệt lúc này mới từ vừa mới kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, nàng nghiêng người mà qua hành đến các nàng bên cạnh, bọn họ hẳn là chúng độc. Loại nào độc thế nhưng có thể đem bọn họ tàn phá thành hiện giờ dáng vẻ này. Dương Tử Lăng tò mò hỏi, trước mắt loại này hiện tượng hắn chưa từng có thấy quá. Hạ Cẩn sắc mặt căng thẳng, nàng nghiêng người chiều thạch lâu ở ngoài lóe lược mà đi, mặc kệ thế nào, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Ngữ bãi, nàng dẫn đầu lược ra thạch lâu, thân hình như điện chiều sơn động ở ngoài lóe lược mà đi. Những cái đó chúng độc người tuy rằng đi theo các nàng phía sau đổi tới, nhưng là bọn họ lại hành động phi thường không tiện thế cho nên các nàng lược ra mấy trượng mà bọn họ lại còn ở thạch lâu bên trong. Không đến nửa canh giờ, các nàng đã là về tới kia rộng mở trung ương chỗ, các nàng ghé mắt nhìn về phía kia một cái khác sơn động, cái này sơn động còn có như vậy nhiều bí bảo, kia một cái khác sơn động hẳn là còn có mặt khác đồ vật. Hạ Cẩn nhìn thoáng qua trong sơn động, vẫn chưa thấy những người đó, ngược lại nàng lắc mình mà thượng chiều một cái khác sơn động điên cuồng lao đi. Cùng phía trước cái kia sơn động bất đồng chính là, cái này sơn động cũng không phải phi thường thâm, các nàng tiến lên không đến số chén trà nhỏ thời gian cũng đã nhìn đến đế, mà lúc trước các nàng ngoài động sở nghe thấy ngao tiếng kêu âm chính là từ cái này trong động mặt chuyển đến. Nơi này cái gì đều không có a. Bạch Thủy Nguyệt nhìn thoáng qua bốn phía, khắp nơi trống rỗng một mảnh thứ gì đều không có. Cái này địa phương phi thường trống trải, mặt ngoài thoạt nhìn là như thế này, nhưng nàng lại mơ hồ cảm giác được nơi này tựa hồ có khác văn chương. Khắp nơi dò xét một phen lúc sau, nàng quả nhiên ở chính diện vách đá thượng thấy một cái đầu ngón tay lớn nhỏ cơ quan, nàng tay ngọc dừng ở kia cơ quan phía trên, toàn bộ sơn động nháy mắt ở kịch liệt run rẩy, ngay sau đó các nàng hai bên vách đá đang ở thong thả chiều hai sườn di động tới. Cùng với vách đá rời đi, từng đạo giống như dạ thú ngao kêu thanh âm dũng mãnh vào các nàng trong thai. Đương hai sườn vách đá hoàn toàn rời đi thời điểm, trước mắt một màn hoàn toàn đem các nàng cấp dọa sợ, hai bên là hai cái cứng rắn như thiết nhà giam bên trong giam giữ thượng trăm cá nhân. Chuẩn xác mà nói là thượng trăm cái độc nhân. Bởi vì Hạ Cẩn ở Hổ Dương quan trải qua quá độc nhân dị hóa một màn, cho nên nàng đối độc nhân nhớ rõ phi thường rõ ràng, kia hư thối thịt tản ra thanh tửi, là nàng cuộc đời này đều khó có thể quên đi khí vị. Nơi này vì cái gì sẽ có như vậy nhiều độc nhân? Bạch Thủy Nguyệt sắc mặt trầm xuống, nàng cũng liếc mắt một cái liền nhìn ra này bị giam giữ lên chính là độc nhân. Hạ Cẩn đôi mắt đốn ở bọn họ trên người, trong ánh mắt không có bất luận cái gì tình cảm dao động. Này tử vong nơi bên trong đến tuột cùng cất giấu cái dạng gì bí mật. Chương 392 tiêu. Này trong sơn động độc nhân cùng các nàng ở Hổ Dương quan sở gặp được độc nhân giống nhau như lúc, việc này có thể hay không cùng Hổ Dương quan sự tình có điều liên hệ. Hơn nữa thần Hàn nói hắn đi xử lý gia sự, hắn trong miệng gia sự đến tuột cùng là chuyện gì. Này hết thể ở Hạ Cẩn trong lòng đều hình thành liên tiếp nghi hoặc, nhưng nàng mơ hồ có thể cảm giác được, sự tình chân tướng tựa hồ đang theo nàng đi tới. Này đó độc nhân chúng ta muốn xử lý như thế nào? Bạch Thủy Nguyệt tiến lên một bước, đánh giá cẩn thận hai bên độc nhân. Nàng phát hiện bọn họ hiện tại liền giống như ngủ rồi giống nhau, toàn bộ đều đứng ở nhà giam trong vòng, cũng không có lâm vào táo bạo trạng thái, nhưng tuy là như vậy thượng trăm cái độc nhân toàn bộ đứng chung một chỗ đã phi thường doa người. Dương Tử Lăng ghé mắt nhìn về phía Hạ Cẩn, đối với cái này nàng hẳn là tương đối lành nghề đi anh. Nàng trong mắt lấm quá một mạt hàn quang, ánh mắt tự những cái đó thượng trăm độc nhân trên người đảo qua. Mặc kệ là người phương nào lấy loại nào mục đích đem chế tạo ra độc nhân, nếu làm này đó độc nhân lưu đẩy đến tử vong nơi bên ngoài nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là ở bọn họ còn không có bị lưu đẩy đi ra ngoài thời điểm, bóp chết tại đây trong sơn động thường. Thiêu. Nàng phi thường bình tĩnh nói. Nàng từ trong lòng lấy ra hai cái mồi lửa, sắt ra ngọn lửa lúc sau đưa cho Bạch Thủy Nguyệt, các nàng thuận tay một ném hào dấu hiệu rơi vào những cái đó độc nhân bên trong. Vâng. Môi lửa ném nhập độc nhân đôi chung, lập tức lấy một loại lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế thổi quét mà thượng trăm độc nhân bất quá một chén trà nhỏ công phu liền lâm vào quần quận trong ngọn lửa. Suy suy, ngọn lửa tàn sát bừa bãi ở những cái đó độc nhân trên người, ngọn lửa bị bỏng bọn họ làn ra phát ra một trận đùng thanh âm, ngay sau đó một trận mùi khét tanh hôi khí vị lan tràn mở ra. Ngọn lửa trong khoảnh khắc đem toàn bộ độc nhân đều lượn lờ ở, các nàng thấy độc nhân đã là bị ngọn lửa cắn ướt, xoay người liền chiều sơn động ở ngoài rời đi. Các nàng nguyên bản cho rằng cái này sơn động cũng sẽ là cái gì ghê gớm đồ vật, nhưng lại không ngờ tới thế nhưng là thượng trăm cái độc nhân ở bên trong, các nàng mơ hồ có thể cảm giác được nơi này độc nhân rất có khả năng cùng Lâm Tà cùng Lâm Dịch có quan hệ. Sau nửa canh giờ, các nàng bình yên đi ra sơn động ở ngoài. Trong sơn động liên tiếp truyền đến giống như dã thú rít gào giống nhau thanh âm, các nàng biết đó là bọn họ truyền đến thanh âm, từ thạch lâu ra tới thời điểm ta liền vẫn luôn phi thường kỳ quái, bọn họ vô duyên vô cớ vì sao sẽ biến thành cái kia bộ dáng. Cái kia thạch lâu chúng ta cũng đi vào à, chính là vì cái gì chúng ta lại không có việc gì. Thạch lâu không thành vấn đề, ta tưởng có vấn đề hẳn là những cái đó vàng bạc châu báu đi. Hạ Cẩn Lâm con ngươi, nàng phân tích nói. Những cái đó vàng bạc châu báu sao có thể sẽ làm bọn họ như thế đơn giản được đến. Khẳng định là những cái đó chế tạo cái này sơn động người ở những cái đó vàng bạc châu báu mặt trên giải cái gì kịch độc, cho nên mới dẫn tới bọn họ thần trí không rõ. Bạch Thủy Nguyệt tán đồng nói, ta cảm thấy cũng là, hơn nữa từ bọn họ bề ngoài tới xem cũng không như là chúng độc đơn giản như vậy. Hạ Cẩn ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua phía sau sơn động, bên trong truyền đến thanh âm tựa hồ càng ngày càng vang lên, nói vậy bọn họ hẳn là sắp ra tới, Thủy Nguyệt, ngươi có biện pháp cứu trị bọn họ sao? Rất khó. Bạch Thủy Nguyệt biểu tình phi thường khó xử, những người đó trên người sở chúng độc nàng căn bản là không rõ ràng lắm, nhưng chỉ cần từ bọn họ bề ngoài tới xem, bọn họ sở chúng độc tất nhiên sẽ không hảo giải, rốt cuộc nàng chưa từng có gặp qua loại nào kịch độc có thể thay đổi người đôi mắt nhan sắc. Tính. Sắc trời lập tức liền phải đen, ngày mai chính là rời đi tử vong nơi chi kỳ, chúng ta cần thiết ở buổi trưa canh ba phía trước đuổi tới nhập khẩu, nếu không lời nói ở đây, Hạ Cẩn không có lại tiếp tục nói tiếp, hậu quả sẽ thế nào nàng tưởng bọn họ tự nhiên rõ ràng. Nàng thân nhẹ như yến lược lên cây sao, giống như linh hầu ở ngọn cây chi gian lóe lược, Bạch Thủy Nguyệt cùng Dương Tử Lăng theo sát sau đó. Sau nửa canh giờ, các nàng rốt cuộc vượt qua Nhật Nguyệt Đàm. Nói đến cũng quái, tới thời điểm các nàng ở Nhật Nguyệt Đàm trung sở mơ thấy đồ vật. Hồi trình chung lại không có bất luận cái gì dị trạng, thậm chí ngày ấy nguyệt đàm phía trên sương mù dày đặc cũng biến mất không thấy. Chương 393 nơi này thủy hảo mát lạnh. Vừa qua khỏi Nhật Nguyệt Đàm, Hạ Cẩn liền dựa ở đại thụ bên cạnh, Bạch Thủy Nguyệt gần đây cho nàng sinh một đống lửa trại, hiện giờ Hạ Cẩn mang thai đã có tháng tư có thừa, tuy rằng bụng không phải phi thường rõ ràng nhưng ở trong bụng thai nhi dưới tác dụng nàng thể lực lại là nếu không cập người bình thường. Xuyên qua này phiến rừng rậm chính là nhập khẩu chỗ. Đêm nay chúng ta liền ở chỗ này nghỉ tạm đi. Hạ Cẩn ngước mắt nhìn thoáng qua kia rừng rậm, nàng khỏe môi gợi lên một mặt ý cười. Dương Tử Lăng dựa ở mặt khác một viên đại thụ bên sườn, hắn khép hờ hai tròng mắt, khuôn mặt thượng hoàn toàn không có bất luận cái gì tình cảm dao động, như vậy nghiêm túc bộ dáng liền phảng phất ngủ say giống nhau. Bạch Thủy Nguyệt kéo bên hông 3.000 chỉ bạc, nàng khuôn mặt cắn câu khởi một mặt ý cười, ta đã 4 ngày không có tắm gội, trên người dơ hề hề phi thường không thoải mái. Không biết Quyên Nguyệt trở về nhìn đến ta cái dạng này có thể hay không ghét bỏ ta. Anh! Nàng dầu kia phấn nộn cái miệng nhỏ, kia ưu hoán bộ dáng giống như là một cái ai hoán tiểu hoán phụ giống nhau. Hạ Cẩn thấy nàng này bộ dáng, lúc trước còn phi thường mệt mỏi biểu tình ở nàng này bộ dáng dưới lập tức trở thành hư không. Nàng rỗi tay đẻ đẻ cái chán của nàng, nói, hiện tại đều khi nào, ngươi còn nhớ thương tắm gội. Bất quá, ngược lại nàng giọng nói lại vừa chuyển cười nói, liền ngươi này si tình bộ dáng. Nếu Quyên Nguyệt hắn dám phụ ngươi nói, ta giúp ngươi xé nát hắn. Thật sự a? Nghe vậy, Bạch Thủy Nguyệt cảm xúc phi thường kích động nhảy lên, nàng kinh hỉ nói thường. Hạ Cẩn vừa mới còn có chút ủ rũ thần sắc nhìn thấy Bạch Thủy Nguyệt này lúc kinh lúc giống bộ dáng lúc sau cũng hoàn toàn thanh tỉnh, nàng có chút xấu hổ nói, đương nhiên, bất quá đến nỗi hắn có nghe hay không ta, vậy. Nàng lời nói còn không có nói xong, nàng thỏa mãn nói, có ngươi những lời này như vậy đủ rồi. Bạch Thủy Nguyệt cười, thiệt tình cười. Nàng cũng không biết Quyên Nguyệt chính là nàng thân sinh đệ đệ Cố Vong Xuyên, mà hắn nếu liền nàng lời nói đều không nghe, kia hắn còn sẽ nghe ai nói. Hạ Cẩn đôi mắt đốn ở Bạch Thủy Nguyệt trên người, nàng trong lòng nổi lên một mạt khác cảm xúc, nàng rõ ràng có thể lựa chọn ở Thủy Nguyệt Tiên Sơn tiếp tục quá nàng y tiên sinh hoạt, chính là nàng lại vì nàng mà lựa chọn cùng nàng tới tử vong nơi loại địa phương này thiệp hiểm, này lệnh nàng trong lòng thực hụt hẫng. Đặc biệt là hiện tại Bạch Thủy Nguyệt, nàng kia khuynh thành giọng nói và dáng điệu thượng mồ hôi cùng cát bụi lây dính ở bên nhau. Rõ ràng là thiền tiên mỹ nữ lúc này lại mất đi vốn có thủy linh khí tức, đầy đầu tóc bạc cũng ở bùn đất lây dính hạ có vẻ dơ loạn bất ham. Ta ở trở về thời điểm thấy một cái hồ nước, nếu không chúng ta đi nơi đó đem thân mình rửa sạch rõ ràng đi. Hạ Cẩn khuôn mặt cắn câu khởi một mặt ý cười, nói. Bạch Thủy Nguyệt nghe vậy, kia sở sở đôi mắt nhìn nàng, có thể chứ. Hạ Cẩn ghé mắt nhìn về phía một bên giống như đã ngủ say Dương Tử Lăng, nàng gật đầu cười nói, đương nhiên. Các nàng lặng yên không một tiếng động chiều mặt khác một bên bước vào, mà kia lửa trại bên cạnh Dương Tử Lăng ở các nàng rời khỏi sau, cặp kia như sao trời rộng thoáng đôi mắt nháy mắt tức mở to mở ra. Số chén trà nhỏ công phu sau, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt hành đến một chỗ ưu bên hồ thượng. Hồ nước tuy rằng thuộc về Nhật Nguyệt Đàm, nhưng lại hoàn toàn không có chịu Nhật Nguyệt Đàm vẩn đục bùn đất ảnh hưởng. Hồ nước thanh triệt thấy đáy, kia bình tĩnh mặt nước đem trên bầu trời thưa thớt tinh điểm chiếu rọi hết sức rõ ràng. Nơi này thủy hảo mát lạnh a. Bạch Thủy Nguyệt kinh ngạc nói. Nàng tay ngọc dừng ở hồ nước trên mặt, xoay người hành đến Hạ Cẩn bên cạnh bắt đầu đem trên người quần áo cởi bỏ. Hạ Cẩn trầm lãnh khuôn mặt thượng nổi lên một mặt ý cười, nàng như ngọc tay đốn ở bên hông đai lưng thượng, thuận tay mà qua đai lưng ở nàng này mềm nhẹ động tác chạy xuống trên mặt đất, đai lưng rơi trên mặt đất thượng, bó chặt ở trên người nàng quần áo trong khoảnh khắc mở ra, ở ánh sao chiếu dọi hạ nàng trước người như tuyết non mịn da thịt lỏa lồ ra tới. Tương so với Hạ Cẩn này mềm nhẹ như đối đai ai nhân động tác, Bạch Thủy Nguyệt còn lại là sớm đã thân vô sợi nhỏ đứng ở nàng trước người. Hạ Cẩn trong lúc vô tình nâng lên con ngươi, nàng con ngươi đốn ở nàng dáng người phía trên, kia là lướt đường con khẩn trí thân thể mềm mại, tuy là đều là nữ nhi thân nàng cũng hai mắt tràn ngập ghen ghét, này đến tột cùng là như thế nào một nữ nhân mới có thể đủ có được như thế hoàn mỹ dáng người. Chương 394 đem ngươi giơ tay từ ta trên quần áo lấy ra. Nàng lại không có để ý này đó, quay đầu lại nhìn về phía Hạ Cẩn lại phát hiện giờ phút này nàng thế nhưng còn ở thong thả ung dung cởi ra thượng thân quần áo. Ta tỷ tỷ a, ngươi như thế nào hiện tại còn ở cởi áo vật a? Ngữ bãi, nàng đón ngạo nhân dáng người hành đến nàng trước người, vươn trắng nón như tuyết tay đem trên người nàng quần áo nháy mắt toàn bộ lột xuống dưới. Trên người nàng xiêm y dì theo nàng ra thịt chạy xuống trên mặt đất, trong lúc nhất thời u đàm bên, trong rừng cây lưỡng đạo hoàn mỹ thân thể mềm mại tự thành một đạo phong cảnh tuyến, chỉ tiếc như thế hoàn mỹ một màn lại không người thưởng thức. Hạ Cẩn ngày thường mặc quần áo tương đối bảo thủ, ta không nghĩ tới ngươi dáng người thế nhưng so với ta còn hảo, ngươi xuyên như vậy nhiều thật là phí phạm của trời. Bạch Thủy Nguyệt thấu đi lên. Nàng kia cao cao tùng khởi song phong dán ở Hạ Cẩn trước ngực, hai người chi gian ra thịt chạm đến ở bên nhau, nàng tức khắc sắc mặt vô cùng ửng hồng. Hạ Cẩn thẹn thùng duỗi tay dừng ở Bạch Thủy Nguyệt trên trán, nha đầu thúi, làm ngươi cười nhạo ta. Hi hi. Bạch Thủy Nguyệt giống như ám dạ tinh linh giống nhau hai tay vãn trụ Hạ Cẩn, ngược lại hai người cùng rơi vào trong nước thường. Thình thịch. Lưỡng đạo thân thể giống như hai đóa phù dung giống nhau rơi vào trong nước, khơi dậy mấy trượng cao bọt nước lởn vởn chụp phủi các nàng thân thể mềm mại. Hai người ở trong nước chơi đùa. Trong bóng đêm, rừng rậm gian một đạo như mực thân ảnh chính phủ phục ở ngọn cây chi gian, hắn hai tròng mắt thèm nhỏ dãi nhìn về phía kia đàm trung tắm gội hai người. Hắn ngực gian chỉ cảm thấy khí huyết quần quận phảng phất trong cơ thể máu tươi lập tức liền phải phun ra tới giống nhau. Hắn thường lui tới chấn định tự nhiên biểu tình ở nhìn thấy các nàng thân thể mềm mại lúc sau hoàn toàn mất đi một tấc vông. Ngày thường đều bị quần áo bao vây lấy, không nghĩ tới các nàng dáng người lại là như vậy hảo. Hắn khuôn mặt nổi lên một mặt thèm nhỏ dại chi sắc, nhưng trong mắt lại không có không xấu chi ý. Đang lúc hắn ở thưởng thức này lưỡng đạo hoàn mỹ phong cảnh tuyệt khi, đang ở tắm gội Hạ Cẩn lại phảng phất phát hiện cái gì, nàng đột nhiên ghé mắt nhìn về phía hắn cái này phương hướng quát, là ai, lăn ra đây. Hắn nghe thấy nàng này lời nói, trong lòng tức khắc sinh ra một mặt không ổn, thầm nghĩ trong lòng, ta đã đem trên người hơi thở áp đến thấp nhất, nàng không có khả năng phát hiện ta à. Đang lúc hắn nghi hoặc thời điểm, hắn bên cạnh một trượng một thân cây thượng. Một đạo hắc ảnh lược xuống dưới. Nguyên lai còn có một người. Hắn sợ bóng sợ gió một hồi, xoay người dục chiều mặt khác một bên lắc mình lao đi. Chính là, chưa kịp hắn xoay người hắn liền phản ứng lại đây, hai tròng mắt gắt gao chăm chú vào kia đạo bóng đen phía trên, từ từ, hắn là ai? Kia hắc ảnh tự dừng rậm gian được rồi ra tới, hắn hành đến u đàm phía trước, các nàng mới vừa rồi thấy rõ ràng thân phận của hắn, hắn thình lình chính là phía trước vẫn luôn cùng các nàng đối chọi gay gắt Huyền Phong. Hắn khuôn mặt ánh vào ở các nàng trong mắt. Hạ Cẩn hai tròng mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, Huyền Phong. Ha ha, xem ra ta tới đúng là thời điểm A. Huyền Phong nhìn các nàng tắm gội cảnh tượng, hai con mắt đều phảng phất sắp rớt trên mặt đất, hắn cuồng tiếu nói. Hắn hành đến hai người bọn nàng quần áo bên sườn, hiện giờ các nàng thân vô sợi nhỏ ở hồ nước chung tắm gội, thật sự là thiên trợ hắn muốn diệt trừ các nàng A. Ngươi muốn làm gì? Bạch Thủy Nguyệt sắc mặt có chút khó coi, nàng lạnh lùng quát. Hiện tại các nàng trên người đều không có mặc quần áo vật. Nếu hắn mạnh mẽ muốn động thủ nói, các nàng tổng không thể trần trụi thân mình cùng hắn giao thủ chém giết đi. Huyền Phong cũng không có để ý tới các nàng, hắn dâm loạn thân mình ngồi xổm xuống dưới, duỗi tay nắm lên Bạch Thủy Nguyệt quần áo, đem kia tản ra nhàn nhạt hương khí quần áo để sát vào cái mũi trước, hắn tham lam hít một hơi, cảm thụ được kia nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể khí vị thấm nhập ngũ tạng lục phủ, hắn cả người vô cùng thoải mái. Hôn đản, đem ngươi giơ tay từ ta trên quần áo lấy ra. Bạch Thủy Nguyệt phẫn nộ quát. Nàng quần áo bị Huyền Phong ngửi một chút, nàng chỉ cảm thấy linh hồn giống như gặp tới rồi lễ rửa tội giống nhau, cả người không được tự nhiên không thoải mái. Huyền Phong chẳng những không có buông tay, ngược lại qua tay đem Bạch Thủy Nguyệt quần áo ôm vào trong lòng ngực, hắn đứng dậy kêu căng nói, bổn thiếu gia ngày thường xem các ngươi phi thường không vừa mắt, nhưng hôm nay buổi tối đánh giá cẩn thận một phen phát hiện các ngươi dáng người vẫn là khá tốt, nếu các ngươi hai cái có thể hầu hạ hảo bổn thiếu gia. Chương 395 còn hảo không có phát hiện ta. Bổn thiếu gia có lẽ có thể đại phát từ bi tha các ngươi một cái mệnh, nếu không nói ta hiện tại khiến cho các ngươi thân chết này hồ nước bên trong. Hắn trường kiếm một lòng tay, kia kiếm quang phía trên hàn nhận giữ tận ở Bạch Thủy Nguyệt cập Hạ Cẩn trên người. Hạ Cẩn cười lạnh một tiếng, người si nói mộng. Bổn thiếu gia vốn đang tính toán hảo hảo cùng các ngươi chơi chơi, nhưng nếu các ngươi như thế muốn tìm chết nói, ta đây liền thành toàn các ngươi. Huyền Phong giơ tay trường kiếm chỉ hướng hư không, đôi mắt trầm xuống. Nếu như vậy nhất kiếm đi xuống nói, hai người bọn nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn thật sự là quá đáng tiếc như thế mỹ mạo. Huyền Phong trường kiếm xẹt qua hư không, kia trường kiếm quang nhận sở buộc phát ra hàn quang thẳng chỉ Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt giữa mày chỗ, nếu hắn kiếm rơi xuống nói các nàng tất nhiên sẽ huyết bắn ba thước anh. Các nàng ở đàm trung tiếp tục suy tư đến tột cùng muốn như thế nào né tránh Huyền Phong công kích, lúc này hắn trốn hàn quang trường kiếm đã phá hủy các nàng giữa mày, mắt thấy liền phải dừng ở các nàng trên người, đang ở lúc này trong hư không buộc phát ra một đạo chói tai thanh âm. Vèo vèo. Chói tai pha tiếng gió vang lên, Huyền Phong vi địa ghé mắt nhìn lại, một viên ngón cái lớn nhỏ cục đá nên diện bạo bắn mà đến thường. Phanh. Kia đầu ngón tay lớn nhỏ cục đá bắn vào hắn giữa mày chỗ, lập tức một đạo vang dội thanh âm rơi xuống hắn cái chán gian một đạo huyết quang vẩy ra ra tới. Đinh. Huyền Phong phía trước còn như thế kiêu ngạo thân thể ở cục đá bắn ra khoảnh khắc, tay méo trường kiếm rơi xuống trên mặt đất, hắn thân thể không còn dây lát ngã xuống trên mặt đất. Hắn ngã xuống đất trên mặt ngáy mắt, kia giữa mày chỗ có một cái hai ngón tay khép lại đại huyết động, mà hắn giờ phút này mở to hai mắt nhìn đã hoàn toàn đã không có hơi thở, vừa mới hư không kia một viên cục đá bạo bắn mà đến, hắn lúc sắp chết đều không có minh bạch hắn đến tột cùng là chết như thế nào. Ai, mau ra đây. Hạ Cẩn trầm quát một tiếng, nàng đôi mắt khắp nơi nhìn quét một phen, nhưng lại không có phát hiện bất luận kẻ nào ảnh. Các nàng tự nhiên biết hiện tại Huyền Phong đã ngã xuống đất trên mặt tử vong, mà từ hắn miệng vết thương tới xem hắn hẳn là bị một viên cục đá cấp đánh chết. Chỉ dựa vào một viên cục đá là có thể đủ đem một người cường tráng nam tử cấp giết chết, kia vứt ra cục đá người, đến tột cùng là muốn có được như thế nào cường hãn bộc phát. Dương Dậm Gian, Dương Tử Lăng đôi mắt đốn ở các nàng trên người, hắn rôi tay xoa xoa trước ngực, còn hảo không có phát hiện ta. Ngữ bãi, hắn động tác phi thường cẩn thận, đem trên người hơi thở áp chế tới rồi thấp nhất, giống như cùng đêm tôi dung hợp ở bên nhau chiều kia tới khi lửa trại chỗ thật cẩn thận lao đi. Mặc tốt quần áo, các nàng đánh giá cẩn thận ngã xuống Huyền Phong, lại không có từ hắn trên người điều tra đến bất cứ một kia có giá trị tin tức. Hạ Cẩn theo hắn ngã xuống cái kia phương hướng nhìn lại, đôi mắt dừng ở kia rừng rậm gian ngọn cây phía trên. Nàng chân ngọc nhẹ đốn, xoay người lược đi lên, nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía kia ngã xuống đất trên mặt Huyền Phong cập hồ nước, vị trí này là tầm nhìn tốt nhất địa phương. Sẽ là ai đâu? Hạ Cẩn nghi hoặc nhìn thoáng qua bốn phía, chung quanh yên tĩnh một mảnh hoàn toàn không có bất luận kẻ nào ảnh bộ dáng, nhưng đến tột cùng là ai ra tay cứu các nàng đâu? Nghe vậy, Bạch Thủy Nguyệt được rồi đi lên, nàng phỏng đoán nói, có thể hay không là Dương Tử Lăng. Ta xem hắn cả ngày thần thần bí bí. Hạ Cẩn sắc mặt không có gợn sóng, nhưng nàng lại cơ bản có thể phủ định nói, hẳn là không có khả năng, tuy rằng hắn chưa bao giờ có ở chúng ta trước mặt ra tay quá, nhưng ta có thể cảm giác đến hẳn là sẽ không có được như thế sốc vác thân thủ. Một cái có thể lợi dụng một viên cục đá đem người giết chết người, ít nhất hẳn là cũng là bảy thước đại hán, mà Dương Tử Lăng thoạt nhìn lại vô cùng thon gầy, thật sự rất khó làm người đem hắn cùng dùng cục đá giết chết Huyền Phong người liên tưởng lên. Mặc kệ thế nào chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi, ta cảm giác nơi này khiếp đến hoảng. Khi nói chuyện, Bạch Thủy Nguyệt nắm thật chặt đôi tay, có chút nghĩ mà sợ nói. Hạ Cẩn gật gật đầu, các nàng lược lên cây sao chiều kia lửa trại đối phương hướng lần thứ hai lao đi. Trở lại lửa trại bên, các nàng đều là ghé mắt nhìn về phía kia vẫn như cũ dựa nghiêng trên đại thụ bên cạnh lâm vào ngủ say bộ dáng Dương Tử Lăng trên người. Càng xem các nàng liền càng là lắc đầu phủ định, hắn cái này tiểu thân mình thấy thế nào đều không giống như là bằng vào một viên cục đá giết chết Huyền Phong người. Chương 396 nếu chúng ta không đâu. Tuy rằng các nàng phi thường muốn biết rõ ràng chuyện này đến tột cùng là ai làm, nhưng người kia không có xuất hiện các nàng căn bản là không có bất luận cái gì manh mối. Hiện giờ tử vong nơi bên trong tiến vào 16 cá nhân, những người đó đều ở trong sơn động trúng độc, mà Huyền Phong ở vừa mới cũng bị một viên cục đá đánh trúng phần đầu. Hiện tại cũng chỉ dư lại các nàng ba người, nếu nói chuyện này không phải Huyền Phong làm nói, như vậy tử vong nơi khẳng định có người thứ ba. Nghĩ đến đây, Bạch Thủy Nguyệt cùng Hạ Cẩn liền không khỏi một trận tim đập nhanh, nếu phía trước tiến vào tử vong nơi người đều không có chết nói, như vậy bọn họ nói vậy hẳn là còn ở tử vong nơi chung. Tử vong nơi bên trong sở che giấu bí mật xa không phải các nàng có khả năng đủ tưởng tượng, cho nên phía dưới sự tình các nàng căn bản là dám tưởng. Các nàng xoay người mà thượng lược đến ngọn cây, ngược lại híp lại hai tròng mắt nghỉ ngơi, ở gặp qua chuyện này thời điểm, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt liền ngủ đều thời khắc cảnh giác. Đương sáng sớm ánh mặt trời chiếu rọi ở tử vong nơi thời điểm, toàn bộ tử vong nơi trở nên vô cùng tái nhợt, bốn phía không khí khẩn ngưng ở bên nhau, tuy là này đó cây rừng gian sinh sôi hơi thở cũng trở nên phi thường vô lực thường. Ngọn cây phía trên, Hạ Cẩn ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua Nhật Nguyệt Đàm, nàng trong mắt cũng không có bất luận cái gì tình cảm dao động, tiến đến tử vong nơi một hàng 16 người, hiện giờ cũng chỉ dư lại các nàng ba cái. Không thể không nói, tử vong nơi xác thật một cái nơi trốn đều tràn ngập nguy cơ địa phương. Thời gian chậm liền không đuổi kịp canh giờ. Nàng thân sắc căng thẳng, xoay người theo tới khi sở lưu ký hiệu chiều xuất khẩu chỗ lao đi. Một canh giờ sau, các nàng xuất hiện ở kia tòa sân bên. Kia phía trước có xuất khẩu địa phương không biết khi nào đã biến mất, trên mặt đất chỉ trừ một bãi vết máu, phía trước kia cổ thi thể cũng không thấy. Các nàng canh giữ ở nơi này, chờ thời gian lặng yên trôi đi. Hai cái canh giờ như bóng câu qua khe cửa, đá núi phía trên, một đạo kịch liệt thanh âm vang lên. Ầm ầm ầm. Các nàng ngước mắt nhìn lại, thanh âm kia truyền đến chỗ, thình lình chính là cửa động xuất hiện phương hướng. Tới. Hạ Cẩn ghé mắt nhìn về phía sau Bạch Thủy Nguyệt cập Dương Tử Lăng, trầm giọng quát. Các nàng nhìn nhau, ba người phi thân mà thượng, dừng ở cửa động chỗ. Ầm ầm ầm. Các nàng thân ảnh xuất hiện ở cửa động nháy mắt, tử vong nơi chỗ sâu trong truyền đến từng đợt giống như lôi đình thanh âm. Các nàng ngước mắt nhìn lại, kia tử vong nơi chỗ sâu trong cây cối đang ở thành phiến liên tiếp ngã xuống, phảng phất có cái gì to lớn đồ vật lấy một loại rời non lấp biển chi thế đang ở không ngừng đánh úp lại giống nhau. Chúng ta nhanh lên đi thôi. Bạch Thủy Nguyệt liễm khuôn mặt, nàng trầm giọng nói. Cái này địa phương quỷ quái nàng nhiều một khắc đều không nghĩ muốn ngây người, ngữ bãi, nàng xoay người nhảy vào thông đạo trong vòng, kia vẫn luôn kéo dài xuống phía dưới thông đạo vẫn luôn đem nàng chiều xuất khẩu phương hướng đưa đi. Hạ Cẩn cùng Dương Tử Lăng thấy Bạch Thủy Nguyệt nhảy đi xuống, các nàng đều là xoay người nhảy xuống, ba người phía trước phía sau ước chừng 15 phút lúc sau xuất hiện ở cùng phòng đấu giá mặt sau tính cả xuất khẩu. Hoan nên các vị trở về. Bán đấu giá sư được rồi đi lên, nàng yêu mị khuôn mặt nổi lên một mặt ý cười. Như U Liên giống nhau lạc đến các nàng bên cạnh, nàng mị hoặc nói. Hạ Cẩn trên mặt nổi lên một mặt khác chi sắc, bán đấu giá sư tựa hồ đã đoán trước đến các nàng nhất định sẽ trở về giống nhau, mà nàng tựa hồ cũng có nói cái gì muốn đối với các nàng nói. Chưa kịp các nàng mở miệng nói chuyện, bán đấu giá sư kia như yêu mị hồ ly đôi mắt liền nổi lên một mặt tinh quang, nàng cười nói, các vị đều là thông qua tử vong nơi nhân tài, mà chúng ta điện chủ cũng phi thường tích tài, hắn cố ý ở chính điện mở tiệc khoản đãi ba vị. Hy vọng các ngươi có thể vui lòng nhận cho đi trước. Hạ Cẩn hai tròng mắt co rụt lại, tuy nói nàng là truyền đạt điện chủ chi lời nói, làm các nàng đi trước Chu Hoa Điện chính điện tham gia yến hội, chi bằng nói nàng ngự khí là ở cưỡng bách các nàng nhất định phải tiến đến. Dương Tử Lăng tựa hồ cũng minh bạch nàng trong lời nói ý tứ, hắn lánh lệ đôi mắt dừng ở nàng trên người, chút nào không cho mặt mũi nói, nếu là chúng ta không đâu. Lời này rơi xuống, phòng đấu giá hậu trường lâm vào một trận phi thường ngưng trọng không khí bên trong. Sở hữu ánh mắt đều dừng ở các nàng trên người. Chương 397 tê tâm liệt phế đau. Bán đấu giá sư yêu mị khuôn mặt thượng tươi cười như cũ, nàng nâng lên trắng nón như ngọc bàn tay mềm, lập tức ở nàng phía sau sớm đã chuẩn bị tốt mười mấy tên hộ vệ được rồi đi lên, bọn họ tay cầm đao kiếm hung thần ác sát nhìn về phía các nàng. Thực hiện nhiên, nếu các nàng không đi chính điện tham gia yến hội nói, các nàng rất khó rời đi Chu Hoa Điện. Tử Lăng, nếu điện chủ cố ý thịnh tình mời, chúng ta đây lại há có thể cô phụ hắn một phen hảo ý đâu. Hạ Cẩn đè thấp áo choàng, nàng khuôn mặt nổi lên một mặt giảo hoạt ý cười. Nàng cung Bạch Thủy Nguyệt vì được đến thủ lệnh ước nguyện ban đầu chính là tiến Chu Hoa Điện chính điện, hiện giờ điện chủ mời các nàng, tuy rằng mục đích của hắn không thuần, nhưng này không phải đang cùng các nàng ý sao anh. Nghe vậy, Dương Tử Lăng ghé mắt nhìn về phía nàng áo đen hạ biểu tình, hắn từ nàng biểu tình nhìn thấy một mặt khác chi sắc, hắn biết nàng trong lòng lại ở tính toán sự tình gì, nếu nàng muốn đi trước chính điện nói kia hắn chỉ có thể đồng ý cùng các nàng cùng đi trước Chu Hoa Điện chính điện. Hơn nữa, nếu cứ như vậy làm các nàng hai gã nữ tử đi trước chính điện nói, hắn làm sao có thể yên tâm hạ đâu. Các vị, bên này thỉnh đi. Bán đấu giá sư mị hoặc như yêu hồ giống nhau vòng eo xoay người đối với các nàng làm một cái thỉnh tư thế, nàng cười nói. Các nàng nhìn nhau, ngược lại đi theo bán đấu giá sư phía sau chiều chính điện phương hướng bước vào thường. Chính điện vị trí Hạ Cẩn biết ở địa phương nào. Nhưng từ phòng đấu giá bên trong cơ quan môn tiến vào thời điểm, khoảng cách lại đại đại ngắn lại giống nhau, bất quá nửa khắc chung thời gian, các nàng liền đã là tiếp cận chính điện. Đang đi tới chính điện trên đường, Hạ Cẩn vẫn luôn đều ở chú ý bốn phía hoàn cảnh, nàng phát hiện phía trước sở thiết lập một ít cơ quan tựa hồ cũng không có ở Chu Hoa Điện hoàn toàn luân hãm ở bọn họ trong tay mà mất đi tác dụng. Một phen tính toán lúc sau, liền tính một lát ở trong chính điện xuất hiện cái gì biến cố nói, nàng cũng có thể đủ bằng mau phản ứng mang các nàng rời đi chính điện. Chu Hoa Điện. Chính điện. Hạ Cẩn Chất phát thân thể mềm mại đi theo các nàng phía sau, bước vào chính điện. Chính điện phía trên, một phen chế tạo giống như long ỷ giống nhau ghế đá rừng ở mặt trên, ghế đá phía trước là một mảnh trống trải nơi sân. Giờ phút này, ở cái này trống trải địa phương mặt trên trưng bày một cái thật lớn bàn đá, trên bàn đá mặt phiêu ra hương khí bốn phía rượu và thức ăn. Nhất lệnh Bạch Thủy Nguyệt cùng Dương Tử Lăng cảm thấy kinh ngạc chính là các nàng trên đỉnh đầu là một mảnh bạch quang lóng lánh thủy quang, kia tinh ánh dịch thấu thủy bị đặc chế tài liệu hoàn toàn cản trở, mà một màn này đón y nói lùa phía dưới ánh đèn các nàng cảm giác phảng phất đặt mình trong với đáy nước thế giới giống nhau. Bạch Thủy Nguyệt cập Dương Tử Lăng đều là hành đến bên cạnh bàn. Bọn họ đôi mắt dừng ở kia ghế đá phía trên ngồi áo đen nam tử. Mặt khác một bên, Hạ Cẩn còn lại là thân thể cứng đờ đứng ở chính điện nhập khẩu, nàng toàn thân phảng phất ở rất nhỏ co rút, ngực một trận như kim đâm đau đớn ở toàn thân lan tràn mở ra. Đau. Thê tâm liệt phế đau. Hiện tại quanh quẩn ở Hạ Cẩn trong đầu chính là nàng huyết nhục mơ hồ nằm ở chính điện trung ương, Lâm Dịch bình yên ngồi trên ghế đá phía trên, sắc mặt bình đạm mà tự nhiên, giơ tay nhấc chân gian liền phải nàng tánh mạng. Thứ bụng chùy tâm đau đớn. Phảng phất đến nay mới thôi như cũng là ngày hôm qua vừa mới phát sinh giống nhau, mà nàng kia giống như gió nhẹ tùy ý liền có thể thổi đến thân thể mềm mại càng là tại đây cổ che trời lấp đất mà đến đau đớn dưới trực tiếp run rẩy lên. Nàng đốn tại chỗ thân thể mềm mại lui về phía sau một bước, hiện giờ một lần nữa đứng ở Chu Hoa chính điện, nàng chỉ cảm thấy nàng phảng phất lại lần nữa đã chết một lần. Bạch Thủy Nguyệt cùng Dương Tử Lăng phát hiện Hạ Cẩn giống như không thích hợp, bọn họ ghé mắt nhìn lại, thấp giọng hô, ngươi làm sao vậy? Ở cái này nhân sự toàn phi địa phương, các nàng không thể kêu Hạ Cẩn tên, sợ một ít lời nói cấp có tâm người trở thành nhược điểm. Hạ Cẩn thân thể mềm mại sửng sốt một chút, nàng nghe thấy các nàng thanh âm phục hồi tinh thần lại, áo đen hạ, nàng nâng lên cặp kia giống như lệ quỷ âm lệ ánh mắt, dừng ở điện chủ trên người, mặt ngoài hơi thở tuy rằng không có bất luận cái gì tình cảm dao động, nhưng kỳ thật sớm đã nhấc lên vạn trượng hãi lãng. Chính điện phía trên, điện chủ khép cười một tiếng nói, vị này dũng sĩ. Hay không ta Chu Hoa Điện có chăm sóc không chu toàn địa phương? Chương 398 Điện chủ cành ô liu. Hạ Cẩn cũng không có đáp lại hắn hỏi chuyện, mà là lập tức hành đến Bạch Thủy Nguyệt cùng Dương Tử Lăng trung gian, nàng động tác mềm nhẹ rời đi ghế ngồi xuống. Chu Hoa chính điện dựa vào, cố nhân tâm lại đã ngơ ngẩn. Chính điện bên trong, mọi người đều là ít nói, ở các nàng ánh mắt nhìn chăm chú dưới, chính điện bên sườn một đạo thân ảnh đạp phong chậm rãi được rồi đi lên, hắn đao tức khuôn mặt như điêu luyện sắc sảo tinh xảo ngũ quan tản ra bức người anh khí. Hắn như tuyết hoa lạc đến điện chủ trước người, lần đó mắt gian khuôn mặt thượng đã là gợi lên một mặt đạm nhiên ý cười. Hắn tuy nói giơ tay nhấc chân động tác nhẹ liễm mà phiêu giật, nhưng đương hắn xuất hiện ở Hạ Cẩn trong mắt thời điểm, cái kia thân ảnh lại hoàn toàn đau đớn nàng tâm anh. Lâm Dịch, khoác ra người thú tâm nam nhân, mặc dù là hóa thành cho nàng cũng sẽ không quên. Hắn ngước mắt cặp kia coi thường hết thể ánh mắt tự các nàng trên người đảo qua, kia hiên ngang biểu tình không có bất luận cái gì tình cảm dao động, chính là các nàng sao? Thường chính là bọn họ. Điện chủ nghe thấy hắn hỏi chuyện, khẳng định đáp lại nói. Áo đen bên trong, Hạ Cẩn ánh mắt vẫn luôn tỏa định ở Lâm Dịch trên người, hắn thêm chi ở trên người nàng đau đớn liền tính là giết hắn ngàn lần vạn lần cũng không đủ tích, nàng phi thường muốn xông lên đi đem hắn bầm thây vạn đoạn, nhưng nàng biết nàng không thể làm như vậy, nàng phía sau còn có rất nhiều người. Nàng muốn lấy một loại phi thường quá ngắn thủ đoạn, làm hắn trong nháy mắt thể hội mất đi sở hữu đau. Từ hắn bước vào chính điện tới nay, Hạ Cẩn ánh mắt liền vẫn luôn dừng ở hắn trên người. Mà hắn tựa hồ cũng có điều phát hiện, ở đại điện phía trên đốn sau một lát, hắn như gió thân ảnh lược đến nàng bên cạnh. Bên sườn, vẫn luôn cẩn thận nhìn bọn họ Bạch Thủy Nguyệt thấy hắn đột nhiên bạo lược đến Hạ Cẩn bên cạnh, kia như ngọc tiêm chỉ đột nhiên một đốn, số cái lóe hàn quang ngân châm hiện lên ra tới. Nàng cũng không buồn, các nàng vừa mới rời đi tử vong nơi điện chủ liền cho mời, này mục đích rõ ràng, mà trước mắt Lâm Dịch càng là cùng các nàng có thâm cừu đại hận, nàng sớm có chuẩn bị. Một khi có cái gì biến cô nói nàng liền lập tức cầm trong tay ngân châm bước ra đi. Rét lạnh phong nên diện đánh tới, trước mắt nam tử ở nàng hai tròng mắt trung chiếu rọi phá lệ rõ ràng, nàng như mặt nước song quyền gắt gao túm, muốn rôi tay đem cái này cha nam ấn ở trên mặt đất đánh tơi bởi một đốn, chính là nàng không thể. Bổn vương rất đẹp sao? Lâm Dịch khỏe môi gợi lên một mạt âm tà ý cười, hỏi. Trước mắt nam tử, có được khuynh đảo muôn vàng thiếu nữ khuôn mặt, nếu Hạ Cẩn không phải biết cái này cha nam gương mặt thật nói. Nàng chỉ sợ cũng sẽ bởi vì hắn khuynh thành mỹ mạo mà tâm khuynh. Lâm Dịch thấy Hạ Cẩn cũng không có đáp lại, hắn đau môi nhẹ cong, ngươi tên là gì? Cẩm Hạ. Hạ Cẩn thanh âm phi thường lãnh. Hạ Cẩn thanh âm đệ thấp giống nam tử thanh âm, nhưng Lâm Dịch lại không khỏi duỗi tay muốn vạch trần nàng áo choàng, lại bị nàng nghiêng người động tác né tránh. 16 người chung, các ngươi lông tóc không tổn hao gì thông qua tử vong nơi, này đủ để thuyết minh các ngươi không giống thường nhân. Điện chủ được rồi xuống dưới, trên mặt hắn nổi lên một tia ý cười. Điện chủ lời này đối với các nàng không thể nghi ngờ là khen ngợi, nhưng các nàng lại không có bất luận cái gì đáp lại, chỉ là bình yên bưng lên một bên hương trà, thích ý nhấm nháp. Điện chủ thấy các nàng cũng không có làm ra đáp lại, hắn được rồi xuống dưới tiếp tục nói, ta tưởng các ngươi hẳn là đều biết, chúng ta Chu Hoa Điện làm Nam Quốc nhất thần bí thế lực mà tồn tại, này nội tình sâu liền không cần ta nhiều lời đi. Nếu các ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, ta hứa hẹn các ngươi cho các ngươi trở thành Chu Hoa Điện lãnh sự, cùng chúng ta cộng đồng nghiệp lớn. Như thế nào? Điện chủ đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đối với các nàng tung ra cảnh ô liu. Nhưng mà, hắn lần này lời nói lúc sau, lại chưa được đến các nàng đáp lại. Các nàng tích tự như kim, điện chủ thấy các nàng hiếm khi nói chuyện, hắn lo chính mình nói, trước đây, Chu Hoa Điện đang toàn lực truy nã hai người, nếu các ngươi có thể thuận lợi đem các nàng đầu người thu hồi tới nói, ta nguyện ý phá cách đem các ngươi đẩy bạt vì Chu Hoa Điện hộ pháp. Chương 399 đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Chẳng ra gì. Dương Tử Lăng cũng không có bởi vì hắn khai ra điều kiện mà đã chịu dụ hoặc, Liễm Thanh nói. Nghe vậy, điện chủ sắc mặt phát lạnh, hắn tiếp tục tăng lớn lợi thế, như vậy các ngươi thành công đem các nàng thủ cấp mang về tới, ngày sau Chu Hoa Điện các ngươi sẽ có được chúng ta dưới vạn người phía trên địa vị. Mặt khác một bên, Lâm Dịch cũng là ý bảo phụ họa gật gật đầu, hiển nhiên đối với hắn làm ra quyết định tỏ vẻ đồng ý. Ở hắn xem ra, chỉ cần có thể chu sát các nàng, mặc kệ trả giá bất luận cái gì đại giới hắn đều đồng ý. Ngữ bãi, điện chủ tự trong lòng ngực lấy ra hai cuốn bức họa, hắn phủi tay đem hai chương bức họa treo ở trên vách tường, kia trên bức họa sở triển lãm ra tới người thình lình chính là Hạ Cẩn cập Bạch Thủy Nguyệt. Thấy bức họa khoảnh khắc, Dương Tử Lăng trong lòng lập tức cả kinh, hắn khỏe mắt dư quang quét ở các nàng trên người, nhưng lại chưa làm ra bất luận cái gì dị thường hành động, trước mắt hai gã nam tử phi thường tinh, nếu hắn làm ra cái gì gây rối động tác nói bọn họ thực mau liền sẽ phát giác thường. Mặt khác một bên, Hạ Cẩn môi mỏng cắn quá một mạt tự giễu. Thật là châm chọc a, Chu Hoa Điện là ta một tay kiến tạo, mà hiện giờ nàng ngày xưa phu quân cập nàng hiện tại phu quân lại ở mưu đồ bí mật muốn đẩy các nàng vào chỗ chết. Tuy rằng điện chủ thân khoác áo đen, đầu đội áo choàng nhưng nàng lại như cũ có thể từ hắn thanh âm bên trong phân rõ ra tới, hắn chính là Lâm Tả. Tuy rằng hiện tại cục diện nàng phi thường không muốn tiếp thu, nhưng sự thật bại ở trước mắt, Lâm Tả không chỉ có đã cùng Lâm Dịch liên thủ, dựng lên hắn vẫn là Chu Hoa Điện điện chủ. Thật sự là bỏ vốn gốc a. Hạ Cẩn cười nhẹ một tiếng. Bọn họ vì trí các nàng vào chỗ chết, thật sự là tưởng hết biện pháp. Các nàng bên trong, Bạch Thủy Nguyệt trước đứng dậy, nàng trực tiếp từ chối nói, nếu chúng ta không đâu. Ở cái này Chu Hoa Điện còn chưa từng có người cự tuyệt qua chúng ta. Lâm Tả thanh âm phi thường lạnh băng, hiện tại hắn cùng phía trước cái kia gương mặt tươi cười nên người bộ dáng khác nhau như trời với đất. Hắn kiếp như quả hương bồ đại bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, lập tức, toàn bộ chính điện bốn phía thượng trăm tên người mặc áo giáp binh lính được rồi ra tới, bọn họ một đám tay cầm đao kiếm. Tựa hồ chỉ cần các nàng hơi chút nói sai một câu, bọn họ liền có thể làm các nàng lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Hạ Cẩn đôi mắt tự những cái đó binh lính trên người đảo qua, nàng đứng lên thân thể mềm mại không có chút nào sợ hãi chi ý, muốn bức lương vì trang sao. Lâm Tả cười nhạt nói, này như thế nào tính thượng là bức lương vì trang đâu. Chúng ta đều là có cộng đồng mục đích, mà vì mục đích này chúng ta đi tới cùng nhau, sau này chúng ta chính là cùng căn dây thường thượng châu chấu, muốn hỗ trợ lẫn nhau không phải sao. Ngượng ngùng. Chúng ta đối với các ngươi theo như lời cộng đồng mục đích cũng không cảm thấy hứng thú, hơn nữa đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Ngữ bãi, Hạ Cẩn xoay người liền dục chiều chính điện ở ngoài lao đi. Lâm Tả bộ mặt dữ tợn, hắn thanh âm bên trong nhấc lên ngập trời sát ý, các ngươi tốt nhất suy xét rõ ràng, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hạ Cẩn cũng không có để ý tới với bọn họ nghiêng người chiều chính điện ở ngoài lao đi, Bạch Thủy Nguyệt cùng Dương Tử Lăng thấy nàng chiều chính điện ở ngoài lao đi, bọn họ lắc mình theo đi lên. Chính điện phía trên, Lâm Tả thấy các nàng cá trong chậu muốn rời đi chính điện, hắn bàn tay nhẹ dương chiều những cái đó binh lính quát, bắt lấy. Thượng trăm binh lính nghe tin lập tức hành động, bọn họ đều là bạo vọt đi lên, bất quá mấy phút thời gian, chính điện xuất khẩu đã bị bọn họ cấp ngăn chặn. Xuất khẩu bị bọn họ ngăn chặn, Hạ Cẩn chiều mặt sau lui mấy bước, hiện tại các nàng đã hoàn toàn bị thượng trăm binh lính cấp vây quanh. Lâm Tả trên cao nhìn xuống nhìn các nàng, trên mặt treo thắng lợi tươi cười, các ngươi này lại là hà tất đâu? Hà tất như thế đau khổ chống đỡ đâu? Chỉ cần các ngươi đáp ứng cùng chúng ta hợp tác, bọn họ đều là các ngươi thủ hạ. Hạ Cẩn khuôn mặt thượng không có bất luận cái gì tình cảm dao động, nàng tay ngọc giống như tử thần lươi hái giống nhau dừng ở gần đây một người binh lính trên người, tay kính rơi xuống, tên kia nam tử thân thể mềm nhũn không có hơi thở ngã xuống đất trên mặt. Dương Tử Lăng cùng Bạch Thủy Nguyệt thấy Hạ Cẩn đã là động thủ, bọn họ đều là phân sắt trong đó. Có lẽ, hiện tại Bạch Thủy Nguyệt mới có thể đủ lý giải nàng tâm cảnh. Chương 400 cùng tử vong nơi tương đồng độc nhân thêm càng. Lâm Dịch là Cố Tình Nhu phu quân, Lâm Tà là Hạ Cẩn phu quân, mà nàng đã từng nhất tín nhiệm hai cái nam nhân, hiện giờ lại muốn đẩy nàng vào chỗ chết, loại này đau lòng có lẽ so nàng đau khổ chờ đợi Cố Vong Xuyên mà muốn dày vào ngàn lần vạn lần. Hạ Cẩn tay ngọc xả quá tên kia nam tử trong tay túm trường kiếm, nàng thân như tia chớp ở những cái đó binh lính trước người phát hỏa mà qua. Phốc phốc. Trường kiếm giống như tử thần lươi hái giống nhau, thu hoạch những cái đó tới gần lại đây binh lính tánh mạng anh. Các nàng lóe lược ở bọn họ trước người, bất quá nháy mắt thời gian, mười mấy tên binh lính đều là ngã xuống trên mặt đất, còn lại binh lính còn lại là có chút kiêng kỵ nhìn các nàng, trong lúc nhất thời bọn họ đều là không dám tiến lên phát động công kích. Một đám phế vật. Chính điện phía trên, Lâm Tả trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc, hắn quát lạnh nói. Ngược lại hắn tiếp tục nói, lui ra, các ngươi đều không phải các nàng đối thủ. Ngữ bãi, kia lúc trước chiếm cứ toàn bộ chính điện binh lính như thủy triều rút đi, trong lúc nhất thời chính điện lại trở nên vô cùng trống trải, nhưng các nàng lại một chút không có thả lỏng cảnh giác, bởi vì các nàng biết hắn bước tiếp theo rất có khả năng phát động phi thường nổi danh công kích. Ta cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội, gia nhập Chu Hoa Điện tắc có hưởng chi bất tận vinh hoa phú quý, nếu không liền chết. Hắn trong lòng kiên nhẫn phảng phất đã bị các nàng cấp mài đi, hắn quát lạnh nói. Hạ Cẩn trong ánh mắt hiện lên một mạt hàn quang, quắc, có thủ đoạn gì đều dùng ra đến đây đi. Thường, ở nàng trong lòng đã sớm đã có đối sách, Chu Hoa Điện cơ quan phân bố chỉ sợ đã không có người so nàng càng vì mấy phút biết được. Nàng lời này rơi xuống, Lâm Tả sắc mặt lập tức phát lạnh, đối với các nàng tựa hồ cũng rốt cuộc tuyệt vọng, hắn giơ tay đối một bên Lâm Dịch nói, có thể bắt đầu rồi. Tuy rằng bọn họ là nhóm đầu tiên thí nghiệm phẩm, nhưng dùng ở các ngươi trên người các ngươi cũng có thể thấy đủ. Lâm Dịch hành đến một khối vách đá trước, hắn giơ tay ở vách đá thượng ấn một chút, tức khắc hắn trước người một đại bức tường giống như đã chịu chấn động giống nhau chiều bên cạnh chậm rãi rời đi. Ầm ầm ầm. Tường rời đi, bên trong đồ vật cũng hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Đương các nàng thấy kia tường mặt sau đồ vật thời điểm, các nàng hoàn toàn kinh sợ, kia từng đạo thân ảnh khi một đám tóc tán loạn thân ảnh dơ loạn bất kham người. Chẳng qua, những người này tựa hồ có chút không thích hợp. Ngao ngao. Đang lúc các nàng nghi hoặc thời điểm, những người đó tưởng hoàn toàn mở ra thời điểm, bọn họ phát ra từng đạo giống như dã thú rít gào thanh âm. Hạ Cẩn trong mắt chợt co rụt lại, kia tường mặt sau sở che giấu rõ ràng là từng đạo dáng người giữ tận độc nhân. Này đó độc nhân cùng các nàng ở tử vong nơi sở thấy độc nhân hoàn toàn nhất trí, hơn nữa chỉ cần nhìn từ ngoài này đó độc nhân tựa hồ muốn càng thêm hung hãn vài phần, nàng tưởng quả nhiên không sai, tử vong nơi độc nhân quả nhiên cùng Lâm Tà cùng Lâm Dịch có quan hệ. Chỉ là nàng tưởng không rõ hắn muốn này đó độc nhân đến tuột cùng có ích lợi gì. Đi thôi, ta thân ái bảo bối. Lâm Dịch trên mặt nổi lên một mặt ý cười, hắn nâng lên đôi tay phi thường hưởng thụ độc nhân toàn bộ xuất động kia một khắc. Những cái đó độc nhân phảng phất bị Lâm Dịch sai xử giống nhau, bọn họ toàn bộ đều tập trung chiều Hạ Cẩn các nàng trên người, dương đôi tay tiến lên trước công kích mà đến. Hạ Cẩn nhìn này một đám độc nhân, nàng sắc mặt căng thẳng, tuy rằng còn có rất nhiều sự tình đều không có lộng minh bạch. Nhưng trước mắt nhất cắn chặt thời điểm chính là rời đi chính điện, nếu không các nàng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Hạ Cẩn không kịp nghĩ lại, đôi mắt ở toàn bộ chính điện thượng đảo qua mà qua, toàn sau nàng ánh mắt dừng ở một bên nô lên trên tảng đá mặt, nàng đôi mắt dừng ở Bạch Thủy Nguyệt cập Dương Tử Lăng trên người, thấp giọng quát, theo sát ta. Không tốt, các nàng muốn trốn, cho ta thượng. Lâm Dịch đôi mắt phát lạnh, hắn trầm giọng chiều một bên binh lính hô. Nghe vậy, những cái đó binh lính thân nếu tia chớp chiều Hạ Cẩn các nàng bạo vọt lên. Hạ Cẩn nhấc chân dừng ở kia nhô lên hòn đá phía trên, lập tức nàng trước người một đạo cửa đá mở ra. Cửa đá mở ra nháy mắt, các nàng ba người thân nếu tia chớp nháy mắt biến mất ở chính điện bên trong, cửa đá theo tiếng đóng lại. Những cái đó lược đi lên binh lính điên cuồng dẫm lên trên mặt đất kia khối nhô lên cục đá, nhưng là kia nói nhắm chặt dung nhập mặt tưởng cửa đá lại thật lâu đều không có mở ra. Liên một chương tồn cảo, đều cấp phóng lên đây, xem đến sảng nói cấp điểm duy trì Nga. Chương 401 ngươi hôn ta một chút ta liền nói cho ngươi. Vì sao các nàng sẽ biết cái này cửa đá cơ quan? Lâm Tả tự chính điện phía trên hành hạ, hắn trong mắt tràn đầy không vui quát. Lâm Dịch cũng phi thường kinh ngạc, Chu Hoa chính điện cơ quan hiếm khi có người biết, mà nàng vì sao như thế chuẩn xác đem cửa đá cơ quan cấp mở ra. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đang lúc bọn họ đều vô cùng kinh ngạc thời điểm, những cái đó độc nhân toàn bộ đều chiều những cái đó binh lính phát tới, bọn họ dương buồn máu mồm to điên cuồng cắn xé bọn họ. Điện chủ, cứu mạng A. Bọn họ bên trong, tiếng kêu cứu như lũ không dứt vang lên. Lâm Tả đôi mắt đốn ở bọn họ trên người, hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì động dung, những cái đó binh lính không đến một chén trà nhỏ thời gian bị độc nhân toàn bộ đều phóng đổ. Sau một lát bọn họ nâng lên huyết nhục mơ hồ khuôn mặt, đi theo độc nhân phía sau ở trong chính điện mặt bắt đầu du tẩu lên thường. Hiện tại là 36 cái. Lâm Tả trong mắt hiện lên một mạt hàn quang, hắn âm tả nói. Những cái đó độc nhân thấy trong chính điện mặt đã không có người khác, bọn họ đem ánh mắt dừng ở Lâm Tả cùng Lâm Dịch trên người, ngược lại phát rồ cuồng khiếu một tiếng chiều bọn họ lượt tới. Bọn họ ánh mắt cũng không có đặt ở độc nhân trên người, ở bọn họ xem ra bọn họ cũng không đủ gây cho sợ hãi. Hiện tại việc cấp bách chính là mệnh lệnh Chu Hoa trong điện người đem bọn họ ba cái bắt lấy. Nếu bọn họ thông qua tử vong nơi, nếu bọn họ không thể đủ trở thành bọn họ phụ tá đắc lực nói, vậy chỉ có thể đem bọn họ toàn bộ mà sắt với Chu Hoa trong điện. Dầm dầm. Ngữ bãi, Lâm Dịch nhấc chân dừng ở một khối nô lên trên tảng đá, cục đá bị dẫm đi xuống, hắn trước người cửa đá ầm ầm ầm mở ra. Toàn bộ Chu Hoa điện tiếp thu đến Lâm Dịch cùng Lâm Tả mệnh lệnh lúc sau, mọi người giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau ở toàn bộ Chu Hoa điện không ngừng tìm kiếm các nàng thân ảnh, nửa khắc trung đảo mắt mà qua, nhưng bọn hắn lại căn bản không có bất luận cái gì Hạ Cẩn các nàng tin tức. Hạ Cẩn biết Chu Hoa điện bất luận cái gì một cái cơ quan, nếu bọn họ muốn bắt lấy các nàng nói cơ hồ là không có khả năng sự tình. Các ngươi ở Chu Hoa điện mặt trên hạ không ít công phu a. Dương Tử Lăng thở hổn hển nhìn về phía Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt, từ các nàng bắt đầu chạy ra chính điện thời điểm, Hạ Cẩn liền mang theo bọn họ ở Chu Hoa điện các đại cơ quan bên trong đi qua, đây cũng là vì cái gì những cái đó binh lính không có tìm được các nàng nguyên nhân. Biết bị chi kỷ. Hạ Cẩn khép cười một tiếng, cũng không có tính toán đối Dương Tử Lăng nói thêm cái gì. Đang lúc các nàng suy nghĩ muốn như thế nào rời đi thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền vào lượn lờ khói đặc. Tại đây khói đặc dưới từng đạo kinh hoàng thanh âm ở toàn bộ Chu Hoa điện lan tràn mở ra, không hảo, cháy. Hôn trướng, khi nào không cháy cố tình ở ngay lúc này cháy, bọn họ nhất định có đồng lõa, liền tính là đào ba thước đất cũng muốn đem bọn họ cấp tìm ra. Ngoài cửa, Lâm Tả phẫn nộ quát. Hiện tại ngẫm lại bọn họ lần này tiến đến khẳng định là có bị mà đến, bọn họ trên người tồn tại rất nhiều thai hoàng ẩm, nếu hắn hiện tại không diệt trừ bọn họ nói, đến lúc đó các nàng rất có khả năng sẽ trở thành hắn nhất đau đớn đối thủ. Trong phòng, Hạ Cẩn xoay người ấn xuống một bên cơ quan, nháy mắt tức trong phòng lại xuất hiện một cánh cửa, mà các nàng liền từ này đạo môn chung rời đi. Các nàng mới vừa bước ra phòng, nên diện liền đi tới một đạo phong trần mệt mỏi thân ảnh, kia liễm biểu tình bộ dáng, thình lình đúng là Trương Tử Phàm. Nhưng xem như tìm được các ngươi, làm ta sợ muốn chết. Trương Tử Phàm thở ngắn than dài, hắn vô về ngực sợ bóng sợ gió một hồi nói. Phòng này cơ quan rất ít có người biết, hắn lại là vào bằng cách nào. Hơn nữa các nàng đã rời đi vài thiên, hắn lại là như thế nào biết các nàng sẽ ở ngay lúc này trở về. Ngươi! Trương Tử Phàm tự nhiên biết nàng hiện tại trong lòng suy nghĩ, ra vẻ cao thâm khó đoán nói, không cần kinh ngạc, điểm này sự nếu đều làm khó ta nói, ta còn có cái gì mặt mũi đứng ở ngươi trước người. Hảo, không cùng ngươi khoe mẽ, ngày đó không thấy các ngươi trở về chúng ta liền sờ soạng tới rồi phòng đấu giá, mới vừa rồi biết được các ngươi tiến vào tử vong nơi. Hôm nay lại biết được điện chủ mở tiệc chiêu đái ba vị tử vong nơi trở về người, sợ các ngươi có nguy hiểm cho nên liền ở Chu Hoa trong điện mặt túng một phen hỏa. Hắn ngạo kiều cười nói. Nàng môi mỏng nhẹ cong, hỏi, ta nhớ rõ những cái đó binh lính trên người bản đồ cũng không có đánh dấu cái này cơ quan thông đạo, các ngươi là như thế nào biết được. Trương Tử Phàm đột nhiên lớn mật lên, hắn ghé mắt nhìn nàng phía sau hai người, ngược lại đôi mắt đốn ở nàng kia quyến rũ môi mỏng thượng, tâm viên ý mà nói, ngươi hôn ta một chút. Ta liền nói cho ngươi chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 402 Lâm Dịch cùng Lâm Tả bản tính. Nghe vậy, không chỉ có là Hạ Cẩn, các nàng phía sau Bạch Thủy Nguyệt cập Dương Tử Lăng đều là sửng sốt, các nàng cũng đều không nghĩ tới Trương Tử Phàm một khi đã như vậy lớn mật, nếu dám như thế đối Hạ Cẩn nói chuyện. Nàng bản tính lạnh như núi băng, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ nàng đem hắn cấp đông lại ngàn năm sao? Quả nhiên, Hạ Cẩn đang nghe thấy hắn lời này thời điểm, kia lạnh nếu xương lạnh trên mặt nổi lên một mạt xấu hổ chi sắc, chỉ là ngắn ngủn mấy ngày không gặp, nàng không nghĩ tới Trương Tử Phàm thế nhưng gan lớn đều như thế nông nỗi, cũng dám bắt đầu trêu chọc chính mình anh. Đang lúc nàng dục quát lớn hắn thời điểm, Dương Tử Lăng liền nôn nóng hô, ta nói các ngươi hai liền tính là muốn ôn chuyện hiện tại cũng không phải thời điểm, những cái đó độc nhân lập tức liền phải đuổi theo, có thể hay không hơi chút tìm cái an toàn điểm địa phương. Vừa mới hắn thấy các nàng thời điểm, hắn liền vẫn luôn ở nghi hoặc đi theo các nàng phía sau tên này nam tử đến tuột cùng là ai. Hắn không chỉ có diện mạo xuất chúng, hơn nữa hắn tổng cảm giác ở hắn trên người phảng phất có được một loại làm người cảnh đẹp ý vui hơi thở giống nhau, hắn không khỏi ngoái đầu nhìn lại nhìn bên cạnh Hạ Cẩn, vạn nhất nàng bị hắn mê tâm hồn, hắn đuổi theo nàng thời gian lâu như vậy cũng không thể bị trước mắt cái này tiểu bạch kiểm mấy ngày công phu nhặt tiện nghi. Hắn trong lòng ở phòng đoán, ngoài miệng lại không có nhiều ít hảo ngữ khí đối Dương Tử Lăng, ngươi ai à? Vì cái gì sẽ đi theo các nàng phía sau? Tại hạ Dương Tử Lăng, ngẫu nhiên đến kỳ ngộ cùng hai vị mỹ nữ hắn nói còn không có nói xong liền cấp Trương Tử Phàm cấp đánh gãy. Hắn Dương khí nói, Dương Tử Lăng đúng không? Ngươi hộ tống chi tình ta thế các nàng nhớ kỹ, ngươi từ đâu tới đây liền sẽ chạy đi đâu đi? Thường. Ngữ bãi, hắn rôi tay vãn ở Hạ Cẩn tay ngọc thượng, trên người ghen tung 10 phần nói, nơi này thập phần nguy hiểm, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi đi. Dương Tử Lăng thấy Trương Tử Phàm này bộ dáng, hắn khuôn mặt gợi lên một mạt xấu hổ ý cười, nói rõ hắn là đem chính mình coi như tình địch đối đãi. Thục không biết tâm tư của hắn căn bản không có đặt ở Hạ Cẩn trên người. Ngươi không cần để ý tới hắn, hắn người này chính là như vậy. Bạch Thủy Nguyệt cười cười, ý bảo hắn đi theo bọn họ phía sau hướng phía trước mặt bước vào. Dương Tử Lăng tự nhiên sẽ không cùng hắn so đo này đó việc nhỏ, huống hồ, hắn lực chú ý căn bản không có đặt ở Hạ Cẩn trên người, hắn chỉ là chịu người chi thác đi vào nơi này điều tra một chút sự tình thôi. Các ngươi nhanh lên, nếu lần này làm các nàng thoát đi Chu Hoa Điện, điện chủ không tha cho ta nói, ta cũng muốn cho các ngươi bầm thây vạn đoạn. Trong đám người, một người nhìn như dẫn đầu nam tử vững vàng sắc mặt quát. Hắn nhận được mệnh lệnh là ở 3 cái canh giờ trong vòng cần phải muốn tìm được các nàng thân ảnh, các nàng biết Chu Hoa Điện bí mật. Nếu làm các nàng rời đi nói, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Chu Hoa Điện các đại thông đạo thượng, người đến người đi binh lính, bọn họ mục đích chỉ có một, đó chính là tìm được các nàng người thả ra tín hiệu. Chính là, hiện giờ nửa canh giờ đã qua đi, bọn họ lại như cũ không có các nàng bất luận cái gì tin tức, phảng phất các nàng giống như ở Chu Hoa Điện bốc hơi giống nhau. Lúc này, ở thông đạo bên cạnh cơ quan trong phòng, Hạ Cẩn cùng mọi người an tọa với trên giường, các nàng người mặc Chu Hoa Điện người quần áo. Chu Hoa trong điện địa phương khác có hay không cái gì phát hiện? Hạ Cẩn liễm biểu tình, hỏi. Lúc ấy các nàng phụ trách chính điện, hiện giờ chính điện đã thăm dò rõ ràng, bên trong che giấu rất nhiều độc nhân, mà Lâm Tả cùng Lâm Dịch tựa hồ sẽ lợi dụng này đó độc nhân mưu đồ bí mật sự tình gì giống nhau. Trương Tử Phàm được rồi đi lên, châm trước nói, ta cùng băng phách dò xét các thiên đường, phát hiện này đó thiên đường bên trong thế nhưng ở chế tạo các loại vũ khí, bọn họ tựa hồ muốn dùng này đó vũ khí phát động một hồi quy mô to lớn công kích. Hồi bẩm kỳ lân đầu, chúng ta ở trong điện thiên nam địa phương phát hiện bọn họ ở nghiên cứu chế tạo đánh giá độc dược, loại này độc dược bất đồng với chúng ta lúc trước chứng kiến độc dược, độc tính phi thường quái dị là chúng ta chưa từng nhìn thấy kỳ lân xích lấm hai trong mắt, đối Hạ Cẩn nói. Tuy rằng Chu Hoa Điện rất nhiều địa phương Hạ Cẩn đều còn không rõ ràng lắm bọn họ đến tuột cùng khắp nơi làm gì, nhưng nàng đại khái đã minh bạch bọn họ mục đích là cái gì. Chương 403 đại ca không thích hợp A. Lâm Tả ở Hổ Dương Quan thời điểm cũng đã dùng thi cổ độc nguy hại Hổ Dương Quan ba cánh, mà hiện giờ Kỳ Lân Xích cùng Kỳ Lân Ảnh ở phía Nam thấy bọn họ đang ở nghiên cứu chế tạo độc dược, những cái đó độc dược rất có khả năng chính là cùng thi cổ độc tương tự độc, nếu những cái đó độc xuất hiện ở dưới ánh mặt trời nói sẽ di họa ba cánh. Đến nỗi sở hữu thiên đường trung binh khí, bọn họ đã khống chế Hoàng thượng đã lâu, xem ra bọn họ đã sớm đã chuẩn bị lâu ngày muốn phát động cung biến. Bất quá, lệnh Hạ Cẩn phi thường nghi hoặc chính là Lâm Tả nếu cùng Lâm Dịch liên thủ, kia hắn hứa hẹn cho hắn đồ vật đến tuột cùng là cái gì đâu. Ngôi vị hoàng đế sao anh? Nay thực hiển nhiên không có khả năng, Lâm Dịch sở làm này hết thể chính là vì ngôi vị hoàng đế, điểm này nàng tin tưởng Lâm Tả sẽ không tưởng không rõ. Chính là, trừ bỏ ngôi vị hoàng đế có như vậy thật lớn dụ hoặc lực, nàng thật sự tưởng không rõ Lâm Tả đến tuột cùng vì cái gì mới có thể cùng Lâm Dịch cùng nhau muốn cùng biến, lao huynh diệt phụ. Hiện tại toàn bộ Chu Hoa Điện đều ở truy nã chúng ta. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Bạch Thủy Nguyệt nghi hoặc hỏi. Hiện giờ đừng nói là rời đi Chu Hoa Điện, các nàng liền tính là thời gian dài ngốc tại phòng này bên trong cũng sớm hay muộn đều sẽ bị bọn họ sở tìm được. Một khi các nàng hành tung bại lộ ra tới, các nàng sẽ trở thành cá trong chậu thường. Hạ Cẩn hai tròng mắt vi địa chấm xuống, nàng trong ánh mắt không có bất luận cái gì tình cảm dao động, trong đầu lại ở suy tư, nếu bọn họ hiện tại đang ở vô cùng lo lắng tìm kiếm các nàng. Bọn họ cho rằng các nàng chỉ biết một mặt trốn tránh, kia nàng liền càng thêm phải cho bọn họ một kinh hỉ. Những cái đó binh khí cập độc dược quyết không thể xuất hiện ở Nam Quốc Trung, nếu không toàn bộ Nam Quốc đều sẽ lâm vào vong vong sinh linh đồ thán. Nàng tay ngọc khẽ che môi mỏng, suy tư một lát, nói, bọn họ hiện tại nhất định cho rằng chúng ta tránh ở nơi nào đó địa phương, chúng ta càng muốn làm theo cách trái ngược, ăn mặc bọn họ quần áo, phá hủy thiên đường cùng phía Nam vũ khí cùng độc dược, sấn loạn ly khai Chu Hoa Điện. Hảo! Mọi người nghe thấy Hạ Cẩn lời này, đều là gật đầu tán đồng. Ngữ bãi, Hạ Cẩn tự trong lòng ngực lấy ra bản đồ, nàng tiêu chí ra mấy cái mấu chốt địa phương, cập một ít cơ quan môn cùng ám đạo, mặc kệ sự tình hay không thành công, đều phải bảo đảm tự thân an toàn, một khi tay lúc sau ngàn vạn không thể ham chiến cùng ở cái này cơ quan môn hiệp. Hạ Cẩn tiêm chỉ một đốn, dừng ở trên bản đồ che giấu cơ quan môn, cái kia cơ quan môn thoạt nhìn khoảng cách Chu Hoa Điện xuất khẩu có được một đoạn khá xa khoảng cách. Theo ta được biết, cái này cơ quan môn tuy rằng tương đối an toàn, nhưng cùng xuất khẩu lại có được một đoạn phi thường xa khoảng cách, vì sao không lựa chọn cái này cơ quan môn, chỉ cần vào nơi này né tránh bọn họ đuổi bắt lúc sau liền có thể từ nơi này trực tiếp rời đi Chu Hoa Điện. Trương Tử Phàm nghi hoặc hỏi, nàng kia áo đen dưới khuôn mặt gợi lên một mặt tà mị ý cười, kỳ thật, ở cái này cơ quan môn trung giấu giếm một cái đi thông xuất khẩu mật đạo, cho nên chúng ta cần phải muốn 15 phút nội tại nơi này hội hợp, cùng rời đi Chu Hoa Điện. Hảo! Bọn họ đều là gật đầu đáp. Bạch Thủy Nguyệt phụ trách hộ tống Tả Tu Duyên đến cái kia cơ quan môn nơi vị trí, Hạ Cẩn, Trương Tử Phàm cùng Băng Phách còn lại là hủy diệt những cái đó binh khí, Kỳ Lân Xích, Kỳ Lân Ảnh cùng Dương Tử Lăng liền đem những cái đó độc dược hủy diệt. Các nàng người mặc Chu Hoa Điện tuần tra binh lính quần áo, đem nhắm chặt cửa đá chậm rãi mở ra. Cửa đá vừa mới mở ra, những cái đó vừa mới tra được nơi này binh lính hành tiến lên đây đánh giá bọn họ liếc mắt một cái, hỏi, các ngươi như thế nào như vậy trưởng, bên trong có hay không cái gì dị trạng? Cũng không dị trạng. Trương Tử Phàm hơi cung thân thể, thất cung tất kính đáp lại nói. Tên kia lớn lên hung thần ác sát nam tử đôi mắt ở các nàng trên người xẻo liếc mắt một cái, trầm quát, còn không nhanh lên đi địa phương khác tìm. Hôm nay nếu không tìm đến các nàng ai đều đừng nghĩ muốn bình yên ngủ. Là. Trương Tử Phàm lên tiếng, ngược lại bọn họ dựa theo phía trước sở phân bố kế hoạch chiều bất đồng phương hướng phân tán mà đi. Bọn họ nhìn các nàng thân ảnh biến mất ở đám người bên trong, kia trong đó một người nam tử lại trước sau cảm giác nơi đó không thích hợp, đương hắn thấy các nàng hoàn toàn biến mất ở trong đám người thời điểm, hắn mới vừa rồi hành đi lên khiếp thanh đối tên kia nam tử nói, đại ca, không thích hợp à. Nghe vậy, tên kia nam tử quát, không đúng chỗ nào. Chương 404 trả lời chính xác. Tham dự lần này lùng bắt hành động đều là trong điện cao tầng thân phận người, mà bọn họ thân xuyên đều là hạ đẳng tuần tra quần áo, bọn họ có thể hay không chính là chúng ta người muốn tìm. Hắn thận trọng như phát nói. Tên kia nam tử mắt hổ vừa dẫm, hắn xông lên phía trước nhấc chân đem kia cửa đá đạp mở ra, đôi mắt ở phòng thượng đánh giá liếc mắt một cái, trong phòng nơi nơi đều là quần áo hỗn độn một mảnh, hắn túi người nhìn lại kia giường dưới bình yên nằm mấy thi thể. Thấy trước mắt một màn này, hắn hoa ở trong lòng hỏa tức khắc mạo đi lên, từ thấy bên trong nhảy ra tới, nương, bị bọn họ cấp lửa. Bọn họ muốn lùng bắt người thế nhưng từ hắn mí mắt phía dưới quang minh chính đại rời đi, hiện tại ngẫm lại hắn liền một bụng nén giận, nếu điện chủ đã biết khẳng định muốn đem hắn đại tá tám khối. Đều con mẹ nó thất thần làm gì, còn không mau cho ta truy. Hắn phẫn nộ quá anh. Những cái đó sững sờ ở tại chỗ người nghe thấy hắn này nổi trận lôi đình thanh âm sau, toàn bộ đều là chiều vừa mới các nàng vừa mới biến mất phương hướng đuổi theo. Chính là lúc này đã chậm. Các nàng ở lẫn vào đám người thời điểm, đã sớm đã ở một chỗ cơ quan môn chung lấy vài người tánh mạng thay bọn họ quần áo, sau đó chiều thiên đường cùng Nam Sơn lao đi thường. Sau nửa canh giờ, ba đạo như quỷ mị thân ảnh đi tới thiên đường, mới vừa bước vào thiên đường thời điểm, Hạ Cẩn liền cảm giác được trong không khí sở tràn ngập ý tứ nóng rực hơi thở. Ách, các ngươi là ai a? Các nàng bước vào thiên đường thời điểm, một người đầy mặt men say nam tử liền lay động được rồi đi lên, hắn phi thường khó hiểu nhìn bọn họ. Các nàng cũng không có bởi vì hắn này hỏi chuyện mà đình chỉ, mà là nhanh hơn nệ bước. Người nọ tuy rằng men say hơn thiên, nhưng hắn thấy các nàng tựa hồ phi thường không thích hợp, hắn đạp lảo đảo nệ bước vi địa lui ra phía sau một bước, các ngươi là đang làm gì? Lại không nói lời nào ta liền phải kêu người A. Hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, Hạ Cẩn thân hình liền giống như tia chớp lược đến hắn trước người, kia mềm mại nếu linh xà giống nhau cánh tay vặn ở hắn trên cổ, một trận như hoa hồng hương khí lượn lờ ở hắn quanh thân. Tên kia nam tử ngửi được này mê người hương khí, hắn hình như cây khô, ngươi, các ngươi không phải. Trả lời chính xác. Hắn nói còn chưa nói xong, Hạ Cẩn kia mềm mại thân thể mềm mại nháy mắt tức căng thẳng, kia cánh tay dài vãn trụ hắn cổ, chấn động xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, hắn trừng lớn đôi mắt thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Phanh. Nam tử không có sinh mệnh triệu chứng ngã xuống đất trên mặt, kia trong tay cầm bầu rượu quăng ngã toái chảy ra một bãi than rượu. Bên ngoài động tĩnh dẫn tới bên trong người đều là sôi nổi được rồi ra tới, khi bọn hắn thấy trước mắt một màn khi, bọn họ đều là kinh ngạc hỏi, ngươi, các ngươi. Giọng nói còn chưa rơi xuống, Hạ Cẩn tay ngọc khẽ nâng, tay áo bên trong mấy đạo tụ tiễn giống như tia chớp bạo lược mà ra, tụ tiễn nơi đi đến, bọn họ đều là ngã xuống trên mặt đất. Hết thể đều phát sinh ở điện hoa đá lấy lửa chi gian, bọn họ căn bản không kịp phản ứng đã bị Hạ Cẩn sắc bén thế công bị đoạt đi tánh mạng, ngay cả một bên Trương Tử Phàm cũng là trợn mắt há hốc mồm, cứ thế cấp làm gì? Bọn họ còn không có đem nói cho hết lời đâu. Chờ bọn họ đem nói cho hết lời, chúng ta liền xong rồi. Hạ Cẩn đôi mắt lạc hướng trong đó một người nam tử vươn tay, kia trong tay sở lấy đồ vật đúng là tín hiệu khí. Hắn theo nàng ánh mắt nhìn lại, đều bị âm thầm kinh ngạc cảm thán sát phạt quả quyết, nàng xoay người đem mồi lửa ném hướng kia đôi ở góc tường số vò rượu bên, nung liệt rượu chạm đến ngọn lửa khoảnh khắc một cổ phiên thiên hỏa thế thổi quét mở ra. Hưng hực liệt hỏa tự thiên nội đường bộ quần quận mà ra, Trương Tử Phàm nhìn trước mắt một màn, ánh mắt ngưng ở Hạ Cẩn trên người theo đi lên hô, ta thật sự càng ngày càng yêu ngươi. Các nàng động tác phi thường nhanh chóng, thân hình giống như ngọn lửa giống nhau một đường thổi quét mà đến, đưa ngọn lửa chạm đến cuối cùng một cái thiên đường thời điểm, kia khắp nơi siêu tầm người mới vừa rồi phát giác thiên đường đã bị người phóng hỏa thiêu. Những cái đó đang ở lùng bắt bọn họ người không thể không giao ra một bộ phận tới cứu hỏa, mà các nàng chính là sân trước mắt cái này hoảng loạn thời điểm rời đi, đang lúc bọn họ ở cứu hỏa thời điểm, mặt khác một bên nghiên cứu chế tạo độc dược địa phương cũng cơ hồ đồng thời cháy phóng sinh trọng đại nổ mạnh. Rất nhiều nghiên cứu chế tạo độc dược sư cũng đương trường bị tạc bỏ mình. Chương 405 chúc mừng các ngươi đã đúng. Nếu phía trước Chu Hoa Điện là kiến bò trên chảo nóng nói, hiện giờ Chu Hoa Điện liền giống như hồ một nồi cháo giống nhau, hiện tại bọn họ đã phân không rõ rốt cuộc là muốn trước cứu hỏa vẫn là bắt người. Mà các nàng đã tại đây loạn lưu bên trong lặng yên tới đến kia nói cơ quan môn phía trước. Lúc này, cơ quan trước cửa, đang lúc Bạch Thủy Nguyệt cùng Tả Tu Duyên Dục mở ra cơ quan tiến vào bên trong thời điểm. Sau sườn đột nhiên đi ra một người nam tử. Tên kia nam tử quần áo bình thường, thoạt nhìn như là đánh bậy đánh bạ đi vào nơi này. Huynh đệ, thiên đường cùng nam đường đã đang ở bị lửa lớn thiêu, các ngươi còn ở nơi này làm gì a? Mau theo chúng ta cùng nhau tiến đến. Đang lúc Bạch Thủy Nguyệt dục phất tay đem lây dính có độc tính ngân châm ném hướng tên kia nam tử thời điểm, hắn đột nhiên vẫy tay đối mặt sau người ta nói, bọn họ hai người giống như có vấn đề, mau tới. Hắn lời này rơi xuống, lập tức mấy chục người cùng xuất hiện ở các nàng tầm mắt bên trong thường. Trong lúc nhất thời, Bạch Thủy Nguyệt cùng Tả Tu Duyên đều là lâm vào quẫn cảnh bên trong. Các ngươi là trong điện cái kia phân đường người. Nội đường thượng mấy chú hương. Bọn họ bên trong đó một người tựa hồ đã nhận thấy được Bạch Thủy Nguyệt cập Tả Tu Duyên không thích hợp, thử tính hỏi. Giọng nói rơi xuống nửa ngày, lại không thấy các nàng trả lời, bọn họ nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng chiều các nàng chậm rãi đi tới. Kia phía sau một người nam tử thân thủ đã chuẩn bị một khi có biến cố liền tùy thời ấn xuống phát xa khí. Hiện tại Bạch Thủy Nguyệt muốn khóc tâm đều có, bọn họ khi nào xuất hiện không tốt, cố tình ở ngay lúc này xuất hiện, các nàng là cái kia phân đường, nội đường thiêu mấy chú hương. Này quỷ biết ta, nếu không chúng ta đi vào trước đi. Bạch Thủy Nguyệt con ngươi hơi đốn, thấp giọng nói. Hiện tại các nàng liền ở cơ quan môn phía trước, chỉ cần ấn xuống cơ quan bọn họ liền có thể biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Hoàn toàn sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, bất quá. Nàng vừa dứt lời, Tả Tu Duyên liền từ chối nói, không được, các nàng đều còn không có trở về, nếu chúng ta hiện tại đi vào nói liền tương đương với bại lộ, đến lúc đó nếu các nàng muốn rời đi Chu Hoa Điện liền khó càng thêm khó khăn. Chính là, hiện tại phải làm sao bây giờ? Các nàng tuy rằng mặt ngoài nhìn qua cũng không có bất luận cái gì kỳ quái hành động, nhưng kỳ thật trong lòng đã vạn phần nôn nóng. Các ngươi lại không nói lời nào chúng ta liền phải ra tay. Lúc này, bọn họ đã hành đến các nàng không đến một trượng khoảng cách, bọn họ vững vàng khuôn mặt ngự khí phi thường trầm trọng nói. Bọn họ đã hỏi các nàng vài câu, chính là các nàng lại không có bất luận cái gì đáp lại, ở bọn họ xem ra các nàng phi thường khả nghi. Bạch Thủy Nguyệt sắc mặt căng thẳng, nàng tay ngọc chấp nhất ngân châm đã hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, đang lúc nàng dục tính toán đem ngân châm vứt ra đi thời điểm, mặt sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, chúng ta là Nam Đường, thiêu sáu chú hương. Nghe vậy, bọn họ đều là xoay người nhìn lại. Lục đạo thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trong mắt. Sau sườn, Bạch Thủy Nguyệt cập Tả Tu Duyên thấy các nàng thân ảnh đều là mắt lộ ra vui mừng, người tới đúng là Hạ Cẩn đoàn người. Mà bọn họ lại phi thường nghi hoặc, lẫn nhau phỏng đoán nói, Nam Đường người. Thiêu sau chú hương. Lần này nổi lửa bất chính là Nam Đường sao? Hơn nữa chẳng lẽ không phải thiêu bốn chú hương sao? Nghĩ lại lúc sau, bọn họ mới vừa rồi phát giác phía sau này sáu người cũng không phải Nam Đường người, mà là cùng các nàng cùng hòa người. Các ngươi căn bản không phải Nam Đường người. Kia trong đó một người kinh ngạc hỏi. Chúc mừng các ngươi, đáp đúng. Hạ Cẩn thân hình như điện, quỷ mị lược đến bọn họ bên cạnh, kia giơ tay chi gian hàn quang vẫn như cũ hoàn toàn đi vào bọn họ cổ chi gian. Cơ quan trước cửa, Bạch Thủy Nguyệt phủi tay mấy chục cái ngân châm đều là dừng ở gần nhất hai người trên người. Trong lúc nhất thời, mười mấy đạo thân ảnh ở các nàng này sắc bén thế công hạ đều là không đến mấy phút thời gian ngã xuống trên mặt đất. Các nàng được rồi đi lên. Bạch Thủy Nguyệt sợ bóng sợ gió một hồi nói, còn hảo các ngươi tới kịp thời, bằng không ta thật sự chỉ có thể theo chân bọn họ đánh bừa. Hạ Cẩn khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, đi thôi, bọn họ thực mau liền sẽ đuổi theo. Ngữ bãi, Bạch Thủy Nguyệt chân ngọc nhẹ đạp, cơ quan bị ấn xuống nàng trước người cửa đá chậm rãi chiều bên sườn rời đi. Chương 406 đi trước gì tâm cung. Các nàng bước vào cửa đá trong vòng, Hạ Cẩn hành đến một bên, nàng phía sau ở bên sườn giá cắm nến thượng di một chút, nguyên bản là phòng mặt khác một bên đột nhiên mở ra một cánh cửa, các nàng lục tục cửa trước bên trong bước vào. Nửa khắc chung sau, các nàng rốt cuộc từ chu hoa trong điện mặt được rồi ra tới. Hạ Cẩn nâng lên con ngươi, ánh mắt dừng ở che trời đại thụ phía trên, trên cây tuy rằng cũng không rõ ràng nhưng rồi lại lượn lờ khói bếp dâng lên, xem ra các nàng đưa cho chu hoa điện đại lễ cũng đủ bọn họ bận việc một thời gian anh. Từ chu hoa trong điện mặt ra tới, Hạ Cẩn đôi mắt chung quanh một chút, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Thiên đường cùng nam đường đều là các nàng làm sự, chỉ sợ Lâm Dịch cùng Lâm Tả thực mau liền sẽ phát hiện các nàng đã rời đi chu hoa điện, do đó phái người ra tới bên ngoài truy tìm. Từ đầu chí cuối các nàng không có làm cho bọn họ biết được các nàng thân phận, mà hiện giờ trải qua chuyện này lúc sau, chỉ sợ Lâm Dịch cùng Lâm Tả không chỉ có sẽ nổi trận lôi đình, sợ là sẽ liền mấy ngày nay đối hoàng thượng xuống tay. Sau nửa canh giờ, các nàng ngũ nhiên khiển hồi hoàng cung bên trong. Hiện tại các nàng chính bình yên ẩn nấp với Mai Viên bên trong, Hạ Cẩn ngước mắt nhìn thoáng qua Di Tâm cung phương hướng, ngược lại đối phía sau mọi người nói, ta cùng với Bạch Thủy Nguyệt còn có một chút sự tình, các ngươi tiểu tâm khiển hồi tướng quân phủ, ngàn vạn đừng làm người khác biết các ngươi đã đi trở về. Hảo! Bọn họ gật đầu xoay người rời đi thường. Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt lược thượng phong đỉnh, thẳng đến Di Tâm cung mặt trên, các nàng mới vừa rồi ngừng lại. Hoàng thượng trên người sở chúng độc ngươi hẳn là có điều đối sách đi. Hạ Cẩn đột nhiên ghé mắt nhìn về phía bên cạnh Bạch Thủy Nguyệt, tò mò hỏi. Bạch Thủy Nguyệt đột nhiên ngẩn ra, tuyệt mỹ khuôn mặt thượng nổi lên một mặt chua xót ý cười, nói, xem ra thật là sự tình gì đều không thể gạt được ngươi a. Cái này là ta ở tử vong nơi thu thập dược liệu, mà ta vừa lúc ở chính điện cũng thấy được loại này dược liệu, căn cứ nó tự thân dược liệu dự tính, cho nên ta suy đoán nó rất có khả năng chính là giải độc mấu chốt. Bạch Thủy Nguyệt lấy ra một gốc cây dược liệu, nói, nàng ghé mắt nhìn lại, nàng trong tay chính là một gốc cây dược thảo, này cây dược thảo chỉ có tam phiến lá cây thủy nhuận tinh tế ở trăng bạc chiếu dọi hạ có vẻ phá lệ chói mắt, này thượng tinh tinh điểm điểm phảng phất có ngôi sao ở chớp động giống nhau. Thực hảo, đợi lát nữa chúng ta đem này cây dược thảo giao cho Tĩnh Tần nương nương, làm nàng chuyển giao cấp hoàng thượng. Hạ Cẩn thấp giọng nói, nghe vậy, Bạch Thủy Nguyệt vi địa sửng sốt, nàng nhăn mày đẹp, chính là, dược thảo còn không có nghiên cứu chế tạo thành giải dược, nếu cứ như vậy cấp hoàng thượng dùng nói, hoàng thượng khả năng sẽ thừa nhận một ít đau đớn. Hiện tại thời gian đã không cho phép chúng ta nghiên cứu chế tạo giải dược, chu hoa điện trải qua lần này sự tình sau, bọn họ tất nhiên sẽ nghĩ cách ở hoàng thượng trên người xuống tay, cho nên chúng ta cần thiết trước đó nghĩ ra đối sách, nếu không hoàng thượng rất có khả năng sẽ có nguy hiểm. Hạ Cẩn sắc mặt ngưng trọng nói. Bạch Thủy Nguyệt gật gật đầu, nàng ghé mắt nhìn về phía dưới nhắm chặt cửa phòng, chúng ta đây đi xuống đi. Hạ Cẩn duỗi tay ngăn cản nàng, trầm giọng nói, từ từ. Thấy thế, Bạch Thủy Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía Hạ Cẩn. Nàng lấm hai tròng mắt dừng một chút, ý bảo nàng nhìn về phía dưới. Lúc này, một người bộ dáng lén lút nha hoàn đang từ cửa phòng bên cạnh được rồi đi lên, nàng ghé vào cửa sổ trên giấy, lỗ thai gần sát ở trên cửa sổ cẩn thận nghe trong phòng có gì động tĩnh. Một chén trà nhỏ công phu sau, nàng tựa hồ cũng không có nghe được cái gì quan trọng tin tức, xoay người có lấm la lấm lét rời đi. Chẳng lẽ Tĩnh Tần nương nương Di Tâm trong cung còn có người khác nhãn tuyến sao? Bạch Thủy Nguyệt kinh ngạc nói. Nàng không nghĩ tới trong cung xếp vào đôi mắt thế nhưng đạt tới như thế lô hỏa thuần thanh nông nỗi, nếu vừa mới không phải nàng ngăn đón nàng lời nói, chỉ sợ nàng đã đi xuống bại lộ. Hạ Cẩn sắc mặt hơi ngưng, Lâm Dịch cùng Lâm Tả cũng không sẽ chơi này đó tâm nhãn động tác nhỏ, mà Thâm Cư Hậu cùng đứng đầu có khả năng nhất điều động phi tần phía dưới nha hoàn cũng chỉ có hoàng hậu. Bạch Thủy Trăng mở ám gật đầu, nàng hàng năm ở tại Thủy Nguyệt Tiên Sơn cũng không minh bạch trong cung này đó chém giết, nếu không phải Hạ Cẩn giới thiệu cho nàng nghe nói, nàng khả năng căn bản là không rõ. Hảo, chúng ta đi xuống đi. Ngữ bãi, Hạ Cẩn thân thể mềm mại một lượt, tự Tinh Tần tẩm cung trước đốn xuống dưới, ngược lại ở nàng rộng mở một cái cửa sổ trước thả người lược đi vào. Chương 407 chấm cuộc đời này hổ thẹn với chiến quốc tướng quân cùng khuê hiền phu nhân. Các nàng vừa mới tiến vào phòng, kia nguyên bản ngủ Hạ Tinh Tần đột nhiên thân áo choàng khoác ngồi dậy, nàng trầm thấp thanh âm ở trong phòng vang lên, ta liền biết hoàng thượng trên thực tế là vì bảo hộ các ngươi. Chẳng lẽ ngươi đã tìm được rồi giải dược sao? Nhược Liêu phủ phong thanh âm ở Hạ Cẩn trong thai vang lên, nàng trong lòng không khỏi cả kinh, âm thầm kinh ngạc với Tĩnh Tần này đó trí tuệ. Nàng cũng không có đối nàng đề cập bất luận cái gì một chữ, tự nhiên ở nàng xem ra hoàng thượng cũng không có khả năng đối nàng thổ lộ bất luận cái gì tin tức. Hoàng thượng hiện tại bị Lâm Dịch cùng Lâm Tà người xem gắt gao, mà nàng thế nhưng có thể chuẩn xác mà nói ra hoàng thượng đem nàng đánh vào thiên lao cập nàng lần này tiến đến mục đích anh. Tuy rằng ngày thường hiếm khi thấy nàng nói chuyện, nhưng trên thực tế nàng mới là trong hoàng cung nhất cơ trí cái kia. Rất ít tham dự quyền quý chi tranh, lại có thể vẫn luôn bình yên mang theo Lâm Diễm dừng chân với này tranh đấu gay gắt hoàng cung bên trong. Nương nương đều đã biết. Hạ Cẩn Hành đến Tĩnh Tần trước người, nàng cũng không có chút nào che giấu. Tĩnh Tần gật gật đầu, nàng vân đạm phong khinh nói, tuy rằng ta biết giờ khắc này sớm hay muộn đều sẽ đã đến, nhưng hiện giờ hoàng cung cũng không phải hoàng thượng muốn thấy cục diện. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, lúc trước đông đảo hoàng tử chi gian làm một ít động tác nhỏ, hoàng thượng lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, vì chính là lo lắng thủ túc giết hại lẫn nhau sẽ tới một cái phi thường bất kham cục diện, chính là mặc kệ hắn như thế nào tranh né, này vừa lúc lại trở thành bọn họ tranh đấu cơ hội tốt nhất. Hạ Cẩn không nói gì, nàng chỉ là nghe Tĩnh Tần theo như lời thường. Nàng không nghĩ tới nguyên lai hoàng thượng vẫn luôn đều trong lòng biết rõ ràng, biết hoàng cung bên trong này đó tranh đấu, kia hắn vì cái gì không ngăn chặn đâu. Nếu lúc trước hắn có thể quả quyết một chút, có lẽ liền sẽ không có hôm nay cái này cục diện. Đương Tĩnh Tần nói đến Cố thị tướng phủ thời điểm, Hạ Cẩn thân thể mềm mại hình nếu cây khô, hai mắt vô thần, lúc trước cứ việc hoàng thượng biết Cố thị tướng phủ là bị kẻ gian làm hại, mà trong triều đình sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng Cố thị tướng phủ, cùng với chúng triều thần liên danh thượng thư, hắn không thể không làm ra lệnh này hối hận cả đời quyết định. Hiện nay hoàng thượng nói nhiều nhất một câu chính là, chấm cuộc đời này hổ thẹn thiên địa, hổ thẹn chiến quốc tướng quân cùng khuê hiền phu nhân, cái này di thiên sai lầm chấm quãng đời còn lại đều đền bù không được. Tinh Tần thanh âm phi thường tế, nhưng lại hoàn toàn ánh vào Hạ Cẩn trong hai. Nàng theo như lời mỗi một chữ đều tác động nàng tâm, mà nàng nói ra những lời này thời điểm, tựa hồ kia cơ trí hai tròng mắt cũng chặt chẽ chú ý Hạ Cẩn biểu tình biến hóa. Nàng biểu tình biến hóa toàn quá trình, ánh vào nàng trong mắt. Hắn lúc trước vì cái gì không ngăn lại? Chẳng lẽ biết rõ đây là sai lầm quyết định, cũng muốn hạ đạt mệnh sao? Hạ Cẩn muốn hò hét, chính là hết thể cảm xúc đều bị nàng áp chế ở trong lòng. Tinh Tần tựa hồ minh bạch cái gì, nàng kia tuyệt sắc dựa vào khuôn mặt thượng nổi lên một mặt chua xót, đương sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng Cố thị tướng phủ thời điểm, liền tính là sai cũng là đúng, hoàng thượng liền tính muốn lật đổ cái này kết luận, chính là trong triều lại không có một người dám đứng ra vì chiến quốc tướng quân cùng khuê hiền phu nhân lật lại bản án, thế cho nên này trở thành nhất thảm thiết thảm án. Nàng ngẩng đầu, kia lãnh giật khuôn mặt thượng không có bất luận cái gì tình cảm dao động, nàng nỗ lực hít một hơi, bằng không trong mắt nước mắt chảy xuống khỏe mắt biểu lộ ra chính mình cảm xúc. Tinh Tần nương nương, chúng ta lần này tiến đến là vì đem giải dược trung quan trọng dược liệu mang cho ngươi, ngươi nhất định phải ở tối nay đem dược liệu cấp hoàng thượng ăn vào. Hạ Cẩn rũ mắt, đem vừa mới sở hữu cảm xúc nuốt nhập trong bụng, nàng lựa chọn đem để tài rời đi mở ra. Phía sau, Bạch Thủy Nguyệt đem dược thảo đưa cho Tinh Tần, nàng tự nhiên minh bạch các nàng chi gian đối thoại ý nghĩa. Hạ Cẩn chính là cố tình nu a. Cái này nàng đã sớm đã biết, trên người nàng sở thừa nhận đau đớn nàng nhiều ít có thể biết vài phần a. Biết rõ Cố thị tướng phủ là bị oan chết, biết rõ đây là một sai lầm quyết định, mà tướng phủ lại tại đây không minh bạch oan khuất dưới trở thành cựu tuyển hạ vong hồn. Nếu chiến quốc tướng quân cùng khuê hiền phu nhân đã biết, bọn họ lại sẽ làm gì ý tưởng? Chương 408 đột nhiên phát cuồng tiểu xích. Tinh Tần tiếp nhận dược thảo, nàng nhu tình như mặt nước đôi mắt đốn ở Hạ Cẩn trên người, trong lòng nổi lên nhàn nhạt cảm xúc. Nàng tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lời nói còn chưa tới bên miệng lại hoàn toàn nuốt trở vào. Cùng nàng công đạo một chút lúc sau, các nàng nghiêng người lược ra khỏi phòng biến mất ở bóng đêm dưới. Các nàng như mực thân ảnh ở bóng đêm lưu động dưới lặng yên lược đến tướng quân phủ. Hiện giờ tướng quân phủ tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn dung chuyển bất ham, nhưng kỳ thật bên trong lại phi thường an bình. Hạ Cẩn an tọa với nhà thủy tạo phía trên, nàng đôi mắt ngóng nhìn hư không trăng bạc, khuôn mặt thượng không có bất luận cái gì tình cảm dao động anh. Nàng tay ngọc dừng ở trước người tiểu xích phía trên, hiện giờ tiểu xích ở nàng tỉ mỉ chăm sóc dưới đã trưởng thành người trưởng thành lớn nhỏ, bước đầu có lực công kích. Ngươi cũng suy nghĩ nó đúng không? Nàng trong giọng nói mang theo một mặt chua xót, lúc trước nàng vốn tưởng rằng đi trước hổ dương quan có thể nhìn thấy Lâm Tà, lại không nghĩ thấy tuy là thấy thượng nhưng lại vì thấy này tâm. Tiểu xích cũng đang ở lúc ấy không thấy tiểu viêm, bọn họ tuy là xích viêm hổ, nhưng lại tình thâm nghĩa trọng từ trước đến nay đều như hình với bóng. Hiện giờ tách ra như vậy lớn lên thời gian, hắn lại sao có thể sẽ không tưởng niệm tiểu viêm đâu. Nga ô! Nàng thanh âm rơi xuống nửa ngày, tiểu xích phảng phất giống như nghe hiểu giống nhau, thanh âm bên trong phát ra một đạo thấp thấp tiếng hô, thanh âm kia ở bóng đêm phụ trợ dưới có vẻ phá lệ thê lương thường. Nàng thấy hắn này bộ dáng, kia không hề gợn sóng khuôn mặt thượng nổi lên một mặt nhàn nhạt ý cười, ta đã biết, yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm các ngươi một lần nữa ở bên nhau. Nga ô. Tiểu Xích thấp giọng gào thét, hắn vui vẻ ở nàng đủ trồng sen kẽ ấp. Nhưng mà, đang lúc nàng cho rằng hắn trong lòng thật là vui mừng thời điểm, hắn kiếp như mực con ngươi đột nhiên chợt lóe, một đạo hồng quang bạo lược mà ra. Giống. Tiểu Xích ánh mắt đột nhiên biến thành màu đỏ tươi, hắn đột nhiên từ trên mặt đất chạy trốn lên, tia sắc bén móng vuốt lăng không một hoa rừng ở Hạ Cẩn cánh tay phía trên, trong khoảnh khắc nàng xiêm y liễu bị xé vỡ thấy huyết quang ngưng hiện ra tới. Tiểu Xích, ngươi làm sao vậy? Hạ Cẩn trầm giọng hỏi. Trước mắt Tiểu Xích toàn thân lông tóc dựng thẳng lên, trong ánh mắt tìm không được nửa điểm ôn thuần, hắn như máu dịch trong mắt phảng phất sắp phun ra ra ngọn lửa giống nhau. Hiện tại Tiểu Xích giống như tiến vào chiến đấu hình thái giống nhau, hắn bay lên không nhảy lên, kia thô tráng thân thể nháy mắt đem kia trên mặt hồ nhà thủy tạ cấp đặng lạ. Tiểu thư, phát sinh chuyện gì? Mặt khác một bên, Băng Phách nghe thấy Hạ Cẩn tiếng kêu sợ hãi, nàng lắc mình lược đi lên tò mò hỏi. Tiểu Xích toàn thân lóe hồng quang, lông tóc ở trăng bạc chiếu rọi xuống tản mát ra một loại yêu dị quang mang. Tại đây quang mang lượn lờ dưới, hắn ngẩng lên kia như máu buồn đại khẩu, điên cuồng giống giận, ngao. Thanh âm phi thường to lớn vang dội, toàn bộ tướng quân phủ ở hắn này giống giận dưới đều phảng phất ở rất nhỏ run rẩy. Hắn đột nhiên bạo động, nhanh lên ngăn lại hắn. Hạ Cẩn biểu tình căng thẳng, ngước mắt nhìn phía kia đối với không trung đang không ngừng giống giận Tiểu Xích, trầm giọng lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Băng Phách cập mấy vị Ngọc Kỳ Lân thành viên đều là lược đi lên, các nàng mau tay nhanh mắt chiều Tiểu Xích vây săn mà đi. Bang bang. Các nàng thân thể còn không có tới gần hắn, hắn quanh thân kia dựng thẳng lên lông tóc cả người chấn động, một cổ cường hãn chi lực đem các nàng chấn đi ra ngoài. Mọi người đều là kinh ngạc nhìn trước mắt Tiểu Xích, tầm thường Tiểu Xích đều phi thường dịu ngoan các nàng nhưng thật ra không có phát hiện hắn thế nhưng có được như thế cường hãn lực lượng, hiện giờ hắn bạo động lên lại là không nghĩ tới hắn thế nhưng có được như thế khủng bố buộc phát lực. Dầm dầm. Tiểu Xích bạo động toàn thân lông tóc dựng thẳng lên thoạt nhìn toàn bộ thân hình tựa như lớn một vòng giống nhau, dáng người phi thường cồng kềnh, nhưng hắn động tác lại phi thường nhanh nhẹn. Xoay người hồi lực chi gian, kia vây công đi lên mọi người đều là bị hắn cấp trực tiếp chấn khai đi. Đừng làm hắn rời đi tướng quân phủ, để tránh đối trong thành bá tánh tạo thành không cần thiết kinh hoàng. Hạ Cần hai tròng mắt châm xuống, quắc. Tiểu Xích bình thường liền ở nàng bên người thói quen, cho nên nàng cũng không sẽ để ý hắn hiện giờ bạo động bộ dáng. Nhưng nếu hắn này có thể so với người trưởng thành lớn nhỏ hổ hình bộ dáng vọt tới Nam Thành nói, ở trong thành thế tất sẽ tạo thành khủng hoảng, cho nên cần thiết ở hắn không có bước ra tướng quân phủ thời điểm chấn trụ hắn. Chương 409 hồi bẩm Kỳ Lân đầu săn thú cung có một yêu thú hiện thân. Hạ Cẩn hiện tại bụng đã biểu lộ ra tới, nàng hành động phi thường không có phương tiện, nếu hơi một không cẩn thận liền sẽ động thai khí, hiện tại chỉ có thể đem sự tình giao cho 10 vị Kỳ Lân. Tiểu Xích tự nhà thủy tạo phía trên nhảy lên. Kia cuồng mạnh thân hình bay vút chi gian, nhà thủy tạ nháy mắt sụp đổ. Băng Phách hai tròng mắt căng thẳng, suy tư một lát, quắc, thượng lồng sắt. Nàng giọng nói rơi xuống, lập tức Tiểu Xích đỉnh đầu phía trên một đạo lóe quang mang lồng sắt lăng không rơi xuống, lồng sắt rơi xuống nháy mắt, Tiểu Xích liền phảng phất trở nên càng thêm cuồng bạo, hắn ở lồng sắt trung điên cuồng xoay người muốn đem lồng sắt giảo phá anh. Các cạc. Hắn sắc bén hàm răng lóe từng đạo hàn quang, hàm răng tiếp xúc đến lồng sắt thời điểm phát ra từng đạo chói tai thanh âm. Mà kia nhìn như kiên cố không phá vỡ nổi lồng sắt ở hắn này cắn xé dưới thế nhưng ẩn ẩn có chút tan vỡ dấu hiệu. Sắp căng không nổi nữa. Mấy vị không chế được lồng sắt Ngọc Kỳ Lân quát. Bọn họ nói âm rơi xuống, Bạch Thủy Nguyệt Uyển chuyển nhẹ nhàng dáng người lăng không phiêu hạ, nàng đôi tay lởn vởn chi gian mấy trăm cái ngân châm giống như hạt mưa lăng không rơi xuống. TT. Ngân châm tinh chuẩn dừng ở tiểu trần chuồng thượng mỗi một chỗ huyệt vị, mấy trăm cái ngân châm rơi xuống, nhưng hắn lại hoàn toàn không có yên ổn xuống dưới dấu hiệu. Nàng hai tròng mắt một ngưng, đôi tay dùng mình thượng trăm cái ngân châm tự tay háo bên trong chém ra thường. Ngao. Tiểu Xích điên cuồng giống giận, Bạch Thủy Nguyệt này hành động phảng phất hoàn toàn chọc giận hắn giống nhau, hắn kia dựng thẳng lên lông tóc càng là dài quá mấy tấc, vây khốn hắn lồng sắt thượng xuất hiện mấy đạo bắt mắt cái khe. Hắn giống như muốn phun phát hỏa. Bốn Kỳ Lân ánh mắt căng thẳng, hắn trầm giọng nói. Trước mắt Tiểu Xích hai mắt giống như ngọn lửa ở thiêu đốt, hắn mở ra buồn máu mồm to. Kia lúc trước cãi lại dòng nước chảy trong miệng lại là toát ra linh tinh hỏa hoa, kia hỏa hoa phi thoán chi gian phảng phất lập tức liền sẽ phun ra ra ngọn lửa giống nhau. Nghe vậy, Bạch Thủy Nguyệt thân thể mềm mại chợt lóe, nàng tay háo chi gian như mưa rào ngân châm tự không trung rơi xuống, ngân châm liên tiếp không ngừng dừng ở Tiểu Xích trên người. Thân thể hắn ở đã chịu này như mưa rào ngân châm hạ, kia trong miệng hỏa tinh tựa hồ ở chậm rãi lui về, như máu dịch trong mắt cũng ở chậm rãi khôi phục. Đừng có ngừng, hắn giống như sắp bị chấn đi trở về. Bốn Kỳ Lân nhìn chăm chú vào Tiểu Xích biến hóa, hắn trầm giọng nói. Thẳng đến mấy ngàn cái ngân châm hoàn toàn chắt ở tiểu trần chuồng thượng thời điểm, hắn giữ tận hồi lâu thân thể mới vừa rồi thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, kia hổ trên mặt biểu tình thoạt nhìn phi thường mệt mỏi. Hắn rốt cuộc yên ổn xuống dưới, Bạch Thủy Nguyệt như lá rụng dáng người dừng ở lồng sắt phía trên, nàng nhìn chăm chú vào tiểu xích thân thể, trong lòng không khỏi âm thầm kinh hãi. Nàng mỗi một quả ngân châm mặt trên đều lây dính có độc, còn chưa hoàn toàn phát cuồng xích viêm hổ dùng nàng mấy ngàn cái ngân châm mới vừa rồi trấn trụ, có thể nghĩ nếu chân chính phát cuồng xích viêm hổ, nàng ngân châm sợ là đối hắn mặc kệ dùng. Hạ Cẩn Như hoa súng di đến nhà giam trước, nàng đôi mắt dừng ở tiểu xích trên người, vừa mới đã trải qua phát cuồng trạng thái hắn, giờ phút này thoạt nhìn tựa hồ phi thường mệt mỏi. Bạch Thủy Nguyệt như trích lạc phàm trần tiên tử, nàng đốn ở Hạ Cẩn bên cạnh, như quang hai tròng mắt nhìn phía tiểu xích. Tiểu xích thường lui tới đều phi thường ôn thuần, vì cái gì sẽ đột nhiên phát cuồng? Nếu không phải phát hiện kịp thời nói, chỉ sợ cũng liền nàng độc châm đều không làm gì được hắn. Ta cũng không rõ ràng lắm. Hạ Cẩn rũ mắt, khó hiểu nói. Tiểu xích từ đi theo nàng bên người tới nay, loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên phát sinh, đến nôi đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì nàng lại là cũng không biết. Hồi bẩm kỳ lân đầu, hoàng thành săn thú cũng có một yêu thú hiện thân, hiện nay kia yêu thú chính hướng nam thành phương hướng buôn tập mà đến. Đang lúc các nàng suy đoán tiểu xích bạo tẩu nguyên nhân là lúc, phòng ở ngoài, một người tân nhập Ngọc Kỳ Lân nam tử sắc mặt khẩn trương nói. Nghe vậy, Hạ Cẩn sắc mặt phát lạnh, nàng trầm giọng hỏi, yêu thú. Ở này bên sườn, Bạch Thủy Nguyệt cũng phi thường kinh ngạc, săn thú cung thế nhưng hiện một đầu yêu thú. Tên kia nam tử định định tâm thần, hắn vững vàng con ngươi cân nhắc nói, kia yêu thú giống nhau hổ khu, người mặt long rác, hình trường một trượng, chạy như bay chi rằng có thể miệng phun ngọn lửa, hiện giờ hắn nơi đi đến đều là ánh lửa tận trời. Chương 410 Lưu Nhị Diệu giết hắn. Đi xem. Hạ Cẩn trầm giọng nói. Ngữ bãi, nàng cùng Bạch Thủy Nguyệt triều tướng quân phủ bước ra ngoài. Dầm dầm. Vừa mới bước ra tướng quân phủ ngoại, từng đạo giống như oanh lôi thanh âm liền ở Nam Thành tới gần Hoàng Cung chỗ phương hướng buộc phát mà ra, thanh âm kia truyền đến chỗ, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt đến phía chân trời. Ngao ngao. Tuy là các nàng đứng ở tướng quân trước phủ như cũ có thể nhìn đến kia ở phòng ốc bên trong bay vọt yêu thú. Yêu thú hổ khu chấn động chi gian phảng phất phóng xuất ra một loại phi thường khủng bố uy hiếp lực. Ầm ầm ầm. Phong ốc chạm đến hắn thân hình khoảnh khắc, toàn bộ đều sụp đổ thường. Này, đây là? Nàng tò mò ngắm nhìn kia nói bóng đêm hạ bá đạo yêu thú, hắn hình thể thoạt nhìn giống như phi thường quen thuộc. Bạch Thủy Nguyệt cùng Hạ Cẩn tự chủ phố chiều kia yêu thú lao đi, đi xem. Anh. Giống giống. Yêu thú tiếng hô như sấm, hắn đỏ đậm giống như đèn lồng đại trong mắt nhìn quét tứ phương. Cặp mắt kia phảng phất đang tìm kiếm cái gì giống nhau, giữ tợn gương mặt thoạt nhìn giống như phi thường thống khổ. Thân thể hắn phi thường khổng lồ, bốn chân chỉ có người trưởng thành mới vừa rồi có thể ôm lấy chân đạp trên mặt đất, chỉ một thoáng mặt đất lấy hắn chân vì trung tâm cái khe lan tràn mở ra, hắn ngẩng lên đầu ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ ở vong vong nam thành trung lập uy. Yêu thú trước sau, thượng trăm nói tay cầm đao kiếm nam tử mắt lộ ra hung quang nhìn hắn, bọn họ suy nghĩ biện pháp diệt trừ này đầu yêu thú. Chúng ta đánh nghi binh hấp dẫn hắn lực chú ý. Sau đó Lưu Nhị Diệu dùng ngươi trọng dịu ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương chí mạng, kế tiếp liền phải dễ làm một chút. Trong đám người, một người cầm đầu nam tử đánh giá cẩn thận trước mắt yêu thú, cơ trí đối một bên mọi người nói. Mọi người nghe vậy, đều là liên tục gật đầu, yêu thú tuy rằng thoạt nhìn đã là có người trí tuệ, nhưng hắn dù sao cũng là một mình chiến đấu hăng hái. Tên kia nam tử ánh mắt trước nhiên dừng ở yêu thú trên người, hắn phát hiện hắn mỗi phát cuồng một lần tựa hồ liền có mấy phút thời gian lâm vào điều chỉnh trạng thái. Mà bọn họ vừa lúc thừa dịp này mấy phút thời gian đối hắn tạo thành chí mạng một kích. Ngao ngao. Yêu thú ngẩng lên đầu, điên cuồng hò hét. Hắn đạp khởi chân rơi xuống nháy mắt, hoàn chỉnh mặt đất tức khắc bị đạp vỡ, mà cùng lúc đó, một bên sớm đã ngủ đông hảo mọi người ở nhìn thấy hắn này túi đầu bộ dáng lúc sau, ở tên kia nam tử tiếng hô rơi xuống hết sức, bọn họ giống như tia chớp chiều hắn bạo vọt đi lên. Mấy phút lúc sau, yêu thú tựa hồ phát hiện bọn họ muốn công kích hắn, hắn ngẩng đầu nâng đuôi muốn đón đỡ trụ bọn họ công kích. Kia vẫn luôn chú ý mật thiết hắn động tác nam tử, chiều bên cạnh người vạm vỡ quát, Lưu Nhị Diệu, chính là hiện tại. Hắn nói âm rơi xuống, kia người vạm vỡ giống như một ngọn núi giống nhau đột nhiên tự mặt đất nhảy lên, hắn tráng nếu tượng chân đạp khởi, mặt đất nháy mắt tức chia 5 x 7, bàn tay to xách theo đại thụ khổng lồ dịu lớn sắc bén chiều yêu thú bạo phách mà đi. Bang bang. Kia làm đánh nghi binh mọi người đều là bị yêu thú đánh trả qua đi, đảo bắn trên mặt đất miệng phun máu tươi. Lưu Nhị Diệu tay cầm dịu lớn tự thượng đến hạ hoành hạ. Yêu thú giờ phút này mới vừa rồi phản ứng trước khi đến đây mặt đều là bấy dập, hắn giống giận huy động cái đuôi muốn ngăn cản hắn như núi điên cuồng thân ảnh. Chính là, lúc này đã không còn kịp rồi. Và anh, dịu lớn gần như toàn bộ hoàn toàn đi vào yêu thú trong cơ thể, hắn kia giữ tợn thân thể ở dịu lớn hoàn toàn đi vào nháy mắt một đạo như trụ máu tươi phun tung tóe ra tới. Ngao, dịu lớn rơi xuống, yêu thú ngẩng đầu phát ra một đạo thê thảm giống lên một tiếng, hắn đốn mấy phút, đột nhiên túi đầu, kia một đôi giống như ngọn lửa con ngươi chợt dừng ở Lưu Nhị Dịu trên người, hắn mở ra buồn máu mồm to, trong miệng một đạo hỏa trụ chiều hắn bạo bắn mà đến. Hiện giờ yêu thú bị Lưu Nhị Dịu dịu lớn bổ chúng, thân thể hắn đã trở nên không có như vậy nhanh nhẹn, Lưu Nhị Dịu nhìn thấy hắn ngọn lửa công kích lúc sau, hắn thân hình sắc bén duỗi chân trái ngược hướng nhảy lên, ngược lại lăng không một tòa chặt chẽ đạp ở hắn phía sau lưng phía trên. Mọi người thấy Lưu Nhị Dịu đã là dừng ở yêu thú trên lưng, bọn họ đều là trăm miệng một lời hò hét. Lưu Nhị Dịu, giết hắn. Chương 411 ngươi vì cái gì sẽ biến thành dáng vẻ này? Ngao. Yêu thú ngửa mặt lên trời hò hét, hám âm như sấm, hắn điên cuồng dãy rủa, phụ cận 10 trượng nội người đều là bị hắn này bạo động chấn ra mấy trượng ở ngoài. Kia cầm đầu một người nam tử thấy Lưu Nhị Dịu nâng lên dịu lớn tay đột nhiên dừng lại, hắn trầm giọng quát, ngươi còn ở do dự cái gì đâu? Nhanh lên giết hắn. Giờ phút này, yêu thú trên người Lưu Nhị Dịu hình nếu cây khô, hắn cũng phi thường tưởng cho hắn chi danh một kích, nhưng hắn lại phát hiện hắn hiện tại thế nhưng hoàn toàn không động đậy nổi, phảng phất thân thể bị thứ gì định trụ giống nhau. Mọi người nhìn chăm chú vào trước mắt một màn, đều là phi thường khó hiểu anh. Phanh! Một đạo vang dội thanh âm vang lên, hắn giống như tia chớp cái đuôi bổ vào Lưu Nhị Dịu trên người, cường hãn lực đánh vào khiến hắn đảo bắn khai đi. Mặt đất bị hắn dịu lớn xé rách ra mấy đạo như mạng nhện cái khe. Hắn một ngụm đỏ thắm máu tươi phun tới, ở yêu thú như thế mạnh mẽ một kích hạ hắn tức khắc liền trọng thương không dậy nổi. Ngươi đang làm gì? Vừa mới tốt như vậy cơ hội. Tên kia nam tử hành tiến lên đây, hắn phi thường phẫn nộ quát. Lưu Nhị Dịu hao hết ngàn quân lực đứng dậy, hắn lòng còn sợ hãi nhìn về phía yêu thú. Ta vốn dĩ cũng tính toán cho hắn một đòn chí mạng, chính là ta lại đột nhiên phát hiện thân thể của ta ở hắn trên lưng thế nhưng nhúc nhích không được, không biết. Thường. Hắn nói âm còn không có rơi xuống. Kia yêu thú toàn thân lông tóc đột nhiên trở nên đỏ đậm vô cùng, hơn nữa Lưu Nhị Dịu ban đầu đứng thẳng chỗ thế nhưng có một đoàn ngọn lửa lượn lờ dựng lên, kia ngọn lửa giống như thủy triều giống nhau lập tức đem yêu thú toàn bộ thân thể đều cấp bao phủ ở. Mọi người sắc mặt cả kinh, đang lúc bọn họ cho rằng này đoàn ngọn lửa có thể đem yêu thú thiêu đốt thành tro tận thời điểm, bọn họ lại hoàn toàn sai rồi, bởi vì bọn họ phát hiện này ngọn lửa đúng là này yêu thú sở phun trào ra tới. Hoàng thành phía trước, yêu thú thân khoác thiên ti vạn lũ ngọn lửa bước ra, hắn trong mắt tràn ngập thô bạo. Giống. Hắn nhảy thiên dựng lên, giống như khoác ngọn lửa thiên thạch giống nhau rơi xuống, tự hắn trong miệng phun ra tới ngọn lửa đem hắn trước người người nháy mắt thiêu đốt thành tro tàn. Kia nguyên bản vây xem người ở nhìn thấy yêu thú bị Lưu Nhị Dịu một đòn chí mạng lúc sau, không chỉ có không có bất luận cái gì biến yếu dấu hiệu, ngược lại trở nên cuồng táo lên, bọn họ đều là hoảng sợ hò hét nói, chạy mau à, này xuất sinh đã hoàn toàn nổi điên. Trong lúc nhất thời, hoàng thành phía trước thượng trăm thân ảnh ở yêu thú trong mắt giống như con kiến giống nhau ở khắp nơi chạy trốn. Hắn thô bạo hung mục khắp nơi nhìn quét mà qua, đôi mắt đốn ở bọn họ trên người, mở ra miệng khổng lồ bộ dáng chỉ tràn đầy điên cuồng giết chóc. Nhưng mà, đương hắn như đèn lồng đại đôi mắt xuất hiện mấy đạo thân ảnh thời điểm, hắn kia cuồng bạo bộ dáng lại đột nhiên ngạc nhiên. Trong mắt hắn, lưỡng đạo xinh đẹp thân ảnh dừng ở hoàng thành phía trước, ở các nàng phía sau, Xích Viêm Hổ thân ảnh theo sát sau đó. Các nàng bước đi vững vàng không chút nào sợ hai chiều hắn chậm rãi dạo bước mà đến. Mọi người thấy lúc trước còn vô cùng cuồng bạo bộ dáng yêu thú thế nhưng đột nhiên an tĩnh xuống dưới, bọn họ theo hắn ánh mắt chỗ nhìn lại, lưỡng đạo thân ảnh ánh vào bọn họ trong mắt. Lập tức, một trận như tế rồi vù vù thanh âm tự trong không khí tràn ngập mở ra. Các ngươi mau xem, kia không phải Hạ Cần sao? Nàng hiện tại không phải truy nã phạm sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ai biết được? Bất quá nàng đều xuất hiện ở chỗ này. Kia cũng đã nói lên kia yêu thú không đáng sợ hãi, chúng ta cũng không cần sợ. Chính là, nàng hiện tại đã là người mang lục giáp người, thật sự có thể chế phục này đầu yêu thú sao? Phải biết rằng hắn chính là có thể phun hỏa. Tuy rằng bọn họ phi thường nghi ngờ, nhưng lúc trước trốn vào đồng hoang chạy trốn mọi người cũng đều đứng lại thân hình, bọn họ ánh mắt đều là dừng ở Hạ Cẩn trên người. Nàng tài danh cùng sự tích, bọn họ đều nghe nói qua, hiện giờ nàng dám can đảm bước chậm hành trí hung thú phía trước, nàng tất nhiên có biện pháp chế phục hắn. Hạ Cẩn ngước mắt nhìn trước mắt vô cùng cao lớn yêu thú, trên mặt nàng gợi lên một mặt chua xót, ngươi vì cái gì sẽ biến thành dáng vẻ này? Yêu thú dáng người vô cùng khổng lồ, hắn túi người nhìn chăm chú vào trước mắt hai người, trong mắt có một mặt trong suốt cánh hoa chạy xuôi mà ra, hắn giống như muốn biểu đạt cái gì nhưng lại phảng phất bị cái gì bóp chặt thiết hầu giống nhau, thống khổ mà dãy rủa. Chương 412 Tiểu Xích để ý. Ngao. Tiểu Xích bước lên tiến đến. Cặp kia giống như thủy tinh đôi mắt nhìn chăm chú kia so với hắn cao hơn mấy chục cái đầu đại yêu thú, hắn phát ra một tiếng thấp thấp tiếng kêu rên. Yêu thú nhìn chăm chú vào các nàng này bộ dáng, hắn bị ngọn lửa lượn lờ thân thể tại tả hữu loạn choạng, phảng phất muốn biểu đạt cái gì. Tiểu Xích nhìn hắn này khó chịu bộ dáng, hắn không sợ hãi hành tiến lên đi, trong miệng phát ra thấp thấp chu lên thanh, hắn nỗ lực nếm thử đánh thức hắn trong lòng nguồn gốc. Yêu thú cuồng bạo thân hình cứng đờ, hắn nhìn tiểu xích chậm rãi chiều hắn đi tới. Giờ phút này, những cái đó vây xem người ở nhìn thấy trước mắt một màn này là lúc, bọn họ đều là vô cùng kinh ngạc, kia yêu thú thế nhưng ở hắn này động tác dưới rút đi trên người thô bạo chi khí anh. Các ngươi xem, tuy rằng kia lão hổ tuy rằng thoạt nhìn so yêu thú muốn tiểu mười mấy đầu, nhưng bọn hắn tựa hồ hình thái hoàn toàn nhất chi a. Trong đám người, không biết có ai kinh ngạc nói. Bọn họ nghe thấy lời này, lúc này mới cẩn thận nhìn kia yêu thú cùng lão hổ dáng người bộ dáng, quả nhiên như ra một triệt thường. Ngao ngao. Yêu thú thống khổ biểu tình dữ tợn mấy phút, hắn kia đèn lồng hai mắt khoảnh khắc bị đỏ đậm quang mang sở bao phủ, ngược lại hắn mở ra buồn máu mồm to mấy đạo như trụ ngọn lửa phun ra mà ra. Hạ Cẩn nhìn kia ở ngọn lửa bức thế hạ như cũ chiều yêu thú bước vào tiểu xích, nàng liễm thanh quát, tiểu xích, để ý. Và anh, ngọn lửa trong khoảnh khắc đem tiểu xích cấp nuốt sống, mà hắn thân ảnh tựa hồ ở ngọn lửa hừng hực thiêu đốt dưới cũng khoảnh khắc biến mất. Suy suy. Như ma chảo ngọn lửa cắn nuốt tiểu xích thân ảnh liền chiều Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt buôn tập mà đến. Bạch Thủy Nguyệt thấy thế, nàng tay ngọc ôm lấy Hạ Cẩn trầm nói, cẩn thận. Ngữ bãi, các nàng xoay người mà động ở ngọn lửa sắp rơi xuống là lúc né tránh. Các nàng đứng ở mấy trượng ở ngoài địa phương nhìn các nàng ban đầu đứng thẳng chỗ bị ngọn lửa thiêu ra một số thước thâm hố to, không khỏi đảo chịu một ngụm khí lạnh, này đến tột cùng là một cổ như thế nào lực phá hoại. Nếu các nàng hơi có vô ý bị đánh trúng nói, nháy mắt liền sẽ bị táng thân biển lửa. Yêu thú trong miệng phun ra ngọn lửa, gần lực phá hoại liền như thế lợi hại, kia ngọn lửa bản thân uy lực. Các nàng ánh mắt nhìn về phía kia trên mặt đất hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, tiểu xích tại đây trong ngọn lửa chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Tiểu xích. Hạ Cẩn thấp giọng quát. Và anh. Trong ngọn lửa cũng không có bất luận cái gì hồi phục, ngược lại một đạo phóng lên cao ánh lửa bộc phát ra tới, đang lúc các nàng lo âu hết sức, kia nguyên bản đem tiểu xích nuốt hết ngọn lửa đang ở không ngừng biến mất. Bất quá một chén trà nhỏ công phu, kia một đoàn ngập trời ngọn lửa liền tan mất, ngọn lửa ban đầu bộ dáng dần dần bị một đạo manh thú bộ dáng sở thay thế được. Đây là... Hạ Cẩn kinh dị nhìn hỏa chung một màn, nàng không thể tin tưởng nói. Đang lúc nàng kinh ngạc chi gian, kia nồng đậm liệt hỏa bên trong, tiểu xích chân mại ra tới, ngay sau đó lượn lờ ở hắn thân thể bốn phía ngọn lửa toàn bộ đều dập tắt. Tiểu xích ở yêu thú ngọn lửa dưới thế nhưng hoàn toàn không có bất luận cái gì tổn thương, hắn trừng lớn hai mắt, chiều hắn nâng bước mà đi. Tiểu xích nhỏ yếu thân thể ở hắn kia cuồng bạo bộ dáng hạ, có vẻ phi thường nhỏ bé, hắn thấy hắn bước lên tiến đến, kia giữ tợn hồi lâu hai mắt đột nhiên trợn mắt, buồn máu mồm to nhắm ngay hắn một đạo như quang ngọn lửa bạo bắn mà đi. Tiểu xích ở kia nùng liệt trong ngọn lửa đi ra, hắn nhìn yêu thú kia phi thường thống khổ bộ dáng, như vậy biểu tình phảng phất có thể cùng hắn sinh ra cộng minh giống nhau. Hạ Cẩn nhìn trước mắt một màn này, nàng cũng không có tính toán ngăn cản tiểu xích, có lẽ hiện tại chỉ có hắn có thể đánh thức hắn. Yêu thú thấy hắn từ trong ngọn lửa bước ra tới, hắn không chút do dự huy khởi mạnh mẽ cái đuôi, kình phong nên diện đánh tới, khủng bố lực đạo trực tiếp đem tiểu xích cấp chụp đi ra ngoài, ngao. Hắn ở hắn này cuồng manh công kích hạ va chạm ở trên cây mới vừa rồi rơi xuống dưới, đối mặt hắn công kích mãnh liệt, hắn không chỉ có không có chút nào đánh trả, ngược lại đứng lên lúc sau tiếp tục chiều hắn bước vào. Ngao. Tiểu xích ở thấp giọng kêu thảm, hắn nhìn yêu thú này bộ dáng biểu tình phi thường thống khổ. Yêu thú như cũ vô cùng cuồng bạo. Hắn điên cuồng cuồng tập mà đến, nhưng cặp kia như đèn lồng đại trong ánh mắt lại chảy xuôi giống như thủy triều nước mắt, trước mắt một màn này hắn đều phi thường rõ ràng xem ở trong mắt, hắn rất muốn đình chỉ, chính là hiện tại thân thể đã hoàn toàn không nghe hắn sai xử. Chương 413 ngươi mau tỉnh lại đi tiểu viêm. Tiểu xích, nguy hiểm, nhanh lên trở về. Hạ Cẩn tựa hồ nhìn ra yêu thú không thích hợp, nàng trầm giọng quát. Lúc này tiểu xích giống như không có nghe thấy giống nhau, hắn hành đến yêu thú trước người đột nhiên dừng lại hổ khu. Chân thành tha thiết đôi mắt dừng ở hắn trên người, tiết hầu chi gian phát ra thấp thấp tiếng hô. Giống. Yêu thú há mồm túi người mà xuống, hắn chiều tiểu xích công kích mà đến, lần này hắn trong miệng cũng không có bắn ra ngọn lửa, nhưng hắn kia sâm bạch răng nhọn lại chiều hắn bạo công mà đến. Tiểu xích đạp tại chỗ thân thể hoàn toàn không có bất luận cái gì né tránh, hắn không hề trì hoãn bị yêu thú cắn trung bị nâng lên giữa không trung, hắn thân thể cao lớn ở cắn khởi tiểu xích khoảnh khắc, hổ khu vừa chuyển chiều trong hoàng cung bạo lược mà đi anh. Suy. Yêu thú trên người ngọn lửa lượn lờ, hắn nơi đi đến hoàng thành đều là bị ngọn lửa sở lan tràn mở ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng thành trên không lượng nếu ban ngày. Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt thấy yêu thú cắn tiểu xích chiều hoàng thành trong vòng lao đi, các nàng thân nếu hoa sen chiều trong hoàng cung lao đi, yêu thú trở về trong cung, trong lúc nhất thời, trong hoàng cung ngoại ngọn đèn dầu vang trời, thủ thành binh lính đem này cấp vây quanh lên. Ngao! Yêu thú ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hắn há mồm nháy mắt trong miệng tiểu xích rơi xuống ở trên mặt đất. Hắn lảo đảo từ trên mặt đất đứng lên, chính là hắn không xong thân thể lại ngã xuống trên mặt đất, yêu thú răng nhọn đã xỏ xuyên qua hắn mấy cái chí mạng địa phương, máu tươi từ hắn thân thể bất đồng địa phương chảy xuôi xuống dưới thường. Yêu thú như máu tươi yêu dị đôi mắt dừng ở hắn trên người, bộ dáng của hắn thoạt nhìn phi thường thống khổ, hắn nâng lên như núi chân chiều tiểu xích rơi đi. Ngươi mau tỉnh lại đi, Tiểu Viêm. Đương hắn chân sắp muốn dừng ở trên người hắn nháy mắt, Hạ Cẩn thanh âm từ hắn trong thai vang lên. Trước mắt mấy trượng khổng lồ yêu thú, thình lình chính là lúc trước cùng Tiểu Xích cùng lớn lên Tiểu Viêm, tự nhiên sơ bọn họ tách ra lúc sau, Tiểu Viêm liền đi theo Lâm Tà bên người, mà hiện giờ Lâm Tà đã cùng Lâm Dịch liên thủ, hắn đã không phải nguyên lai hắn, nhưng nàng không nghĩ tới chính là hắn thế nhưng dùng Tiểu Viêm làm thí nghiệm. Hạ Cẩn tiếng hô rơi xuống, Tiểu Viêm ghé mắt nhìn nàng một cái, nhưng hắn hoàn toàn không có muốn dừng tay ý tứ, kia như núi chân chiều Tiểu Xích ngã vào vũng máu chung thân thể thật mạnh đập đi. Lúc này, Tiểu Xích thân thể đã hoàn toàn nhúc nhích không được, hắn cảm giác một cổ phi thường trầm trọng hơi thở ở trên người hắn lượn lờ mở ra, hắn chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, chảy máu tươi cánh môi giơ lên một mạt ý cười. Không khí trở nên vô cùng nóng rực, toàn bộ mặt đất ở ngọn lửa bị bỏng hạ như mạng nhện cái khe đang không ngừng ở lan tràn mở ra, Tiểu Viêm thô tráng như núi chân đúng hạ tới. Dừng tay a. Trước mắt hung tàn một màn, ánh vào Hạ Cẩn trong mắt, nàng thịnh nộ quát. Tiểu Viêm ngoái đầu nhìn lại bắn ra một mạt hung quang. Hắn trong miệng ngọn lửa không hề dấu hiệu chiều Hạ Cẩn bạo bắn mà đi, nàng cắn chặt hạo sỉ, toàn thân gân mạch vào giờ phút này băng đến một cái cực hạn, ở kia ngọn lửa sắp chạm đến nàng trước người thời điểm, nàng quanh thân đột nhiên tản mát ra nùng liệt bạch quang. Và anh, tại đây bạch quang dưới, kia vốn nên oanh ở trên người nàng ngọn lửa thế nhưng toàn bộ bị chắn bên ngoài huyền phù ở trên hư không bên trong, nàng thân thể mềm mại tại đây bạch quang lượn lờ dưới cũng dần dần dâng lên. Hạ Cẩn, ngươi, đây là có chuyện gì? Bạch Thủy Nguyệt duỗi tay muốn giữ chặt Hạ Cẩn tay, chính là nàng lại phát hiện thân thể của nàng phảng phất ở vô hình chung không ngừng bay lên, phảng phất có một người ở liên lụy giống nhau. Nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua bốn phía, lại nhìn thân thể của mình, khó hiểu nói, ta cũng không biết. Nàng giọng nói còn chưa rơi xuống, một cổ nhàn nhạt dòng nước gấm liền tự nàng lòng bàn tay chỗ lan tràn đến toàn thân, tại đây cổ dòng nước gấm dưới, nàng chỉ cảm thấy toàn thân máu đều sắp sôi trào giống nhau. Này! Hạ Cẩn kinh dị ghé mắt nhìn lại. Kia lòng bàn tay thiên ngoại thiên thạch dấu vết thế nhưng là tản ra quang mang nhàn nhạt, ngày đó ngoại thiên thạch sở phát ra quang mang phảng phất hoàn toàn cùng nàng thân thể bốn phía quang mang chiếu rọi ở cùng nhau. Chẳng lẽ là thiên ngoại thiên thạch? Nàng phỏng đoán lẩm bẩm nói. Hạ Cẩn thân thể mềm mại thăng đến Tiểu Viêm trên đỉnh đầu, nàng đôi mắt đốn ở hắn trên người, nàng phát hiện nàng dừng ở hắn trên đỉnh đầu khoảnh khắc, nàng cảm giác trên người nàng bạch quang phảng phất đang ở dần dần hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể. Chương 414 thiên ngoại thiên thạch biến cố. Hạ Cẩn trên người bạch quang dũng mãnh vào Tiểu Viêm trong cơ thể, hắn kia bạo loạn thân thể tại đây bạch quang quanh quẩn dưới chậm rãi đình chỉ, kia lượn lờ tại thân thể thượng ngọn lửa cũng ở bạch quang chiếu rọi hạ chậm rãi dập tắt. Bạch Thủy Nguyệt nhìn trên bầu trời, Hạ Cẩn cùng Tiểu Viêm đều bị bạch quang sở bao phủ, nàng kinh hãi nói, này chẳng lẽ chính là thiên ngoại thiên thạch sở tạo thành sao? Suy. Trong không khí tản mát ra một đạo chói tai thanh âm, ngược lại ở Hạ Cẩn quanh thân sở phóng xuất ra tới bạch quang hạ, Tiểu Viêm thân thể rốt cuộc trước bạo động bộ dáng khôi phục lại đây. Hắn giờ phút này hai mắt trong sáng, toàn thân lông tóc cũng thuận xuống dưới, ánh mắt cũng trở nên ôn thuần, lúc này nhìn dáng vẻ của hắn tắc cùng hắn lúc trước bộ dáng có vài phần tương tự. Ngao ngao. Tiểu Viêm thần trí khôi phục lại đây, hắn đôi mắt rộng trên mặt đất thượng nằm trong vũng máu vẫn không nhúc nhích Tiểu Xích, hắn phát ra thấp thấp tiếng kêu rên, tại đây tiếng kêu rên chung hắn cặp kia giống như đèn lồng đôi mắt như mưa nước mắt buông xuống mà xuống anh. Hắn thống khổ bộ dáng phảng phất ở hò hét, ngươi tỉnh lại, ngươi nhanh lên tỉnh lại a. Hạ Cẩn ánh mắt vi điệu một bên, nàng mở ra đôi tay chậm rãi khép lại lên, trên tay nàng dòng nước gấm chậm rãi biến mất, quanh quẩn ở trên người nàng bạch quang cũng ở chậm rãi biến mất thường. Tiểu Viêm thống khổ bộ dáng nàng tự nhiên biết, chính là hiện tại Tiểu Xích đã không thể một lần nữa đứng lên. Và anh, Tiểu Viêm như núi thân thể thật mạnh quỳ gối trên mặt đất, hắn gật đầu canh giữ ở hắn bên người, nhìn hắn này vẫn không nhúc nhích bộ dáng, kia biểu tình như đao rảo giống nhau. Bạch Thủy Nguyệt tiến lên một bước, nàng nhu tình như nước hai tròng mắt đốn ở Tiểu Viêm trên người, trong lòng nổi lên một mạt khác tư vị, tuy rằng nàng không có gặp qua Tiểu Viêm, nhưng từ Hạ Cẩn trong miệng nàng cũng nghe nói không ít, nàng nguyên bản cho rằng hắn cùng Tiểu Xích tách ra như thế thời gian dài hẳn là đều đã không nhớ rõ đối phương. Chính là, hiện giờ Tiểu Xích nằm trong vũng máu vẫn không nhúc nhích, hắn vì sao sẽ lưu nước mắt? Vì sao sẽ như thế thương tâm muốn chết? Nàng thấy Hạ Cẩn lạc đến bên cạnh, thấp giọng hỏi nói, hắn vì sao sẽ biến thành dáng vẻ này? Hạ Cẩn lắc lắc đầu, nàng tinh luyện hai tròng mắt chung quanh một chút, ta cũng không biết, hiện giờ Lâm Tà đã cùng Lâm Dịch liên thủ, mà bọn họ vẫn luôn đều ở thí luyện cổ độc, có lẽ là bởi vì Tiểu Viêm thân trung cổ độc cho nên mới sẽ dẫn tới như thế bạo động. Mà ta vừa mới, nàng muốn tiếp tục nói tiếp, chính là vừa mới kỳ dị một màn nàng muốn như thế nào giải thích. Vừa mới những cái đó quang mang xác thật là thiên ngoại thiên thạch phát ra quang mang, chính là, vì cái gì thiên ngoại thiên thạch sẽ có được như thế kỳ dị lực lượng, vừa mới dáng vẻ kia nó nói rõ là đã vì Tiểu Viêm trong cơ thể độc loại bỏ. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Bạch Thủy Nguyệt ngước mắt nhìn về phía Tiểu Viêm, nàng hơi dừng một chút, hỏi. Hạ Cẩn một lát thất thần, làm cho bọn họ tụ tụ đi. Ở các nàng xem ra, Tiểu Xích cùng Tiểu Viêm tuy là Xích Viêm Hổ, nhưng bọn hắn lại thường thường so người càng vì tình thâm nghĩa trọng, bọn họ mấy tháng không thấy, lại không có nghĩ đến vừa mới nhìn thấy lại muốn gặp phải sinh ly tử biệt. Giờ phút này, ở Hoàng Thành mặt khác một đoạn, tường thành phía trên. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh đứng ở tường thành phía trên, kia như mực thân ảnh ở trong gió tung bay, hắn một đôi lánh giật hai tròng mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người, khóe môi giơ lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Ta còn tưởng rằng thiên ngoại thiên thạch yêu cầu mấy tháng mới có thể đủ thức tỉnh, không nghĩ tới ở nàng trên người nhanh như vậy cũng đã thức tỉnh rồi. Hắc hắc, sư phó nguyên lai ngươi lão nhân già cũng có tính sai thời điểm. Hắn khuôn mặt thượng nổi lên một mặt hầu nghi ý cười, kia giơ tay nhấc chân gian tản ra một cổ bức người hơi thở, phảng phất chỉ cần người ánh mắt dừng ở trên người hắn liếc mắt một cái, liền sẽ muốn ngừng mà không được tiếp tục xem đi xuống. Nếu Hạ Cẩn ở chỗ này nói, nàng tất nhiên liếc mắt một cái có thể nhận ra. Người này chính là nàng ở Chu Hoa Điện phòng đấu giá sở gặp được nam tử, Dương Tử Lăng. Hắn giữa mày gợi lên một mạt nghi hoặc, thấp giọng lẩm bẩm nói, nếu thiên ngoại thiên thạch ở nàng trên người đã thức tỉnh rồi, kia trên người nàng luân hồi chi lực hẳn là sắp thức tỉnh. Chương 415 các ngươi yên tâm ta sẽ không làm hắn thoải mái chết đi. Xem ra kế tiếp có sự tình làm, nếu ta không khai đạo nàng lời nói, chỉ sợ nàng còn sẽ cho rằng nàng chính mình một cái quái vật đâu. Dương Tử Lăng giơ tay che mặt, khoe miệng cắn quá một mạt tà tứ. Hắn cười khẽ nói, ngữ bãi, hắn xoay người rời đi, phảng phất kia trong hoàng cung đã phát sinh hết thể căn bản không đủ để hấp dẫn hắn lực chú ý. Hắn xoay người lược hạ tường thành, kia như cục đá thật mạnh chiều mấy trượng cao tường thành rơi xuống, sắp tới sắp sửa hành trên mặt đất thời điểm thân thể hắn đột nhiên giống như lá rụng giống nhau lướt nhẹ nhiên đạp trên mặt đất anh. Hạ Cẩn đôi mắt tự trong bóng đêm đảo qua, đương nàng ánh mắt một lần nữa dừng ở Tiểu Viêm trên người thời điểm, nàng đột nhiên kinh dị nói, không đúng. Cái gì không đúng? Bạch Thủy Nguyệt hỏi, Lâm Tả cùng Lâm Dịch không phải ở trong Hoàng Cung chính là ở Chu Hoa Điện, mà Ngọc Kỳ Lân sở hội báo chính là Tiểu Viêm là từ săn thú trong cung sở ra tới, kia Tiểu Viêm đến tột cùng vì sao sẽ ở săn thú cung. Hạ Cẩn phân tích nói, nếu Lâm Tả thật sự đem hắn coi như thí luyện cổ độc nói, không phải hẳn là ở Chu Hoa Điện luyện độc sao. Mà hắn xuất hiện ở săn thú cung cùng Chu Hoa Điện có tương đương khoảng cách, như vậy thế tất sẽ khiến cho trong cung người hoài nghi, đối với bọn họ tới nói cũng sẽ có tương ứng nguy hiểm. Sắc thật Bạch Thủy Nguyệt còn muốn nói cái gì, chính là nàng giọng nói còn chưa nói xong đã bị một đạo giống như sấm rền thanh âm đánh gãy. Ha ha, ngươi suy đoán không tồi, thanh âm tự Võ Anh Điện truyền đến, ở các nàng kinh ngạc dưới ánh mắt, lưỡng đạo như mực thân ảnh tự chậm rãi đạp tới thưởng. Bọn họ vừa mới xuất hiện, kia nguyên bản lan tràn nước mắt chỉ còn cuối cùng một hơi Tiểu Viêm đột nhiên hao hết ngàn quân lực, tự trên mặt đất buôn tập lên, hắn giống như một đạo tia chớp chiều kia lưỡng đạo hắc ảnh bạo vọt lên. Tìm chết. Hắc ảnh chung một đạo lãnh lệ thanh âm vang lên, ngược lại một đạo hàn quang xé rách hư không dừng ở Tiểu Viêm trên người. Phúc! Hàn quang hoàn toàn đi vào thân thể hắn bên trong, tức khắc một đạo huyết quang vẩy ra ra tới, Tiểu Viêm kia khổng lồ thân thể còn chưa đạp đến hắn trước người liền gần đất xa trời thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Hắn cặp kia giống như đèn lồng trong mắt chung, kia lưỡng đạo hắc ảnh chậm rãi hiện lên ra tới, ngọn lửa nhảy lên dưới, bọn họ thình lình chính là Lâm Tả cùng Lâm Dịch. Hạ Cẩn đôi mắt dừng ở bọn họ trên người. Nàng nhìn ngã xuống đất trên mặt Tiểu Viêm, Xích Viêm Hổ là nổi danh hộ chủ, mặc dù Lâm Tả dùng hắn tới làm luyện độc công cụ, hắn cũng không nên đối hắn động thủ a. Đang lúc Hạ Cẩn nghi hoặc chi gian, Lâm Tả xâm hàn thân ảnh câu ra một mặt thịnh nhiên sắc ý, tay cầm một đạo hàn quang lấp lánh trường kiếm chiều Tiểu Viêm bước vào. Nàng thấy Lâm Tả này bộ dáng, đột nhiên nôn nóng quát, "Lâm Tả, ngươi cho ta dừng tay." Tiếng hô rơi xuống, nhưng hắn lại hoàn toàn không có bất luận cái gì muốn dừng tay ý tứ. Đảo mắt kia lóe hàn quang thân thể đã di đến Tiểu Viêm trước người, hắn giơ lên trong tay trường kiếm dục chiều hắn phần cổ đâm tới. Nàng làm ngươi dừng tay, chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy sao? Một bên, Bạch Thủy Nguyệt thân hình chợt lóe, tay áo bên trong tiến lên nói như hoa lê độc châm chiều hắn bạo bắn mà đi. Độc châm thế công sắc bén mà dày đặc, Lâm Tả thấy thế lại một chút không có muốn né tránh ý tứ, mà là nâng lên trường kiếm lấy một loại phi thường màu tốc độ đem sở hữu độc châm đều đón đỡ xuống dưới. Len keng. Độc châm toàn bộ rơi xuống trên mặt đất, các nàng thấy hắn này thân thủ đều là không khỏi âm thầm kinh ngạc cảm thán. Lần trước Hổ Dương Quan một trận chiến, Lâm Tả cũng không có như thế sốc vác thân thủ, lúc này mới nửa tháng không đến hắn vì sao sẽ trở nên như thế cường. Hắn cũng không có để ý tới các nàng kinh ngạc, mà là một lần nữa nâng lên trường kiếm, cánh môi gợi lên một mạt hồ cười, các ngươi yên tâm ta sẽ không làm hắn thoải mái chết đi, ta sẽ làm hắn cảm nhận được tử vong đau đớn một chút lan tràn mở ra, ha ha, có phải hay không ngẫm lại đều phi thường kích thích. Lâm Tả trong mắt giống như thủy triều sát ý trào ra, trong tay hắn trường kiếm giống như tận trời cầu vồng giống nhau chiều Tiểu Viêm cổ chỗ bạo phách mà đi. Chương 416 hôm nay là ngươi vì những cái đó chết đi người đền mạng lúc. Lâm Tả, ngươi cho ta dừng tay. Hạ Cẩn liều mạng hò hét, nàng trong mắt hàn quang nếu như lưới dao xẻo ở hắn trên người. Nếu hắn thật sự đối Tiểu Viêm xuống tay nói, từ hôm nay trở đi, mặc kệ hắn hay không thật sự thân chung cổ độc, nàng đều phải làm hắn vì Tiểu Viêm đền mạng. Đương nàng trong lòng kia mà sát ý gõ định thời điểm, Lâm Tà lại phảng phất hoàn toàn không sợ hãi nàng giống nhau, trường kiếm chỉ phá hư không không hề trì hoãn dừng ở Tiểu Viêm cổ chi gian. Phúc! Trường kiếm xé vỡ Tiểu Viêm ít hầu, một cổ tựa như nước lũ giống nhau máu tươi bừng lên, hắn to như vậy thân thể ở Lâm Tà trường kiếm rơi xuống nháy mắt không ngừng co rút run rẩy. Yên tĩnh, trong hoàng cung mặt phi thường yên tĩnh anh. Đương nàng thấy trước mắt một màn này khi, nàng thân thể mềm mại ở hơi hơi phát run, tại chỗ cương một lát nàng đột nhiên giống như một con hùng sư giống nhau bạo xông ra ngoài. Lâm Tả cho ta chết tới. Hạ Cẩn cố nén bụng truyền đến đau đớn, nhấc chân đem bên cạnh người trường kiếm đá khởi, nàng thân nếu quỷ mị chiều hắn lóe lược mà đi thường. Lâm Tả nhìn bạo xông lên Hạ Cẩn, nàng thổi quét một cổ sắc bén thế công bức đến hắn trước người, trường kiếm hoành khởi hư không hiện lên một đạo hàn quang, kia ngập trời sát ý thẳng buộc hắn biết hầu chỗ. Hắn xoay người mà động, phi thường nguyện chuyển nhẹ nhàng tránh đi nàng công kích, ngược lại trở tay rút kiếm chiều nàng công kích mà đi. Đinh. Lưỡng đạo kiếm mang va chạm ở bên nhau. Một cổ kim loại va chạm thanh âm ở mọi người trong thai vang lên, nàng thấy công kích bị hắn chặn lại, nàng nhấc chân chiều hắn bụng trọng đá mà đi. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi chỉ là một cái bài trí bình hoa, không nghĩ tới ngươi còn thật sự có tài. Lâm Tả khỏe môi gợi lên một mặt rảo hoạt ý cười, hắn trường kiếm chợt tắt hàn mang lập tức chiếu rọi ở Hạ Cẩn khuôn mặt phía trên. Hạ Cẩn đôi mắt đốn ở hắn trên người, trong lòng không khỏi nổi lên một mặt nghi hoặc, nếu hắn thật là thân trung cổ độc nói. Vì cái gì liền thân thủ võ công đều không có trước kia bóng dáng. Nàng ngày xưa cùng Lâm Tả luận bàn không ngừng một lần hai lần, đối với hắn thân thủ nàng đương nhiên cũng so với ai khác đều rõ ràng, chính là trước mắt Lâm Tả thân phụ võ công lại không phải nàng ngày xưa sở nhận chi như vậy. Lâm Tả thấy Hạ Cẩn tựa hồ có điều phát hiện cái gì, rút kiếm vọt đi lên đánh gãy nàng suy nghĩ quát, làm đối thủ của ta, ngươi còn có thời gian tự hỏi chuyện khác, xem ra là ta công kích làm không đến vị a. Ngữ bãi, hắn xoay người mà thượng. Trường kiếm giống như điện mang giống nhau chiều Hạ Cẩn xé rách mà đi. Nàng tuy rằng người mang lục giáp, nhưng thân thủ lại phi thường nhanh nhẹn, đương hắn trường kiếm sắp muốn dừng ở trên người nàng ngáy mắt, nàng giơ tay dùng kiếm đem hắn công kích cấp đón đỡ xuống dưới. Hai thanh trường kiếm phát hỏa ở bên nhau, lập tức một đạo ánh lửa vẩy ra tới, tối tăm bên trong, phảng phất một đạo tia chớp ở bọn họ bên trong hiện lên. Không chuyện ác nào không làm, tội ác tày trời, hôm nay là ngươi vì những cái đó chết đi người đền mạng lúc. Nàng nâng lên tay ngọc cùng hắn chạm và ở bên nhau trường kiếm lực đạo không khỏi lớn lên, trường kiếm mặt khác một bên hàn quang chiều hắn bên kia không khỏi giữ tợn đi qua. Lâm Tả am hiểu sâu với mặt nạ hạ hai tròng mắt nổi lên một mặt lánh lệ ý cười, ngược lại khỏe môi cắn quá một mặt sắc ý, một cái sắp muốn trở thành ta dưới kiếm vong hồn người, ta đảo muốn nhìn ngươi đến tuột cùng có cái gì năng lực. Nơi xa, kia vẫn luôn chặt chẽ chú ý bọn họ chiến đấu Bạch Thủy Nguyệt thấy bọn họ lúc này đã đem chiến đấu tiến hành tới rồi hừng hực khí thế nông nỗi. Đang lúc nàng rục giơ tay đem tay háo bên trong ngân châm chiều Lâm Tả ném đi thời điểm, nàng lại phát hiện Lâm Tả mặt khác một bàn tay từ tay háo trung chậm rãi vươn. Hắn kia lãnh lệ trên tay câu ra một mạt hàn quang, Bạch Thủy Nguyệt trầm mắt nhìn kỹ, hắn cái tay kia thượng thế nhưng là một thanh chùy thủ, hơn nữa kia chùy thủ lưỡi đao chỗ thế nhưng có ẩn ẩn hắc quang ở phiếm động. Chôi này chùy thủ mặt trên thế nhưng bôi độc. Nàng thấy hắn rục đem chùy thủ chiều Hạ Cẩn yếu hại chỗ bạo phách mà đi bộ dáng, lập tức hai tròng mắt phát lạnh, trầm giọng quát to: Hạ Cẩn, để ý. Đang ở toàn lực cùng Lâm Tà chiến chiến ở bên nhau, Hạ Cẩn nghe thấy nàng này thanh âm thời điểm, nàng hai tròng mắt linh quang vừa hiện nhanh chóng ở hắn trên người sưu tầm, đương nàng thấy hắn mặt khác một bàn tay thượng chủy thủ khi, nàng hai tròng mắt phát lạnh, xoay người nhanh chóng chiều mặt sau thối lui. Chương 417 vô luận là quá khứ hay là hiện tại nàng đều không thể rời đi. Tuy rằng Hạ Cẩn phát hiện Lâm Tà trong tay chủy thủ, đã toàn lực chiều mặt sau lui đi, chính là như thế gần khoảng cách còn chưa cập nàng lui ra ngoài. Kia hàn quang liền đã là chiều nàng cổ chi gian xé rách mà đến. Tại đây châm mi hết sức, Hạ Cẩn đôi tay lập tức căng thẳng, dùng mu bàn tay bảo vệ trên người nhất mấu chốt mấy cái địa phương. Phúc! truy thủ nhận mang chiều Hạ Cẩn cổ chi gian xé rách mà đi, lại bị nàng tay ngọc chắn xuống dưới, đương nhận mang đem trên tay nàng quần áo xé rách thời điểm, máu tươi theo quần áo tan vỡ chỗ chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Hạ Cẩn mạnh mẽ nhìn xuống thân thể thượng truyền đến đau nhức, nàng thân hình như điện chiều mặt sau nhanh chóng thối lui mà đi, ở nàng sắp muốn thoát ly hắn công kích phạm vi thời điểm, hắn kia chủy thủ thuận thế mà xuống ở nàng mặt khác một bàn tay bảo vệ thân thể chí mạng vị trí địa phương công kích đi lên anh. Trong khoảnh khắc, Hạ Cẩn trắng non tay ngọc phía trên lưỡng đạo huyết quang có vẻ vô cùng chói mắt. Lúc này, Bạch Thủy Nguyệt đã là lược đến nàng trước người, đương nàng thấy nàng hai tay thượng đã thâm lại lớn lên miệng vết thương khi, nàng ngước mắt nhìn về phía Lâm Tà, Lâm Thanh vẫn nộ quát, Lâm Tà, tốt xấu ngươi cũng là Nam Quốc nhị hoàng tử, không nghĩ tới thế nhưng làm ra như thế Hạ Tam Lạm có tổn hại hoàng tộc mặt mũi sự tình, chẳng lẽ ngươi liền không hổ thẹn sao? Ha ha, từ xưa người thắng làm vua người thua làm giặc, này thế đạo trước nay đều là chỉ xem kết quả, nếu cuối cùng có thể đạt tới mục đích ai quản ngươi dùng cái gì thủ đoạn. Lâm Tà ngửa mặt lên trời cười nhạo, hắn kia không chút biểu tình mặt nạ phảng phất rốt cuộc che lấp không được hắn như vậy cuồng tứ khuôn mặt. Bạch Thủy Nguyệt ngước mắt nhìn thoáng qua bốn phía, nàng sắc mặt phi thường trầm trọng, hiện tại thế cục đối với các nàng mà nói phi thường bất lợi thường. Chỉ cần là một cái Lâm Tà cũng đã lệnh các nàng như thế hao hết, huống chi mặt khác một bên còn có một cái Lâm Dịch vẫn luôn ở như hổ rình mồi đâu. Lệnh nàng phi thường kinh ngạc chính là, tuy rằng hiện tại hoàng thượng đã bị bọn họ khống chế được, nhưng hiện tại hoàng cung không khỏi cũng quá mức an tĩnh đi, hoàng hậu cùng thái tử đâu? Chẳng lẽ các nàng liền cam nguyện bọn họ vẫn luôn ở trong hoàng cung đắc thế thực hiện được sao? Bọn họ như thế ở trong cung làm sằng làm bậy, chẳng lẽ hoàng hậu cùng thái tử liền tùy ý bọn họ này làm sao? Bạch Thủy Nguyệt đem hy vọng ký thác ở thái tử cùng hoàng hậu trên người. Tuy rằng nàng không trông cậy vào các nàng ra tới có thể cứu các nàng, nhưng tốt xấu hiện giờ Lâm Tả cùng Lâm Dịch đem hoàng cung nháo thành dáng vẻ này, các nàng ra tới cũng có thể đủ đối bọn họ khởi đến kiềm chế tác dụng a. Nghe vậy, Hạ Cẩn sắc mặt trầm xuống, ngước mắt nhìn về phía kia trong bóng đêm một góc, nhạ. Bạch Thủy Nguyệt theo nàng ánh mắt sở chỉ chỗ nhìn lại, kia góc trung thế nhưng có lưỡng đạo như ẩn như hiện thanh âm, bọn họ vẫn luôn chú ý mật thiết vợ anh điện tiền phát sinh một màn. Đây là? Bạch Thủy Nguyệt nghi hoặc hỏi. Hạ Cẩn cười lạnh một tiếng, giải thích nói, ngươi đem hoàng hậu tưởng quá đơn giản, chuyện tới hiện giờ các nàng đã không thể đủ cùng Lâm Tà cùng Lâm Dịch đối kháng, ở trước mắt này thế cục các nàng lựa chọn chính là tọa sơn quan hổ đấu. Một khi chúng ta chi rằng có một phương ngã xuống nói, nàng là có thể đủ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hảo cái âm hiểm hoàng hậu. Bạch Thủy Nguyệt trong mắt hiện lên một mạt hàn quang, nàng phía sau không khỏi xả quá một mạt mồ hôi lạnh. Nàng ngước mắt nhìn thoáng qua Lâm Tà, sắc mặt ngưng trọng nói, hiện tại thế cục đối chúng ta phi thường bất lợi, nếu không chúng ta trước tạm thời rời đi đi, sự tình phía sau bàn bạc kỹ hơn. Nghe vậy, Hạ Cẩn trong mắt hiện lên một mạt hàn quang, nàng ánh mắt quanh quẩn ở Lâm Tà cập Lâm Dịch trên người. Đáy mắt chỗ sâu nhất đồ vật vào giờ phút này rốt cuộc toàn bộ đều phóng thích ra tới. Nếu nàng hôm nay thật sự rời đi nói, hoàng thượng vô cùng có khả năng sẽ đã chịu uy hiếp, mà nàng muốn báo thù nói chỉ sợ sẽ trở nên phi thường khó khăn. Bởi vì, nàng không có đoán sai nói, bọn họ hôm nay buổi tối sở dĩ lựa chọn hoàn toàn bại lộ ở hoàng cung bên trong, chính là có được 10 phần nắm chắc, cho nên, nếu các nàng hiện tại rời đi hoàng cung nói không chỉ có nàng sẽ mất đi tuyệt hảo cơ hội, ngay cả hoàng thượng cũng sẽ lâm vào một cái phi thường nguy hiểm hoàn cảnh. Cho nên, vô luận là qua đi, vẫn là hiện tại nàng đều không thể rời đi. Tương phản, nàng muốn sấn hiện tại Lâm Tà cùng Lâm Dịch đại cục chưa định cho bọn hắn một cái bị thương nặng, nếu không vừa mới tiểu xích cùng tiểu viêm đều sẽ bạch bạch hy sinh. Nàng thân sắc nghiêm nhiên, kia mảnh mai thân hình chậm rãi đứng lên, toàn thân tản mát ra một loại phi thường âm hàn hơi thở, tối nay nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Chương 418 cứ như vậy kết thúc sao? Bạch Thủy Nguyệt đôi mắt đốn ở trên mặt nàng, nàng từ nàng hai tròng mắt chung tìm được rồi một mạt ngập trời chiến ý, nàng biết nàng vẫn luôn am hiểu sâu với hoàng cung bên trong, sở làm này hết thể chính là vì chờ đợi ngày này, hiện giờ nàng rốt cuộc có gì bọn họ gọi nhịp tư cách, nàng lại như thế nào sẽ bỏ qua như thế tuyệt hảo cơ hội đâu. Thấy nàng này hoảng sợ sắc ý, nàng cũng không có tiếp tục khuyên bảo nàng, mà là lựa chọn im lặng đứng ở nàng bên cạnh anh. Nếu thật sự chỉ có Lâm Dịch cùng Lâm Tà nói, các nàng đảo vẫn là ứng phó lại đây. Có lẽ dùng hết các nàng cuối cùng một tia khí lực có thể đối bọn họ tạo thành chí mạng tính đả kích cũng nói không chừng. Để ý, hắn lại đây. Đang lúc Bạch Thủy Nguyệt trầm tư thời điểm, Hạ Cẩn hai tròng mắt phát lạnh nhắc nhở nói. Lúc này, ở các nàng trước người, tia Lâm Tà giống như đã hoàn toàn không có nhẫn mại giống nhau, hắn chấp khởi trường kiếm thân nếu tia chấp chiều các nàng công kích mà đến. Trong hư không, bởi vì hắn này tấn mãnh thế công, một đạo kình phong nháy mắt thổi quét đến Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt trước người, các nàng thấy thế, lắc mình tránh né khai đi, hắn lực chú ý cũng không có đặt ở Bạch Thủy Nguyệt trên người, ở các nàng tránh đi nháy mắt chiều Hạ Cẩn công kích đi lên. Ở hắn xem ra, chỉ cần đem Hạ Cẩn rơi xuống 18 điện Diêm La, phụ dư ở trên người nàng thế lực tự nhiên sẽ bất chiến mà tán. Lúc trước chiến đấu đã tiêu hao nàng gần như toàn bộ thể lực, hơn nữa trong bụng còn có một thai nhi, khiến nàng hiện tại né tránh đồ vật cũng không phải phi thường nhanh nhẹn. Ở Lâm Tà trường kiếm rơi xuống vị trí nàng chỉ có thể đủ miễn cưỡng tránh ra, nhưng nếu trường này đi xuống nàng tất nhiên sẽ bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà lại lần nữa thân chúng kiếm thương. Hạ Cẩn nhìn thoáng qua né tránh đến mặt khác một bên Bạch Thủy Nguyệt, hắn khỏe môi gợi lên một mặt cười lạnh, hôm nay ta đảo muốn nhìn còn có ai có thể cứu ngươi. Ngữ bãi, hắn giơ tay trường kiếm như sấm điện chiều Hạ Cẩn đỉnh đầu phía trên bạo phách mà xuống, mặt khác một bên, Bạch Thủy Nguyệt thấy vậy nôn nóng một màn. Nàng giương tay tay áo bên trong thượng trăm nói độc châm toàn bộ tinh chuẩn dừng ở Lâm Tà quanh thân đại huyệt phía trên thường. Phốc phốc. Thượng trăm cái ngân châm toàn bộ dừng ở hắn trên người, nhưng mà hắn đốn ở giữa không trung động tác cũng gắt gao chỉ là cương một chút lại khôi phục lại đây. Kia trường kiếm trung sở phóng xuất ra tới hàn quang thẳng chỉ Hạ Cẩn giữa mày. Nàng thượng trăm cái ngân châm toàn bộ đều dừng ở hắn trên người, nhưng mà hắn thế nhưng chút nào không chịu nàng độc châm ảnh hưởng, loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Tại sao lại như vậy? Bạch Thủy Nguyệt không thể tin tưởng nhìn Lâm Tà. Nàng một quả độc châm mặt trên sở phóng độc đủ để choáng váng một cái người trưởng thành, mà nàng vừa mới sở bắn ra đi chính là 100 nhiều cái độc châm, chính là, vì cái gì Lâm Tà lại một chút phản ứng cũng không có. Nhưng trước mắt đã không chấp nhận được nàng tưởng nhiều như vậy, hiện tại nhất mấu chốt chính là muốn đem Hạ Cẩn từ hắn dưới kiếm cứu ra. Nàng thân hình doanh động, chiều bọn họ bạo lược mà đi, chính là bọn họ chi gian khoảng cách chung quy là quá lớn. Nếu đợi đến nàng lược đến bọn họ trước người hắn trường kiếm đã dừng ở nàng trên người. Kết thúc. Lâm Tà trong mắt gợi lên một mặt ý cười, trường kiếm phách toái không khí không hề dấu hiệu lạc hướng nàng giữa mày chỗ. Kiếm mang ở nàng trong mắt càng phóng càng đại, nàng hao hết muôn vàn sức lực muốn từ hắn dưới kiếm né tránh mở ra, nhưng vừa mới né tránh đã hao hết trên người nàng sở hữu khí lực, nàng hiện tại ngay cả giơ tay phóng thích tụ tiễn sức lực đều đã không có. Cứ như vậy kết thúc sao? Nàng vô lực nhìn kia trường kiếm sở phóng xuất ra tới hàn quang. Kia hàn quang tới gần rét lạnh hơi thở ở nàng trong lòng đều có thể cảm giác được rõ ràng. Nàng phi thường không cam lòng nhắm lại hai tròng mắt, lần đầu tiên cảm giác được tuyệt vọng.